võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1122 nói cho lão bản. Ta tiến hóa Triệu Phi Phi nói cho sở u. Cách này vài ngày thông qua dưới cờ công hội thành viên báo cáo trong tin tức cho. Biểu thị hoa hạ đại khu có rất nhiều người chơi muốn gia nhập tiên công hội. Nhân số nhiều vượt qua 3.000 người mỗi người đều nguyện ý giao nộp nạp 2 triệu kim tệ đâu, hai người cũng là nhìn nhau một cười. Biết trong này rất lớn một bộ điểm đều là tiến hóa giả. Bởi vì tính đến bây giờ, chỉ có ổ dạ một người nắm giữ tiến vào cuối cùng huyễn giới cửa lớn chìa khóa. Mặc dù chỉ có một đi, nhưng là để cho người ta thấy được chỉ có ổ dạ có thực lực này cầm tới chìa khóa, trước mắt bất luận cái gì đại khu còn không có ai có thể có thực lực tiến đánh cấm khu. Đừng nói tiến đánh cấm khu, ngay cả cấm khu vị trí cũng không tìm tới. Hôi hậu không có đối với những khác tiến hóa giả thế lực yêu cầu bọn hắn gia nhập tiên công hội. Trình độ nào đó mà nói, nàng không dám ảnh hưởng loại này đại thế. Tận quan tâm nàng là thiên thế chúa tể đương nhiên. Làm hôi hậu, nàng tự có nàng thủ đoạn tới xác thực bảo đảm tại sở u bên người có thể tổ kiến hình thành thuộc về nàng trận doanh thế lực, mà loại này trận doanh thế lực cũng không phải thiên thế số liệu thể. Không tại thiên thế, mà ở phía ngoài thế giới hiện thực. Hồng hậu ở phía ngoài thế giới hiện thực thế lực rất lớn. Tiến hóa giới có tương đương một phần thế lực là đầu nhập vào nàng. Nhưng dù cho như thế, Hồng hậu vậy không dám động dùng ngoại bộ thế lực tới ảnh hưởng sở u. Nhưng là đâu, tại sở u bên người đã dần dần đang tại hình thành trận doanh thế lực. Tỉ như một cái tiến hóa tổ chức chính trước khi đến thiên á thì đã Hồng hậu tuyệt đối nắm giữ ngoại bộ thế giới lực lượng không cho hôi hậu nhúng chàm. Như vậy hôi hậu chỗ dựa vào thuộc về nàng trận doanh thế lực đến cùng là nào đâu, sở u trên thân nắm giữ tài chính có 170 triệu. Đến cùng vẫn là không có soát 50 tỷ kim tệ cho mình. Kỳ thật đến hiện ở loại tình huống này, không phải nói tiền tác dụng không có, mà là tiền tại sở u hôi hậu hồng hậu chờ phương diện nhìn lại, tiền tác dụng quá nhỏ. Một cách là khống chế ngoại bộ thế giới chúa tể hồng hậu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể làm cho một tờ chống ngân hàng thẻ trong nháy mắt biến ra 1.000 tỷ tiền đến. Biến thành siêu cấp chân chính dự trữ thẻ. Một cách là khống chế thế giới thứ hai chúa tể hôi hậu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể làm cho không có gì cả người chơi trong nháy mắt biến thành siêu thần cấp người chơi đến. Cũng có thể sứ kim tể cột trong nháy mắt biến ra 1.000 tỷ kim tể đi ra. Nhưng là tiền đối hai vị trí năng đại thần có gì hữu dụng đâu, tương phản còn làm ra đốt cháy giai đoạn phản tác dụng. Nhìn xem đều thanh sở u dưỡng thành hình dáng ra sao, chủ yếu nhất là sở u không có ở phương diện này kiên trì muốn để hôi hậu cho mình soát 50 tỷ kim tệ. Đại đạo đã minh xác, thiên thế đại thế đã không thể nhịp chuyển, cho nên cứ như vậy đi. Âm thiên cung trên bình đài đứng đấy rất nhiều người, toàn là tiểu thư tỷ. Chấp hành tiêu thụ long tinh thạch tất cả đại viên mãn nữ đạo sĩ đều trở về. Kim thủy đóa vậy ở trong đó. Tiêu thụ tình huống phi thường tốt. Thanh tất cả long tinh thạch đều bán ra không còn. Bán ra đối tượng đương nhiên là các phương thần tộc. Thậm chí cùng kinh nghiệm quái đỉnh cấp thế lực vậy phát sinh qua giao dịch. Tóm lại toàn bộ ra đã bán hết. Đương nhiên giá bán phương diện cũng không phải phi thường thuận lợi. Vì nóng lòng bán ra, phương diện này có sở quấy nhiễu kết quả. Bởi vậy có một bộ điểm long tinh thạch bị giá thấp bán ra. Cho nên à, hoàn thành nhiệm vụ trở về đại viên mãn tiểu tỷ tỷ vui sướng hướng sở u giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ đương nhiên là kim tệ. Bởi vậy đâu, tại 14 cái cấm bí đạo thống đệ tử cộng đồng cố gắng dưới, cấm bí tổ sư trên thân nắm giữ kim tệ lượng đạt đến 7 tỷ kim tệ. Cách này mấy ngày, Lâm Lạc Nhi đã thanh vứt bỏ bên trong cái hang rồng biển sâu thần văn thạch toàn bộ đào được. Biển sâu dưới mặt đất thần văn khoáng thạch toàn bộ không có. Thu thập không còn. Tự nhiên khôi phục không biết năm nào tháng nào. Xem như phế đi. Cho nên sở u trên thân còn có 200.000 khỏa thần văn thạch. Mà bây giờ hoa hạ trung ương thành có người chơi thế lực phi thường nhu cầu thần văn thạch. Nguyện ý 5.000 kim tể thu một viên thần văn thạch. Tổng cộng thu 10.000 khỏa. Đồng thời vậy tiếp xúc đối thần văn thạch có nhu cầu hoa hạ dân bản địa thế lực. cùng Đông Doanh phương diện đối thần văn thạch nhu cầu thu mua phương. Lại có liền là theo người chơi đẳng cấp đi lên. Sở treo ở nơi giao dịch những thần thánh kia trang bị vậy lần lượt bị người mua. Nếu bàn về nhà ai nơi giao dịch bán ra trang bị tốt nhất, đương nhiên không phải Sơn Hải nơi giao dịch không còn ai. Tận quản đến bây giờ Sơn Hải nơi giao dịch vẫn như cũ không thể đả thông bảy đại quốc thị trường giao dịch. Khác một phương diện, Tiên Tông hội khai thông đối Đông Doanh đại khu thu người điều kiện. 2.500.000 kim tệ một cách đầu người. Nhận tài liệu mới nhất phiến chư thần hoàng hôn ảnh hưởng. Đông Doanh phương diện tiến hóa giới thế lực cũng là đại quy mô gia nhập Tiên Tông hội. Bởi vậy gia nhập Tiên Tông hội Đông Doanh người chơi tổng số đạt đến 3.030 người. 3.030 người. Trong này không hoàn toàn là tiến hóa giả. Một nửa đi. Có một phần là thổ hào. Đại tập đoàn đại tài đoàn người đại biểu. Thậm chí thành đoàn tới cùng nhau gia nhập hiện tượng đều có. Vậy có thể suy ra trong này mỗi cái tiến hóa giả đều có thế lực sau lưng. Có thể gia nhập Tiên Tông hội cái kia chút bình dân tiến hóa giả đơn giản liền là vật chủng hiếm có. Bình dân thân phận chiếm Tiên Tông hội tổng số chỉ sợ chỉ có 2% 5% hiện tại Tiên Tông hội nhân số hiện thực quốc tịch là như thế này. Đông Doanh chiếm 88% trở lên. Người Hoa chiếm còn thừa bộ phận. Nhưng là đâu khống chế Tiên Tông hội liền là người Hoa. Nói cách khác từ chút ít người Hoa thống trị tuyệt đại đa số người Đông Doanh. Trong này, này đến một nhóm ở phương diện này, Tiên Tông hội thu nhập kim tệ đạt đến 75. 75 ước có thể nói gia nhập Tiên Tông hội Đông Doanh người chơi nó bối cảnh bao gồm Đông Doanh người chơi kiến trúc thượng tầng gần như tuyệt đại bộ phận thế lực lớn. Cái này thậm chí so với bán long tinh thạch được đến kim tệ đều còn nhiều hơn sở trước kia cũng đã nói. Kiếm lợi nhiều nhất đối tượng mục tiêu liền là người chơi quả là thế lại bởi vì gia nhập Tiên Tông hội Đông Doanh thế lực cường đại quá nhiều. Ngược lại đâu Đông Doanh chấp chính cứ điểm phi thường ủng đến một nhóm không người nào dám đối Tiên Tông hội khống chế Đông Doanh chấp chính cứ điểm đánh chú ý có thể nghĩ. Khi khai thông Hoa Hạ chiêu người sau đại môn, Tiên Tông hội đem hội lần nữa dẫn tới to lớn vốn liếng rót vào Tiên Tông hội vậy phát sinh to lớn biến hóa. Bởi vì Đông Doanh bên kia có chút thổ hào người chơi mang đến rất nhiều kỳ tích kiến trúc. Thanh những kiến trúc này xây dựng ở Tiên Tông hội thổ địa bên trên. Cũng từ Tiên Tông hội thống nhất quản lý Tiên Tông hội đối người chơi thuộc tính gia trì đạt đến một loại cực kỳ biến thái trình độ. Cho dù hấp thu rất nhiều máu mới. Nhưng liền nhân số tới nói Tiên Tông hội là nhân số ít nhất đỉnh cấp công hội. Nhưng là nó lực lượng cùng với thế lực. Lại là cực kỳ khủng bố còn có một cái phương diện chính là nhận có thể nhóm đầu tiên tiến vào cuối cùng huyễn giới dù hoặc Hoa Hạ đại thế đối Tiên Tông hội vậy sinh ra căn bản cải biến trở nên thuận theo. Không phải Triệu Phi Phi dùng cái gì nói sẽ có vượt qua 3.000 tên Hoa Hạ người chơi rõ ràng biểu thị gia nhập đây chính là chí ít 7,5 tỷ kim tệ lượng. Đối với cái này trên mạng có người phát bài viết nói Tiên Tông hội trước mắt nắm giữ lưu động kim tệ tài chính. Chí ít. 10 tỷ kim tệ trở lên 10 tỷ kim tệ. Đây là một cái khái niệm gì dựa theo thiên thế hiện hữu giá hàng đến xem. Đủ để tổ kiến một chi cực kỳ cường đại quân đội. Mà điều khiển Tiên Tông hội chủ nhân là ai u giả cho nên a. Hoa Hạ thế lực khắp nơi khi nhìn đến Đông Doanh phương diện đại lượng tràn vào Tiên Tông hội về sau. Nhận thức đến không thể nghịch chuyển thiên hạ đại thế bởi vậy nhao nhao cải biến sách lược. Muốn tại cách này đại thế ở trong thuận thế mà vì cầu sinh xuống dưới thẩm thấu vương triều chiến lược đối các quốc gia vương triều ảnh hưởng cải biến đối Tiên Tông hội đối địch hành vi. Chỉ có Tiên Tông hội tới đánh cứ điểm. Hoa Hạ phương diện là giơ hai tay hoan nghênh. Cách này thậm chí đã tại trên mạng phát bài viết chuyên môn nói chuyện này. Nhưng mà hết hạn đến bây giờ. Tiên Tông hội vẫn không có bất kỳ động tác gì. Cuối cùng một phương diện. Lâm Lạc Nhi chủ trì Hoa Mạn Tông hội đã khai thông tam đại phu truyền tống trận. Hoa Mạn Tông hội bên trong đã có khác quốc tịch người chơi tồn tại. Sát thống lính đến đây. Hắn gặp được Lâm Lạc Nhi. Gặp được. Lạc Thủy Huy giả mà trên người hắn mang đến Thiên Sở tập đoàn tại tiểu lục địa tài chính trong chiến tranh thu lời 600 triệu kim tệ. Hai người là tại một cái công hội thành trấn cấm khu bên trong gặp mặt. Thật là không nghĩ tới, Hoa Mạn công hội chủ nhân sẽ là ngươi. Sát thống lĩnh nói như thế. Sau đó nói ra để Lâm Lạc Nhi nội tâm giật mình lời nói cho lão bản ta tiến hóa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1123 một trận chiến cửu lê thần tộc. Lúc này Sở U tiếp nhận các tiểu tỷ tỷ giao nhiệm vụ kim tệ. Đạt đến 8,6 tỷ kim tệ. Mà Sở U vậy là rất hào phóng. Đối tiên trì khí rót vào 1,4 tỷ kim tệ. Cuối cùng chuyển hóa thành 14 triệu khí vận giá trị. Cũng đối mỗi người rót vào 1 triệu khí vận giá trị trên thân còn có 7,2 tỷ. Ánh mắt nhìn lấy cái này chút tuyệt thế nữ tử. Hơi cười mở miệng nói ra. Đã đều là một cách đạo thống. Đều là cùng một chỗ. Như vậy trang phục cái gì tốt nhất thống nhất lại nói xong từ trong không gian lấy ra một kiện áo da màu đen. Có thể nhìn thấy cái này áo da màu đen mặt trên còn có các loại ám sắc điều cái khác nhan sắc hoa văn. Nên trang phục danh tự là U dạ địa ngục chi đen bì phong y nữ nguyên bộ. Bộ này trang phục là sở U tại đỉnh cấp trang phục mậu dịch đoàn nơi đó. Trọng kim chế tạo ra lúc. Đến chứa cụ thể chế tạo bao nhiêu bộ trừ chính hắn ra không ai có thể biết được. Lúc này lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái. Hơi có vẻ tàn phá mặt nạ. Lúc này tay khẽ động. Trong tay màu đen thời trang cùng mặt nạ hướng về Hạ Hầu Vân Cơ bay đi. Đối phương một thanh tiếp được màu đen thời trang. Mặt nó vào Hạ Hầu Vân Cơ mắt sáng lên. Sau đó cả người xuất hiện quang hoa. Đại viên mãn tồn tại thay quần áo cũng không muốn Minh Nhi giống như vậy người bình thường như thế. Mà là không sai biệt lắm cùng người chơi như thế. Bởi vậy khi quang hoa biến mất về sau, Hạ Hầu Vân Cơ thay đổi, nguyên bản đạo phục vũ y thoát rơi trên mặt đất. Chỉ gặp Hạ Hầu Vân Cơ mặc một bộ màu đen da chất áo khoác. Màu đen da chất quần dài cùng trường hoa màu đen trang trí quốc áo. Màu đen bao tay. Màu đen trang trí xây lưng. Màu đen đai lưng. Màu đen liền múa áo toàn bộ thời trang để Hạ Hầu Vân Cơ nhìn liền là một viên màu đen trân châu. Thật sự là da chất màu đen thời trang đen đến tỏa sáng thời trang phía trên có từng đóa tiên công hội đồ án. Ở tại phía sau càng có chiếm cứ phần lưng 2/3 tiên công hội đồ án. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là Hạ Hầu Vân Cơ mang lên trên một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này thoạt nhìn là một cái tổn hại mặt nạ. Cũng không thể che kín bộ mặt. Chỉ là cái mặt nạ này kiểu dáng là một cái vẽ lấy ấm áp mặt người tàn phá mặt nạ phong cách cùng quần áo phi thường xứng đôi. Nhìn liền là trọn vẹn Hạ Hầu Vân Cơ đeo lên đi về sau. Có thể nhìn thấy mặt nạ thiếu hụt một góc lộ ra ánh mắt của nàng bộ vị. Hạ Hầu Vân Cơ con mắt thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Nhưng là mặt nạ mắt phải chân dung lại là nheo lại hình trăng lưới liềm. Mặt nạ bên trái khóe miệng bình tĩnh. Nhưng mặt nạ bên phải khóe miệng lại là hướng lên câu lên. Đột nhiên ở giữa, Hạ Hầu Vân Cơ khí chất thay đổi. Sở U phi thường hài lòng loại hiệu quả này. Nữ thần cấp tiểu tỷ tỷ phối hợp phong cách nào công hiệu quả liền là khác biệt a. Quá ngưu bức đem ngươi bản mệnh vũ khí lấy ra. Hạ Hầu Vân Cơ làm theo. Quang mang lói lên về sau một thanh dài nhỏ màu xanh đen vỏ kiếm vũ khí xuất hiện trên tay. Sau đó liền món vũ khí cắm ở bên hông. Cái kia nhất cử nhất động đều để Sở U cảnh đẹp ý vui. Phải biết cái kia món vũ khí đã là đại viên mãn cấp vũ khí. Cái gì là đại viên mãn vũ khí? Tỷ như Sở U cửu giai thần khí vũ khí tiên kích. Tiên kích ngoại trừ vũ khí cường hóa đạt tới 20 bên ngoài. Còn có hai đại công năng không có hoàn toàn kích hoạt. Một cách là thôn phệ, một cách là tiên lỗ khảm. Nói cách khác, Hạ Hầu Vân Cơ cái này món vũ khí tại đẳng cấp bên trên cùng Sở U tiên kích là một cái cấp bậc. Nhưng là nàng vũ khí hoàn toàn kích hoạt lên. Mà Sở U không có gật đầu. Chỉ gặp dựa theo kể trên cách làm. Sở U từng cách đối với những khác 13 vị nữ đạo sĩ phân phát màu đen bì phong y thời trang. Cùng một cái cùng thời trang xứng đôi thằng hề mặt nạ là khác biệt. Mỗi người đều không giống nhau dạng. Đều có các đặc sắc. Đồng thời mỗi người đều thanh bản mệnh vũ khí đều hiển lộ ra lập tức âm thiên cung trên bình đài. Một đám cực kỳ thị giác kích thích đen bì phong thời trang các tiểu tỷ tỷ mang cứ như vậy bị thiết kế đi ra. Mỗi người mặt nạ đều không giống nhau dạng. Mỗi người vũ khí lại đều không giống nhau dạng, nhìn xem tất cả mọi người đều là loại trang phục này về sau. Sở U vỗ vỗ tay nói ra. Đều mang lên mũ trong nháy mắt. 14 cái tuyệt thế mỹ nữ đưa tay thanh quần áo đằng sau màu đen liền mũ áo trùm lên trên đầu. Lập tức nơi này trong không khí tràn ngập một cỗ lăng lệ cùng sát phạt chi khí phân. Mà lúc này, Sở U vậy thay đổi vẻ ngoài. Thanh mình nam tính màu đen thời trang bọc tại trên thân. Trên mặt vậy mang theo mặt nạ. Cái mặt nạ này chính là cửu giai thức tỉnh thần thông mặt nạ. Hết thảy làm xong về sau nói ra đi, chúng ta đánh giá khứ nếu như bọn hắn không nghe lời nói. Nói xong lấy ra một cái quyển trục này liền là tiến về cửu lê thần tộc chỗ tại địa phương. Lúc trước cho Sở U cái kia cửu lê thần tộc thành viên kiên quyết nghĩ không ra. Như thế một chương không gian truyền tống huyền trục đến cùng cho một cái thần tộc mang đến vô cùng hảo kiếp. Triển khai huyền trục đọc đến lên. Lập tức huyền trục xuất hiện quang mang. Mà tại dưới chân xuất hiện một cái thời không hệ ma pháp trận. Ma pháp trận tại chuyển động. Trong đó có biến huyến tỏa độ không gian đồ án. 5 giây về sau, Sở U biến mất. Xuất hiện địa phương cũng không phải tinh không chỗ. Mà là trời trong gió nhẹ cảnh sắc ưu mỹ sông núi bên trong lòng đất. Dưới chân giẫm lên tế đàn đường vân bình đài. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện. Này tới người nào, đây là một chỗ cỡ lớn tế đàn. Thế nhưng là nơi này chung quanh lại là có người nắm tay lấy. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn về trên tế đàn xuất hiện một cái thẳng tắp thon dài nam tử áo đen. Nơi đây tế đàn chính là trọng yếu truyền tống tế đàn một trong. Xuất hiện ở đây người đều là cửu lê trong thần tộc cao tầng trở lên thành viên. Nhưng trước mắt này người nam tử căn bản không có chút nào bản tộc khí tức. Rõ ràng liền là cái ngoại nhân. Không phải không bình thường. Liền xem như khách quý đối phương vậy hồi xuất hiện tại một cái khác trong truyền tống trận. Mà không phải nơi này, bởi vậy mới có mãnh liệt cảnh cáo tiếng hỏi âm vang lên. Nhưng mà khi nam tử này quay đầu nhìn về phía bọn hắn lúc, tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi đến có chút nheo lại. Bởi vì hắn nhóm người được khí tức nguy hiểm, nam tử áo đen mặt nạ thật sự là lộ ra một cỗ tà khí. Sở U mang theo mặt nạ nhìn xem nơi này tất cả mọi người. Trên mặt cỗ nó bên trái dựng thẳng hàng xuống tới có 3 con mắt. Bên phải dựng thẳng hàng xuống tới có 5 cái con mắt, ánh mắt nhìn về phương xa. Có thể nhìn thấy tại cái kia cuối cùng bên trong có một viên đại thụ che trời. Cây đại thụ kia nghe nói liền là có thể chế tạo ra thời gian gia tốc thẻ thần vật, có lẽ hình dung nó là thời gian thần thụ càng chuẩn xác một chút. A, ta là ai không trọng yếu, ta tới liền là muốn lấy được đại lượng thời gian gia tốc thẻ. Nói chuyện, Sở U nhìn thấy nơi xa bay tới mấy người, nhìn tới đây người phát động báo động trang bị. Bất quá vậy thì thế nào đâu. Tất cả mọi người đều không có nói tiếp. Thế nhưng là khi bay tới người sau khi hạ xuống, một người mặc lộng lấy vũ y nam tử trung niên cầm phiến đi tới. Nam tử này là 12 tinh, trên mặt có cố nhàn nhạt nho nhã chi khí. Thế nhưng là mở miệng thanh âm lại là chân chính như sét đánh bên tai. Các hạ người nào, từ tộc ta gì người trong tay lấy được truyền tống huyền trục. Nói tới chỗ này, nam tử trong mắt xuất hiện sắc bén chi sắc. Không cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Các hạ từ đâu tới đây liền đi đâu, a nơi này không chào đón kẻ xông vào, nơi này là cửu lê thần tộc. Nam tử này nhìn không thấu Sở chân thực tin tức. Bởi vì Sở thu liếm đại viên mãn khí tức. Lấy hắn tu vi vậy mà nhìn không thấu đối phương. Bởi vì nói vậy vậy cất giấu một phần cẩn thận. Ha ha ha, nhưng mà nam tử áo đen lại là cười ha hà. Tiếng cười lại là thanh, nơi này bầu không khí đột nhiên kéo cao khẩn trương bắt đầu. Tất cả mọi người đều rút vũ khí ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Sở U nhìn xem đám người. Ánh mắt chớp động lên thề giết chi sắc. Lúc trước ta là một cái thành tín người mua, mà bây giờ ta nghe theo thiên đạo chi ý lịch luyện ta dị năng. Các ngươi chính là ta dị năng lịch luyện đối tượng. Nói xong, đại viên mãn khí tức năng lượng không lại áp chế, phóng thích ra ngoài. Cái này khiến đối diện nam tử áng mắt trong nháy mắt kinh hãi. Cùng lúc đó trong cơ thể điều động lấy tu vi chi lực, đồng thời còn sử dụng bản tộc truyền âm phương pháp thông chi thần tộc thành viên khác. Mà Sở U đã gỡ xuống tiên kích, tại gỡ xuống quá trình bên trong tiên kích liền đã chớp động lên nguy hiểm quang mang. Tụ lực 2 triệu đại viên mãn năng lượng phóng thích sát khí phá liệt ba, toàn bộ quá trình không dây dưa dài dòng. Tương phản nước chảy mây trôi một mạch mà thành một đảo cường đại tràn ngập bảo ngược năng lượng ba động trong nháy mắt khuyết tán, có thể nhìn thấy tiên kích đập vào tế đàn chỗ khiến cho nơi đó xuất hiện vết sách. Trong mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng là Sở U không có thấy kết quả. Bàn tay phải xuất hiện một tổ đồ án màu đen. Ngay sau đó bàn tay phải trực tiếp đập vào tế đàn trên mặt đất. Trong nháy mắt phía dưới trong tay đồ án thả ra. Tại tế đàn mặt ngoài in ra với lại đồ án bản thân còn rất lớn ma chủng. Đại thông linh quần thể triệu hoán thuật, một trận sương mù lập tức từ đồ án bên trong phun tới ăn. Lúc này bên trên bầu trời đã xuất hiện một đôi mắt đang ngó chừng nơi này. Hắn là Cửu Lê thần tộc tộc trưởng. Đại viên mãn tồn tại, giờ phút này hắn vô ý thức phát ra nghi hoặc thanh âm. Mà thanh âm này tràn đầy ngoài ý muốn cùng khó có thể tin, bởi vì hắn nhìn thấy. Tại nam tử áo đen kia sau lưng xuất hiện một đám người. Đám người này đều mặc lấy thống nhất chế thức trang phục màu đen. Trên mặt mỗi người đều mang theo một cái mặt nạ. Mỗi người đều nắm giữ không giống nhau vũ khí. Bởi vì nắm giữ vũ khí khác biệt mà đăng tràng tư thái hơi có khác biệt. Tiếp theo tử Sở U liền thanh cấm bí đạo thống tất cả mọi người đều triệu hoán đi ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1124 xếp chết ngươi cái này. 12 tinh cẩu lê nam tử rút lui mấy bước. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không thể tin được nhìn thấy đây hết thảy trước mặt đám người này. Đều là một đám người nào à, gần như tất cả đều là đại viên mãn tồn tại. Quét xuống một cái không dưới mười mấy. Cái này. Trên đời làm sao có thể ẩn giấu đi cường đại như thế siêu cấp thế lực trước mắt đối địch đội hình. Chỉ sợ đều có thể cầm xuống chủ thần đi như vậy bản tộc. Trước mắt người này giữ cho ta. Cái khác hết thầy. Giết không xá lại nói đường một nửa lúc. Trong tay xuất hiện ma bình. Ma bình tản ra tử sắc quang bận biểu. Nói xong về sau mãnh liệt địa hướng lên bầu trời quăng ra các loại. Nhưng mà hết thảy đều không thể làm, 12 tinh nam tử. Lời nói không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Liền cả thiên không cặp kia to lớn con mắt cũng không được, kỳ gì là. Không ai đối trước mắt tên nam tử này phát động công kích. Bởi vì hắn đối thủ là Sở U. Đây là bị Sở U khâm điểm. 12 cách 12 tinh đại viên mãn cộng thêm một cách đế cấp chiến lực Hạ Hầu Vân Cơ cùng 12 tinh trung kỳ Kim Thủy đó đều không ra tay với hắn. Toàn đều coi thường hắn, mà lúc này niệm lực trong khoảnh khắc phóng xuất ra kích. Sở U muốn làm cái gì trong nháy mắt bên trong thanh đối phương trói buộc lên. Sứ đối phương xuất hiện kịch liệt giãy giụa. Giờ khắc này niệm lực xâm nhập đối phương não hải, mà đối phương vậy có thể cảm nhận được loại này xâm lấn, cũng chống cự. Mà bắt đầu, Sở U không có sử dụng mảy may đại viên mãn năng lượng. Hắn liền là muốn lấy dị năng tới đối phó đối phương. Giờ khắc này Sở U từ trên người đối phương thu được suy nghĩ nhiều cảm xúc tin tức. Những tâm tình này tin tức ẩn chứa đối mặt khốn cuộc đối sách cùng đối trước mắt đại thế cái nhìn. Thế là Sở U biết đối phương sau một khắc đang làm gì, chỉ là không có thể động dụng đại viên mãn năng lượng A. Bởi vì cái này đồ vật chỉ có tại thiên thế tồn tại. Mà tại thế giới hiện thực cùng cái kia cái gọi là cao vĩ độ thế giới là không tồn tại. Đối phương bạo phát, bắn ra rất nhiều tia sáng. Có tia sáng thậm chí đánh trúng trên người Sở U. Cái này khiến Sở U những mày. Đại viên mãn bản thể hoàn toàn kháng chỗ tia sáng xạ kích. Nhưng là nếu như là tại chân thực hoàn cảnh dưới, Như vậy mình khả năng gặp bất chắc nhất định phải thanh nơi này xem là chân thực hoàn cảnh mới được. A ý nghĩ trong nháy mắt thoáng hiện. Đối phương vẫn tại trói buộc bên trong Sở U ngưng mắt lấy. Giờ khắc này phân đi ra một đạo ý nghĩ. Niệm lực lấy đạo này ý nghĩ làm ý chí xứ nó không gian xung quanh phát sinh quy tắc cải biến. Đó là áp xúc ngăn cản đối phương bắn ngược đồng thời còn bổ sung lấy niệm lực lỗ sâu đặc tính loại này giới hạn cực kỳ rõ ràng. Niệm lực lỗ sâu ngay tại 12 tinh nam tử một thước bên ngoài toàn không gian mà tại một thước bên trong không gian thì là áp xúc hiện tượng lúc co lại chi thuật đối với cái này mới muốn ra chiến thuật đưa cho mệnh danh khi ba khác nhiều niệm lực ý chí sau khi xuất hiện. Một loại hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ gặp 12 tinh gian nan thi triển công kích pháp thuật. Nhưng là cái kia chút cường đại pháp thuật khi tiến vào niệm lực trùng động hư vô không vực lúc. Vậy mà biến mất không thấy. Khi nhưng quá trình này mắt thường là không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy tại Sở U hai bên trái phải ở giữa. Có đại lượng pháp thuật từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện. Cũng hướng sau lưng không lấy chớp mắt tốc độ oanh kích tới. Lúc này Sở U được biết đối phương bước kế tiếp chiến thuật. Cái kia chính là sử dụng tính nhắm vào phá giải không gian phương pháp sau một khắc. Thần thông chi thuật tại đối phương trong cơ thể hình thành cũng thả ra. Đồng thời đối phương năng lượng liên tục không ngừng ra chỉ cách này đạo thần thông kỹ năng. Giờ khắc này Sở U cảm nhận được áp lực đánh tới. Bởi vì lúc này hai hạng năng lượng tại lẫn nhau triệt tiêu lấy. Não hải dị năng đang tại liên tục không ngừng phóng thích. Hơn hết rất nhanh. Não hải linh quang lói lên niệm lực ngăn chặn chi thuật như thế nào. Niệm lực ngăn chặn chi thuật cái kia chính là chặt đứt đối phương vì thần thông kỹ năng năng lượng gia trì. Cũng chính là chặt đứt đối phương động thiên thần tàng cùng với những cái khác thần tàng ở giữa liên hệ. Một chiêu này trực tiếp điểm đến mấu chốt huyệt vị bên trong. 12 tinh nam tử ánh mắt xuất hiện kinh hãi. Thứ nhất động thiên đoạn giờ khắc này 12 tinh nam tử không cảm giác được thứ nhất động thiên. Tưởng gì là hắn biết rất rõ ràng thứ nhất động thiên còn tại thể nội. Nhưng cũng không cách nào sử dụng cái này động thiên. Trong lúc này có cố mật độ rất đại thần tính rất mạnh ý chí đang quấy rầy lấy. Thứ hai động thiên. Đoạn mà tại phía sau màn đầu cuối. Hôi hậu đang nhìn nước cờ theo biểu hiện tin tức nàng ánh mắt càng ngày càng kỳ dị. Thần thông kỹ năng đến tiếp sau không còn chút sức lực nào tất cả động thiên đều bị cắt đứt. Ngươi. Không có cách nào A Sở U mặc dù mang theo mặt nạ. Nhưng bên trong trên mặt lại là sạch sẽ. Không có chảy ra mồ hôi. Tại ngăn chặn đối phương động ngày sau đó. Niệm lực lỗ sâu biến mất. Hiện tại 12 tinh nam tử tận quản còn có giấy rua. Nhưng không giống trước đó kịch liệt như vậy. Bởi vì hắn bản nguyên chi lực bị phong lại. Đây không phải thiên thế lực lượng. Mà là độc lập với thiên thế bên ngoài siêu lực lượng cường đại hắn không có cách nào giải phong đạo phong ấm này 12 tinh nam tử nhìn xem Sở U. Các ngươi muốn làm cái gì không làm gì à. Liền là muốn cho các ngươi trở thành điểm kinh nghiệm mà thôi vừa nói vừa cảm thụ đối phương ý nghĩ. Đối phương tính toán tư duy xác thực rất nhanh. Sở U cảm thụ kỳ dị. Chỉ là cái này chút tư duy đều không phải là ứng đối trước mắt tình thế. Đối phương từ nội tâm khách quan mà nói đã nhận thua như vậy. Bước kế tiếp như thế nào dùng niệm lực giết chết hắn rất đơn giản cái kia chính là. Giết chết ngươi niệm lực vốn là xâm nhập đối phương trong cơ thể. Nhưng là giờ khắc này niệm lực cũng là bị giao phó Sở U mới gia nhập ý chí. Cố này ý mới chí liền là. Giết chết ngươi niệm lực tự động có tính nhắm vào tìm đối phương sinh tử nhược điểm. Nếu là giết chết ngươi. Như vậy ngươi bàng đại huyết lượng cùng phòng ngự đem hội bị không để ý tới như vậy. Ngươi sinh tử nhược điểm ở nơi nào giờ khắc này Sở U khắc sâu cảm nhận được cái gì là thiên thế cao đẳng số liệu thể đặc thù. Bởi vì niệm lực xa vào đến một loại kỳ dị số liệu thông đạo bên trong. Số liệu này thông đạo rất sâu bởi vậy không thể không Sở U tăng lớn niệm lực chuyển vận một phương diện trói buộc đối phương niệm lực yêu nguyên tồn tại. Khác nhất phương ngăn chặn đối phương năng lượng bản nguyên niệm lực vậy tồn tại. Loại này một điểm ba tâm khống chế hơi thao tác. Sở U có chút lão lửa nhưng vẫn là làm được phía sau màn bên trong. Hôi hậu ánh mắt có thâm thúy. Ta hiểu được. đối với ngươi mà nói, bạch oải 12 tinh bình điểm là không chính xác, niệm lực không cách nào bình điểm trạng thái này của ngươi. Đã tiến nhập siêu tân tinh trạng thái. Chỉ là niệm lực mật độ năng lượng tựa hồ lại ở vào bạch oải tinh cấp niệm lực thần tính siêu việt nó năng lượng cường độ. Niệm lực năng lượng cường độ xem chủ ký sinh tinh thần lực cường đại mà cường đại. Thế nhưng là niệm lực thần tính là khó giải minh bạch chân chính niệm lực A. Nhưng ngươi sở u. Chỉ chạm đến da lông đúng lúc này. Hôi hậu nhìn thấy. Một cỗ xâm lấn đợt chạm đến 12 tinh số liệu hạt tâm thể. Đó là một tổ chính đang thay đổi cao đẳng tính toán trạng thái số lượng mật mã khi cỗ này xâm lấn đợt thanh bên trong một cái biến ảo số lượng diệt đi về sau. Hôi hậu nhìn thấy. Cái này tạo thành 12 tinh to lớn số liệu thể phân giải nó. Bản thân sụp đổ ở trong mắt sở u. Đối phương hơn. B. Vẫn là đầy máu. Thế nhưng là cái kia 12 tinh nam tử lại là giống người máy nội bộ bị phá hư như thế. Cả người phát sinh gãy xương hiện tượng. Con mắt trở nên cực kỳ ngốc trệ. Răng rắc 12 tinh nam tử trong cổ xương cổ gãy mất. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Dày đặc tiếng gãy xương vang lên, nam tử cả người tư thế cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này niệm lực toàn bộ rút về, sở u nhìn đối phương biến hóa. Chỉ gặp khi 12 tinh nam tử toàn bộ thân thể đều vặn vẹo cũng co vào căng thẳng cũng không còn cách nào co vào kéo căng lúc phanh một tiếng vang nhỏ. Cả người phát nổ. Hóa thành điểm điểm tinh mang. Tinh mang trên không trung biến mất không thấy gì nữa đối phương hơn. B. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện mảy may hạ xuống. Coi như dưới loại trạng thái này hỏng mất. Biến mất. Giết chết ngươi, làm được. Giết đối phương liền linh hồn đều không có để lại không có cái gì lưu lại giết đến sạch sẽ ma bình vậy bởi vậy không có hấp thu đến linh hồn hắn từ đó chuyển hóa điểm kinh nghiệm. Chân chính. Giết chết ngươi. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1125 kích hoạt cứ điểm linh hồn trận chiến này để sở đối niệm lực nhận biết càng thêm mờ mịt ta đến cùng nắm giữ cái gì lực lượng niệm lực. Có phải hay không cần phải phối hợp ta tiềm thức đâu. Tiềm thức có thể hay không dung nhập niệm lực ý chí ở trong cũng tỉ như vừa rồi. Giết chết ngươi xác thực sở u muốn giết chết hắn. Nhưng là tựa hồ ý chí quá mức thuần túy. Phi thường thuần túy muốn giết chết ngươi mà không phải giết chết ngươi về sau. Ma bình có thể hấp thu đối phương linh hồn. Tiến tới chuyển hóa điểm kinh nghiệm loại hình thức này thuần túy ý chí chấp hành vậy phi thường thuần túy sở u đứng ở không trung không hề động. Nội tâm tại trở về chỗ vừa rồi chiến đấu trải nghiệm. Hắn ý thức được một loại cao thâm phương thức chiến đấu. Chỉ là loại này cao thâm phương thức chiến đấu. Hắn không cách nào nắm giữ nhìn thấy loại chiến thuật này lại không cách nào nắm giữ một điểm ba tâm đối chiến 12 tinh đại năng. Còn muốn tại chủ ý chí ở trong giao phó một đạo tiềm thức ý nghĩ. Cái này không cách nào hoàn thành rất đơn thuần làm không được. Thật làm không được. Cái này khiến nội tâm dâng lên một tia uể oải. Mà không có cảm thấy dùng niệm lực chân chính giết chết 12 tinh bất kỳ vui sướng nào. Bởi vì tự thân vị trí thiên thế là đúng chân thực hoàn cảnh một loại độ cao toàn bộ tin tức mô phỏng. Hết thảy đều là tại an toàn bên trong tiến hành. Tiềm thức đã nhận thức được điểm này. Đây là khách quan. Không quản chủ quan ý thức làm sao nhận định trước mắt hoàn cảnh như thế nào nguy hiểm. Cái này đều tránh không được ta thủy chung ở vào an toàn bên trong đối với cái khác tiến hóa giả tới nói. Hoàn cảnh này cực sai. Nhưng là đối với niệm lực tiến hóa giả tới nói. Hiệu quả. Nói như thế nào đây bởi vì niệm lực nhìn được vấn đề là sự vật bản chất. Cho dù là một cái cá thể. Niệm lực đối với nó tác dụng có bao nhiêu loại chương trình ở bên trong. Nghĩ tới đây. Mắt sáng lên vẫn là nhiều hơn thí nghiệm A. Sau đó sở thần sắc khẽ giật mình bởi vì. Nguyên bản trời trong gió nhẹ cảnh sắc mỹ lệ hiện trường đã kinh biến đến mức hỗn độn bắt đầu. Xa bên cạnh chân trời tràn ngập năng lượng khí tức. Bầu trời càng là có thể nhìn thấy lớn lớn nhỏ nhỏ lỗ đen cùng không gian vặn vẹo hiện tượng. Mặt đất cây cối không thấy được. ngay cả cỏ non đều không thấy được. Duy nhất còn có thể làm vật tham chiếu liền là nơi xa viên kia thần thụ. Viên kia thần thụ còn tại tản ra quang huy, hiển nhiên nó còn tại tác dụng lấy. Cửu ly thần tục không sai biệt lắm đã bị đạp bằng A. Lúc này đại viên mãn năng lượng điều động, Sở U trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, đi tới trên bầu trời cũng hướng thần thụ phương hướng bay đi. Bay đi độ có thể nói là trong nháy mắt. Chỉ cần mắt cùng chi ra điều động tương ứng đại viên mãn năng lượng, liền có thể gần như trong nháy mắt đạt đến nơi đây. Bởi vậy lại tới đây về sau, Sở U nhìn thấy dưới cây thần phương có rất nhiều người. Thần thụ dùng bóng cây thần huy bảo hộ lấy tộc nhân. Nơi này có một cái kết giới tồn tại, mà cửu lê tộc trưởng thì là liên hợp thần thụ cùng một chỗ ngăn địch. Vung ra năng lượng là đế cấp chiến lực, cửu lê tộc trưởng cùng thần thụ tại linh hồn tại hóa làm một thể, tạo thành đế cấp chiến lực. Chỉ là từ thế cuộc trước mắt đến xem, sớm muộn sẽ bị diệt vong. Bọn hắn địch nhân thực sự quá cường đại. Cửu lê tộc trưởng cùng Hạ Hầu Vân Cơ giao thủ lấy, đau khổ trèo trống. Bởi vì hắn còn muốn phân thân đến đúng kháng những người khác. Về phần cửu lê thần tộc nhất phương, nói thật không dám ra đến, chỉ có thể trốn ở thần thụ bên trong vì thần thụ vòng bảo hộ cùng thần thụ cung cấp năng lượng. Sở U lại tới đây, sau đó Thanh Ma Nô Nhi kêu gọi ra, ngươi đi tham chiến. Vân Ma Nô Nhi không nói hai lời thẳng tiếp theo, con mắt nhìn xem kết giới này vòng bảo hộ, niệm lực phóng xuất ra. Thế là niệm lực cảm nhận được kết giới thực chất tồn tại. Tin tức này đồng bộ đến Sở U cảm thụ bên trong. Để ngươi biến mất. Niệm lực ý chí tiến nhập kết giới vòng bảo hộ. Sau đó Sở U đã tìm được kết giới cùng thần thụ ở giữa liên hệ. Cùng kết giới bản thân số liệu. Lúc này thần thụ nhất phương cảm nhận được một cỗ xâm lấn lực lượng tinh thần. Chỉ là hiện tại bọn hắn căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Niệm lực chia cắt ăn không được sao? Khi muốn chặt đứt cả hai liên hệ lúc, Sở U hiện kết giới cùng nhiều loại cao đẳng số liệu có kết nối. Muốn chặt đứt liên hệ nhất định phải làm nhiễu đông đảo cao đẳng số liệu. Cũng chính là quấy nhiễu cái kia chút vì kết giới ra chỉ có thể số lượng lớn có thể. Hiểu rồi, như vậy. Niệm lực lập tức chấp hành phương án thứ hai. Cái kia chính là lấy kết giới bản thân số liệu làm đột phá khẩu. Chỉ chốc lát sau, thần thủ hướng đám người cùng cửu lê tộc trưởng ra lo nghĩ tin tức. Không tốt. Kết giới đang tại sụp đổ. Bơ sư phạm cái gì cùng kết giới liên hệ vẫn còn. Chỉ là vì sao a có thể như vậy? Sau một khắc ba một tiếng vang nhỏ, kết giới biến mất. Lập tức, đang tại phá phòng cấm bí đạo thống người liên can toàn bộ vọt vào. Cùng trong thời gian vang lên tiếng thét chói tai, nhưng là thần thụ lần nữa thi triển kết giới. Bất quá bây giờ đã sẵn cứu không được. Thần thủ bên trong cửu lê tộc nhân đang tại gặp tử vong uy hiếp. Để Sở U chú ý là, cấm bí đạo thống đời thứ 5 tông sư thượng quan Mẫn Nguyệt cũng là sử dụng chiến kích vũ khí. Chỉ gặp nàng thân mặc một thân chặt chẽ màu đen bì phong y, mang trên mặt thằng hề mặt nạ, cầm trong tay chiến kích ở bên trong đại khai sát giới lấy. Trên thân tản ra đại viên mãn năng lượng quang mang, động tác nước chảy mây trôi cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Ở bên ngoài Sở U nhìn xem loại cảnh tượng này, nội tâm lại là đang nghĩ, cái kia cao vĩ độ thế giới chẳng lẽ sẽ cùng thiên thế giống nhau sao? Không thể nào, theo thời gian chuyển rời, khi thanh thần thủ thủ linh giết chết về sau, thần thủ yêu nguyên còn tại không có biến mất, nhưng là ở vào vô ý thức trạng thái về sau, cửu lê tộc tộc trưởng cũng liền đã mất đi đế cấp chiến lực. Bị Hạ Hầu Vân Cơ cùng Ma Nô Nhi cùng Tiêu Quân Si ba người liên thủ đánh chết. Chưa tới một đoạn thời gian, cửu lê thần tộc chi địa thế cuộc triệt để ổn định lại. Triệu hồi Ma Bình, có thể nhìn thấy Ma Bình bên trong có được cực kỳ to lớn kinh nghiệm chỉ số, rất rất nhiều. Cái kia chỉ số cực kỳ dọa người. Hiểu rõ về sau, Sở U tiến nhập thần thủ nội bộ. Trong này chỗ sâu có một cái tán thần huy quang mang trang bị pháp trận. Cái này trang bị pháp trận liền là luyện chế thời gian thêm thẻ lựa chọn cái này trang bị pháp trận. Một cái giao diện mở ra, có thể nhìn thấy một cái mục lục. Trong mục lục có thể lựa chọn đủ loại kiểu dáng thời gian thêm thẻ. Có 3 phút đồng hồ, có 5 phút đồng hồ, có 30 phút đồng hồ, có 1 giờ, có 3 giờ, có 8 giờ, có 15 giờ, có 24 giờ. Đương nhiên cao cấp hơn vậy có 3 ngày, có 7 ngày, có 15 ngày, có 30 thiên. Mỗi một cái thời gian thêm thẻ đều có một cách đối ứng cần thiết luyện trí kim tệ yêu cầu. Sở trực tiếp lựa chọn 30 thiên. Sau đó tiêu hao tương ứng kim tệ về sau. Thu được một chương 30 ngày thời gian thêm thẻ tấm thẻ. Chế tác một lần có 10 giây thời gian Kundo đối với cái này Sở A nội tâm lạnh cười đi ra ngoài. Ở bên ngoài tìm được cửu lê thần tộc truyền tống trận. Còn tốt cái truyền tống trận này không có bị đập nát. Lựa chọn để cái truyền tống trận này sau đó khai thông kết nối tiên công hội truyền tống trận. Mở ra hảo hữu cột đối diệu cửu nhi nói ra. Cái gì vậy đừng làm nữa. Đến chỗ của ta. Truyền tống mục lục là cửu lê thần sơn. Không riêng như thế. Đồng dạng lời nói còn đối đảm thai tính ninh. Triệu phi phi. Nguyệt tiên phi. An lạc ly giả vậy đã nói như vậy. Gọi bọn nàng đều tới. Tiếp xuống đâu. Sở ua ngay tại truyền tống trận này chờ lấy các nàng. Có thể nhìn thấy khi An Lạc Ly giả cùng Nguyệt Tiên Phi khi đi tới. Nhìn về phía U giả ánh mắt có một loại vẻ phức tạp bọn người đều đến đông đủ về sau. Đám người lần nữa đi tới thần thủ bên trong đưa pháp trận nơi đó. Khi Triệu Phi Phi khi đi tới, liền cùng Sở U tiến hành giao dịch trên người nàng nhưng nắm 75. 75 ước kim tệ đâu để Triệu Phi Phi lưu 200 triệu kim tệ, Sở U thu được 73. 75 ước. Tăng thêm bản thân hắn 7,2 tỷ, tổng số đạt đến 14.580 triệu. Lại cho còn lại 3 người phân 200 triệu tiêu hết 600 triệu về sau còn có 13.980 triệu. Thế là 5 cá nhân cùng một chỗ mua sắm 30 ngày thời gian thêm thẻ nếu không phải là 15 ngày thêm thẻ. Khi mỗi người đều tiêu hao 200 triệu kim tệ thu được tương ứng thời gian thêm thẻ về sau. Những người khác thanh thu hoạch thêm thẻ đều giao dịch đến Sở U trên thân. Mang tương đương với 1 tỷ kim tệ thời gian thêm thẻ. Sở U đi tới tiên công hội thị trường kiến trúc. Ở chỗ này trực tiếp đổi 20 ước chiến lược tài nguyên. Trên thân còn có 11.980 triệu. Cuối cùng đi đến xuống mặt chấp chính cứ điểm nghiên cứu khoa học trong cung điện. Lựa chọn bàn điều khiển. Một cái giao diện mở ra. Chiến đấu cao giai nghiên cứu khoa học đã hoàn thành. Còn thừa 3 loại cao giai hệ thống nghiên cứu khoa học. Theo thứ tự là trừng phạt, kiến trúc, liên minh. Thế là Sở U mở ra điên cuồng thăng cấp nghiên cứu khoa học hình thức. Lựa chọn thăng cấp, xác nhận lựa chọn thăng cấp, xác nhận cứ như vậy vô hạn tuần hoàn bên trong. Theo thời gian chuyển rời. Còn thừa 3 loại cao giai hệ thống toàn bộ bị Sở U nghiên cứu hoàn thành theo cuối cùng một đạo cao giai nghiên cứu khoa học hoàn thành. Cách này giao diện phía dưới một cái ánh sáng linh hình người hình thái đồ án tự động thắp sáng. Lần nữa lựa chọn. Hệ thống phải chăng kích hoạt cứ điểm linh hồn Sở U, xác định. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1126 gây sự đánh nhau lựa chọn xác định về sau. Toàn bộ cứ điểm đều sáng lên. Cứ điểm mặt ngoài xuất hiện dày đặc phù văn làn ra. Mà tại Sở U bên người. Một cái ánh sáng linh đang sinh ra tiếp đó. Một cái giống cái đặc thù tử sắc quang linh tạo thành. Cùng một hồi trước nhìn thấy như đúc như thế. Hệ thống. Màu tím cứ điểm linh hồn đã tự động nhận ngài làm chủ có thể nhìn thấy tại trong tin tức một bản hệ thống tin tức đang tải soát bình phong lấy. Sau đó màu tím cứ điểm linh hồn rút nhỏ biến thành tiểu quang linh tại bên cạnh mình quấn quanh phi hành. Cái này có một chỗ tốt. Chính là mình ở nơi nào cái này màu tím tiểu quang linh vậy sẽ cùng ở nơi nào. Đồng thời có thể thông qua tiểu quang linh tiến hành không nhìn không gian khoảng cách thao tác chấp chính cứ điểm kích hoạt lên cứ điểm linh hồn tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể định vị truyền tống. Cái này liền không có số lượng làm lạnh hạn chế. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài cùng tương ứng vật liệu bổ sung năng lượng lượng. Như vậy thì có thể sử dụng định vị không gian truyền tống. Muốn đi đâu thì đi đó. Mà bây giờ cứ điểm có thể sử dụng 3 thứ không gian định vị truyền tống. Triệu Phi Phi, triệu tập tất cả mọi người. Không có thượng tuyến gọi tiểu tứ lô tại diễn đàn bên trên phát bài viết. Gọi tất cả mọi người đều lên dây tập hợp sở u mở ra hào hữu cột nói với Triệu Phi Phi. Làm gì trước khác để lộ ra đi a? Thanh Bắc Mỹ soi công hội tiêu diệt. Còn có cái kia Bắc Mỹ 9 cấp công hội. Đều diệt cứ điểm bị ta kích hoạt lên. Chúng ta có thể định vị truyền tống. Trực tiếp đi qua. A tốt. Đối tiểu tứ nói. Tất cả mọi người thượng tuyến. Một giờ bên trong không nhìn thấy người. Toàn bộ tây rơi ha ha. Lời này của ngươi nói hay lắm có lực lượng a. Triệu Phi Phi biết sở u hiện tại là cái gì tâm tính. Đối với cái này sở u một cười. Có bộ dáng như vậy. Bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy kim tệ. Dám không nghe lời nói tiền đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu vẫn là lo lắng mất đi tiến vào cuối cùng huyễn giới danh ngạch a. Triệu Phi Phi nói đến ý tưởng bên trên có bộ dáng như vậy. Lập tức Triệu Phi Phi tại công hội kinh soát bình phong. Thông chi tất cả mọi người một giờ tập hợp. Tất cả mọi người một giờ tại công hội tập hợp. Không có thượng tuyến hết thảy tây rơi. Thông chi tất cả mọi người một giờ tập hợp. Tất cả mọi người một giờ tại công hội tập hợp. Không có thượng tuyến. Tập hợp hết thảy tây rơi đông doanh nội chính quan giả ngây tuyển. Thông chi tất cả mọi người một giờ tập hợp. Tất cả mọi người một giờ tại công hội tập hợp. Không có thượng tuyến hết thảy tây rơi xảy ra bất ngờ tiên công hội người quản lý liên tục soát bình phong tin tức. Để tất cả mọi người đều cảm thấy có đại sự lại tới. Đồng thời đối với xử phạt cảm thấy chấn kinh. Vậy mà không có thượng tuyến liền bị tây rơi. Ngoại tào chúng ta thế nhưng là bỏ ra mấy triệu kim tệ a, chúng ta là thổ hào a, chúng ta là đại biểu cho thế lực lớn a, dạng này quản để ý đến chúng ta tốt như vậy a. Công hội kinh giả ngây tuyển. Không quản là thân phận gì. Không có thượng tuyến tập hợp. Hết thảy tây rơi tốt a. Các ngươi quản lý thắng tiên công hội người chơi thành viên chịu phục. Không có cách nào hiện tại tình thế liền là như thế. Tiên công hội người quản lý chính là như vậy ngư khí hống hống nha đảm thai tính ninh thật lô. Tại diễn đàn bên trên phát bài viết. Cái này khiến không rõ chân tướng đông đảo quần chúng đưa tới cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Tiên công hội đến cùng có chuyện gì lại hội trọng đại như thế. Đồng thời vậy nhìn ra tiên công hội những người quản lý kiệt ngạo. Sở u thì là nhìn xem xác định vị trí truyền tống cần thiết vật liệu. Trong này cần đại lượng ô đơ nguyên vật liệu cùng kim tệ còn có chiến lược tài nguyên ba loại. Sau đó triệu tập Diệu Cửu Nhi. Đảm thai tính ninh bọn người. Lần nữa cho các nàng mỗi người 100 triệu kim tệ. Gọi bọn nàng đi Hoa Hạ Trung ương thành cùng Đông Doanh Trung ương thành đi thu mua ô đơ vật liệu. Lặng lẽ đi thu mua. Nếu để cho công hội thành viên biết bản công hội nhu cầu đại lượng ô đơ vật liệu. Như vậy loại tài liệu này nhất định hội tăng giá. Đây là nhất định phải. Với lại rất nhiều thương nhân biết sao khả năng hội hàng tồn. Đồng thời ô đơ thu thập khu vậy chính là các thế lực lớn trọng điểm chú ý đối tượng. Tiên công hội đại bộ phận điểm người chơi đều là bực nào người chí ít đều là người bận rộn a. Nhưng mà vô luận bây giờ tại làm gì. Khi biết được tiên công hội tuyên bố dạng này tin tức về sau. Toàn bộ vội vội vàng vàng thượng tuyến. Vô luận là hiện tại thương nói chuyện làm ăn. Vẫn là mở hội. Vẫn là tiến hóa giả chuẩn bị giết người. Vẫn là cùng nổn mơ người mẫu trẻ tuổi không có đi qua đào tạo bài bản yêu yêu tán gái. Vẫn là giải trí cái khác. Toàn bộ buông xuống sảng khoái chuyện lúc trước tình. Một mặt bất đắc dĩ thêm khó chịu ngoan ngoãn về nhà vào trò chơi nơi này bối cảnh thân phận có đại tập đoàn tổng giám đốc. Đại tập đoàn thiếu đông gia. Sở thuộc quốc gia đặc quyền thái tử đảng. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tân dụ tổng giám đốc. Bạch oải một năm tinh tiến hóa giả. Đại tài đoàn người đại biểu các loại. Tóm lại bất cứ người nào rũ ra thân phận tới đều là cực không đơn giản, ngưu bức hống hống. Nhưng cách này chút ngưu bức hống hống người. Khi biết được trò chơi sở thuộc tiên công hội một đầu chỉ lệnh về sau. Toàn bộ ngoan ngoãn làm theo tiên công hội tập kết trong sân rộng. Đã thấy không dưới 2.000 người. Sở U mở ra chỉ huy mặt trận thống nhất kinh. Thượng tuyến người nhất định phải toàn bộ tiến vào cái này băng tần chỉ huy bên trong. Toàn viên cấm ngôn. Chỉ có Sở U cùng Triệu Phi Phi Diệu Cửu Nhi có thể nói chuyện. Đương nhiên là có quyền hạn thành viên vậy có thể nói chuyện. Hiện tại cách này trong kênh nói chuyện biểu hiện nhân số là 2856 người còn đang tăng thêm lấy. Mà tiên công hội tổng số người đạt đến 3221 người lúc này đang chấp chính hạch tâm Sở A nói chuyện. Hắn vừa nói cách này băng tần chỉ huy bên trong tất cả người chơi đều có thể nghe được thanh âm hắn. À! Người chỉ kém gần 400 người. Hiện tại còn thừa lại nửa giờ. Ta trước tiên nói chuyện gì đi. Cũng là các ngươi quan tâm sự tình. Sở U vừa nói một bên vuốt ve trong ngực 10 đuôi ấu cáo. Hồng Lâu Nhi phi thường yên tĩnh tùy ý chủ nhân bàn tay lớn sờ loạn lên người nàng lấy. Nói xong Diệu Cửu Nhi liền bắt đầu phiên dịch. Phải biết trong này tuyệt đại đa số nhưng đều là đông doanh người chơi. Giọng nói chuyện cái gì không có tự mang phiên dịch. Nghe hiểu được liền nghe hiểu được. Kỳ thật trong này có một bộ điểm đông doanh người chơi hiểu tiếng Hoa. Phó hội trưởng Dạ Ngây Tuyền nói với ta. Các ngươi muốn ở chỗ này mắc cấp cũng theo ta tiến vào cuối cùng huyễn giới. Các ngươi tố cầu ta hiểu. Ta vậy lý giải. Như vậy hiện tại ta liền cho các ngươi nói một chút. Ta hiện tại liền có thể để một số người trực tiếp mắc cấp. Nhưng là mắc cấp là có đại giới. Vô luận các ngươi hiện tại bao nhiêu cấp. Ngoại trừ level 130 trở lên. Muốn tại ta chỗ này trực tiếp mắc cấp. Nhất định phải giao nộp nạp 30 triệu kim tệ nghe hiểu à. Mắc cấp 30 triệu kim tệ nói tới chỗ này Sở U một cười. Mắc cấp các ngươi liền có thể khuyên bảo sư mô thức A. Kỳ thật khuyên bảo sư hình thức tại tiên công hội tác dụng không lớn. Tiên công hội bên trong thành viên ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài. Đều là kẻ có tiền. Đều đại biểu cho một phương thế lực. Bên trong một cái thế lực người chơi mắc cấp. Khác thế lực là sẽ không tìm cái này mắc cấp người chơi mang cấp. Vì sao à? Bởi vì hiệu suất bằng không liền là ở chỗ này mắc cấp lui lại ra tiên công hội tới lớn mạnh nhà mẹ đẻ thế lực. Nhưng là tiền đề đến nhà mẹ đẻ thế lực công hội nhất định phải là level 8 công hội. Chỉ có dạng này mới có thể mở đạo sư hệ thống. Chỉ là ai lại bỏ được rời khỏi tiên công hội đâu? Chúng ta tiên công hội rất nhanh liền có động tác muốn đánh chìa khóa. Còn kém 6 cái chìa khóa. Nhưng ta nói cho các ngươi biết. Tiến độ là rất nhanh. Các ngươi muốn vượt qua ta tiến độ A câu nói này Sở A nói đến lời nói thấm thía. Ám chỉ cách này giao diện gần 3.000 người chơi. Sắp chuẩn bị kỹ càng 30 triệu kim tệ nha có ý tưởng này. Ngày mai tại Triệu Phi Phi nơi đó báo danh A. Nói tới chỗ này. Ánh mắt quét dưới nhân số. Ăn. Đã đạt đến 3.210 người khi một giờ vừa mới đi qua lúc. Giao diện bên trên 3.218 người. Sở trực tiếp tại kinh đã nói đến. Dạ Ngây Tuyền. Thống kê hạ còn có bao nhiêu người không có thượng tuyến. Cái này thống kê vô cùng đơn giản. Triệu Phi Phi mở ra công hội giao diện liền có thể nhìn thấy biểu hiện nhân số. Bởi vậy nói ra. Còn kém 3 cá nhân không có thượng tuyến trực tiếp tê. Tốt. Công hội kinh. Người chơi Koji Musa bị đá ra công hội kinh. Người chơi Gensmi Hisaku bị đá ra công hội kinh. Người chơi Takahashi Zuki bị đá ra công hội tốt. Hiện tại cho các ngươi nói một chút lập tức sự tình. Đó chính là chúng ta tiên công hội muốn thăng cấp level 10 công hội khi tất cả người đều biết Sở U ý tứ về sau. Đều ánh mắt khẽ giật mình. Làm sao, hóa ra gọi chúng ta thượng tuyến hay là đánh quần giá. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 57 chương 1127 đỉnh cấp công hội chiến sự thật chính như bọn hắn suy đoán như thế. Chỉ gặp hắn nhóm nghe được công hội trưởng thanh âm nói ra. Đều đến đông đủ. Tất cả mọi người đều chú ý. Tất cả mọi người đều nghe cho kỹ. Hiện tại công hội cần nhờ mọi người lực lượng thanh công hội lên tới 10 cấp. Chúng ta mục tiêu là Bắc Mỹ chấp chính 9 cấp công hội nát. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dựa vào các ngươi lực lượng là hoàn toàn có thể làm đến. Chúng ta có thể lập tức truyền đến đối phương bên kia. Một truyền tống đi qua tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Khi ý tứ phi thường rõ ràng về sau. tiên công hội tập kết trên quảng trường tất cả thành viên ồn ào. Vậy mà trước đó không có dấu hiệu nào liền tuyên bố đối lực ảnh hưởng rất lớn Bắc Mỹ siêu cấp công hội tuyên chiến thực lực các ngươi rất mạnh. Chúng ta tiên công hội thực lực mạnh phi thường. Cái này chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Chúng ta không có vấn đề một lòng đoàn kết thời điểm đến. Ta yêu cầu các ngươi tất cả mọi người đều đi tham chiến. Không có nguy hiểm. Nếu như phát hiện ai vụng trộm trốn ở công hội không đi ra. Thấy được trực tiếp tê rơi cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian động viên 1 phút sau. Diễn đàn Game liền có người phát bài viết. Tuôn ra đại liêu tử cấp 9 tiên công hội đối Bắc Mỹ 9 cấp công hội nát tuyên chiến nát là cái thứ 2 tiến vào 9 cấp công hội. Tại Bắc Mỹ lực ảnh hưởng phi thường lớn. Vẫn là chấp chính công hội nhưng dù gì là. Ngoại trừ nát bản công hội nhân viên bên ngoài. Cực ít có người biết nhà này công hội vị trí cụ thể ở đâu. Mà nát công hội có bao nhiêu người đáp án là 60.000 người mức độ bảo mật có thể làm đến như thế biến thái. Cực kỳ hiển nhiên trong công hội người đều không phải là người bình thường. Đều là quân nhân nhưng là thiên cơ tình báo đoàn sớm tại sở u bọn người còn tại viễn kinh lúc. Liền biết được đối phương vị trí cụ thể ở đâu. Nát công hội rất nhanh đến mức ve sầu tin tức này. Chỉ là bọn hắn cực kỳ sợ hãi đồng thời vậy có nghi hoặc. Cái kia chính là tiên công hội đem sẽ như thế nào tới. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Duy có một loại khả năng. Chẳng lẽ liền cùng lúc trước cầm xuống đông doanh chấp chính cứ điểm lúc giống nhau sao? Trực tiếp không hàng chỗ nào. Chấp chính cứ điểm sao hẳn là. Nhất định phải là A bởi vì nát công hội có người chơi phải chết vòng bảo hộ chỉ là mặc dù như thế. Nhưng vậy rất khó tin tưởng tiên công hội đã nắm giữ bực này vượt đại khu truyền tống kỹ thuật nát lập tức tổ chức lực lượng chuẩn bị phòng thủ. Chỉ là lưu cho hắn nhóm thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Không. Không có 5 phút đồng hồ thời gian. Nát biết được tin tức này lúc. Liền đã qua 3 phút đồng hồ. Sở U cực kỳ đúng giờ, 5 phút đồng hồ vừa đến liền khởi động định vị truyền tống. Lựa chọn giao diện mục lục. Lựa chọn đại khu. Lựa chọn khu hào. Đưa vào tọa độ. Xác định về sau. Chỉ gặp chỗ vào hư không chấp chính cứ điểm lấy cùng bên trên càng thêm to lớn cỡ nhỏ lục địa tiên công hội. Cả hai đều chợt chấn động. Sau đó từ chấp chính cứ điểm bạo phát mãnh liệt quang mang. Quang mang thăng hoa thanh tiên công hội vậy bao phủ bắt đầu. Sau một khắc liền biến mất không thấy Bắc Mỹ đại khu băng phong vương tỏa khu vực. Có thể nhìn đến đây khắp nơi đều là băng tuyết. Nơi này tựa hồ là Bắc Cực chi địa. Mà liền là một chỗ như vậy. Có một cái to lớn công hội tỏa lạc ở chỗ này. Phi thường to lớn. Xa xa nhìn lại cao lầu san sát. Chỉ là cái này chút cao lầu có tản ra phù văn quang mang. Mà mỗi một cái kiến trúc vậy đều có băng tuyết. Toàn bộ diện mạo nhìn qua vô cùng có đặc sắc. Cái này công hội chính là Bắc Mỹ chấp chính công hội nát nhưng mà liền là một chỗ như vậy. Không có dấu hiệu nào. Ở tại bên cạnh mấy ngàn mét mơ chỗ đột nhiên một tòa thật lớn màu trắng kiến trúc trực tiếp thoáng hiện nổ hướng về phía nơi này. Cái này khiến mặt đất đều phát sinh chấn động. Càng là nhấc lên cử cao băng tuyết thủy triều. Loại chấn động này khoảng cách bên ngoài mấy ngàn mét nát trong công hội người chơi rõ ràng cảm giác được. Đồng thời nơi xa dãy núi nhận loại chấn động này mà đã dẫn phát tuyết lở. Lúc này nát trong công hội tất cả người chơi đều ngẩng đầu lên. Bởi vì tại bọn hắn đầu lên thiên không bên trên. Có một cái cực kỳ to lớn lơ lửng lục địa chấp chính cứ điểm mặc dù giáng lâm nát công hội bên ngoài mấy ngàn mét. Nhưng là chấp chính cứ điểm phía trên tiên công hội to lớn hơn. Nó phạm vi thổ địa đã thanh nát công hội đều cho che khuất. Có thể nghĩ loại này giáng lâm phương thức khủng bố cỡ nào nó cho nát Bắc Mỹ người chơi tạo thành to lớn tâm linh rung động. Tận quản bọn họ đều là quân nhân. Nhưng vậy thì thế nào đâu lúc này sở u tại băng tần chỉ huy bên trên lên tiếng. Tất cả mọi người cất cánh. Các ngươi mục tiêu ngay tại công hội phía dưới. Toàn bộ bay xuống đi đánh nát phương diện phản ứng cũng không chậm. Lập tức mở ra phòng hộ đại che đậy. Với lại cái này phòng hộ đại che đậy có chuyên môn nơ. B. Cơ. Tiến hành gia trì. thậm chí còn có kết giới tạo ra sư bộ sinh vật đổi đối nó ra trì. Tiên công hội người chơi cũng không hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là lúc này nhưng không quản được nhiều như vậy. Lão đại đã lên tiếng từ đằng xa đến xem. Chỉ gặp tiên công hội bên trong đột nhiên bạo phát một cỗ to lớn hắc triều. Cái gì là hắc triều? Chỉ gặp trong này có rất rất nhiều đỏ thiên sứ. Thậm chí ác ma. Cùng ám sát điều hắc ám binh chủng. Tóm lại không dưới mấy chục ngàn con cường đại phi hành binh chủng. Giờ khắc này toàn bộ bay lên không dâng lên mà trước mặt tần số khu vực đã bị thông cáo cho soát bình phong. Đông Doanh thông cáo bao quát trước mắt Bắc Mỹ thông cáo. Người chơi nguyên nghĩa triều tại băng phong vương tỏa mở ra Đông Doanh tư lệnh quan cấp 5 công hôn biến thân hoa hạ thông cáo bao quát trước mắt Bắc Mỹ thông cáo. Người chơi 01234 tại băng phong vương tỏa mở ra hoa hạ tư lệnh quan cấp 5 công hôn biến thân thông cáo. Người chơi Nguyệt Cửu Tôn Mỹ Tửu tại băng phong vương tỏa mở ra Đông Doanh đại tướng quân cấp 4 công hôn biến thân thông cáo. Người chơi Hàn Thiên Nhất Kiếm tại băng phong vương tỏa mở ra hoa hạ đại tướng quân cấp 4 công hôn biến thân thông cáo. Người chơi Satoshi Fuzuza tại băng phong vương tỏa mở ra Đông Doanh đại tướng quân cấp 4 công hôn biến thân thông cáo. Người chơi Đủ Lời Thẳng Nghĩa tại băng phong vương tỏa mở ra Đông Doanh đại tướng quân cấp 4 công hôn biến thân. Giờ khắc này, hoa hạ Đông Doanh công hôn tư lệnh quan, đại tướng quân, tướng quân, chuẩn tướng, năm tinh tướng tá người chơi toàn bộ biến thân. Có thể nhìn thấy cực kỳ nhiều người chơi đều có phi hành tỏa kỷ. Không riêng tự thân có được cánh còn có phi hành tỏa kỷ. Về phần chiến sủng thức nơ, bê, cơ, vậy có rất nhiều. Sinh vật binh chủng kia liền càng nhiều. Đều đã hình thành hắc triều tất cả mọi người hướng phía tây bay. Bay sở lúc này đã đi ra phía ngoài. Tại bên cạnh hắn có một đám đại viên mãn tồn tại. Tất cả đều là thân mặc màu đen bì phong y thời trang các tiểu tỷ tỷ. Giờ phút này đối mặt với nát công hội phương vị khoảng cách chỉ có 1000 mét mơ. Mà nát công hội giờ khắc này lại là làm ra phản kích. Có thể nhìn thấy có mấy buộc xạ tuyến từ nát công hội bên trong bắn hướng lên bầu trời. Xạ tuyến tựa hồ rất cường đại. Đều đánh vào trên không 3000 mét mơ tiên công hội nền tảng thổ địa bên trên. Nổ ra rất nhiều đá vụn. Đồng thời nát công hội các đại truyền tống trận bắt đầu truyền nhân. Bọn hắn làm có sai lầm dự phán. Bọn hắn coi là tiên tông hội trực tiếp không hàng chấp chính cứ điểm. Chỉ là nơi nào nghĩ đến. Vậy mà trực tiếp không hàng đến đại bản doanh sở đối người bên cạnh từ tốn nói. Đi thanh vòng phòng hộ phá mất chúng ta liền đi vâng sau lưng vang lên thanh lệ mà thanh âm cung kính. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía bay ở bên cạnh màu tím ánh sáng nhỏ. Lựa chọn nó. Sau đó hạ thông suốt một đầu kinh khủng mệnh lệnh cứ điểm linh hồn. Cho ta thôn phệ đối phương người chơi phải chết vòng bảo hộ trong một chớp mắt màu tím ánh sáng nhỏ quang mang đại tác bắt đầu. Tới đối ứng thì là tiên công hội chấp chính cứ điểm biến thành 10 đuôi cứ điểm huyễn thú. 10 đuôi cứ điểm huyễn thú mở ra mở ra. Trong đó có cường đại quang mang. Sau một khắc một đạo thô to chùm sáng bắn về phía mấy ngoài ngàn mét nát chấp chính công hội. Chùm sáng cũng không có đánh trúng nát công hội bản thân, mà là rót vào tại đối phương chung quanh trong hư vô. Mà sở u cũng là lấy ra tiên kích. Tụ lực 2 triệu đại viên mãn chi lực. Sau đó mãnh liệt địa vung lên. Một đạo bán nguyệt trảm ba đồng hình thành cũng lấy chớp mắt tốc độ oanh kích tới. Nổ ở ngoài ngàn mét nát công hội vòng phòng hộ bên trên, chú ý là vòng phòng hộ. Không phải ẩn tàng người chơi phải chết vòng bảo hộ. Mà lúc này hắc triều tại tiên công hội tây bộ biên giới vị trí lưu xuống dưới. Không cần vội vã xông trên không trung cho ta bão đoàn một đợt, sở đối băng tần chỉ huy bên trong nói ra. Dừng lại. Dừng lại. Nghe ta chỉ lệnh. Không trung bão đoàn bão đoàn. Chuẩn bị một đợt sở u lời nói rất có hiệu quả. Mặc dù làm không được mệnh lệnh tức thời thấy hiệu quả. Nhưng cũng rất tốt. Hắc triều trên không trung dừng lại. Mà lúc này nát công hội bên trong vậy có đại lượng người chơi hoặc là sinh vật binh chủng hoặc là nơ. Bê. Cơ. Đằng không bay lên tới triệu phi phi thì tại công hội hạch tâm trong kiến trúc mở ra chiến tranh thần thụ. mở ra chấp chính cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học đản sinh ra tác dụng toàn thể công hội thành viên cao giai trạng thái kỹ năng giống một tiếng kinh khủng gào thét vang lên. Đó là từ nắc trong công hội truyền đến. Đó là một đầu. 9 cấp công hội thủ hộ thần thú mà lúc này 10 đuôi cứ điểm huyễn thú nhắm lại chuẩn bị. Cùng lúc đó nắc công hội tầng quản lý đều nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Cảnh cáo bản công hội người chơi phải chết vòng bảo hộ bị đối phương chấp chính cứ điểm linh hồn thôn phệ chuẩn bị. Một đợt diệt đi bọn hắn. Ta gọi xong thời điểm ai đều không cho kéo lui lại nói xong tiên kích lần nữa tổ lực 2 triệu đại viên mãn chi lực. Mãnh liệt địa vung lên lần nữa đánh vào nát công hội kết giới màng bên trên. Trạng thái kỹ năng đều mở cho ta bắt đầu trạng thái kỹ năng đều mở cho ta bắt đầu diệu cửu nhi thần tình nghiêm túc phiên dịch. Ngay cả ngữ khí đều cùng sở u không sai biệt lắm. Có thể nhìn thấy từ nắc trong công hội bắn ra chùm sáng đánh chúng vào hắc triều. Tổn thất cao giai binh chủng cùng người chơi. Nhưng là cái kia chút tử vong người chơi phục sinh ở phía trên tiên công hội phục sinh trong trận lúc. Bọn hắn là đầy trạng thái phục sinh không có một giây di chứng. Đồng thời còn có chống cự 2 triệu tổn thương phòng hộ thuẫn. Tiếp tục nửa giờ. Cuối cùng thì là thuộc tính lên cao 10%, đây chính là cao giai nghiên cứu khoa học thành quả trạng thái gia trì mà lúc này. Nát công hội hiện ra kết giới màng bị phá hết. Xuống dưới xuống dưới xuống dưới. Đều lao xuống đi. Liền một đợt rồi toàn bộ cho ta lao xuống đi. Bão đoàn trùng kích to lớn hắc chiều nó hành động vẫn tương đối nhanh. Chỉ gặp cái kia không trung đen nhịp cực hạn ô vân khai bắt đầu hạ xuống. Đếm không hết đỏ thiên sứ nhận chủ nhân mệnh lệnh toàn bộ hướng xuống mặt nát công hội bay thấp mà đi. Khi nát công hội kết giới màng phá mất về sau. Xa xa xem đi. Cái kia nát công hội bên trong đồng dạng bạo phát đại quy mô bay lên không phi thăng hùng vĩ cảnh tượng. Giấy trắng chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1128 tiểu lô ly không phát không bên trong mà lúc này sở à nói chuyện riêng triệu phi phi. Tiếp xuống từ ngươi chỉ huy. Ta có khác sự tình. Yên tâm không bị thua ăn. Ta đã biết đúng. Đang chấp chính bên trong cứ điểm. Tính toán vẫn là ta tới đi nói xong thân hình lói lên. Thông qua màu tím ánh sáng nhỏ truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó liền khởi động chấp chính cứ điểm đỉnh chóp bình đài to lớn tế đàn. Cái tế đàn này chính là trước kia áp dụng chế tài hạt lực trang bị chẳng qua là khi sở thanh trừng phạt cao giai nghiên cứu khoa học cho thăng đầy về sau. Nó phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn cường hóa hiệu quả giờ phút này chỉ thấy chấp chính cứ điểm đỉnh chóp trên bình đài. Cái kia trang bị tế đàn sáng lên. Phía trên nó tạo thành tầng mây. Ngay sau đó năng lượng dày đặc bộc phát. Cuồng phong gào thét, tầng mây càng trở nên màu đậm, cũng xoay chầm chầm bắt đầu. Loại hiện tượng này ngay cả khu giao chiến hai phe địch ta đều có thể nhìn thấy. Tại trong ánh mắt bọn họ cái kia mấy ngoài ngàn mét chấp chính cứ điểm toàn bộ đỉnh chóp đều sáng. Mà bắt đầu tế đàn trang bị tổ lực về sau. Nó nhọn bưng vị trí hạch tâm hướng lên phía trên xoay tròn tầng mây bắn ra một đảo thô to năng lượng cột sáng không trong mây tầng về sau. Tầng mây rất nhanh biến mất. Nhưng là sau một khắc một đường cử đại vân tầng trực tiếp tại nát công hội trên không xuất hiện. Cái này ảnh hưởng đến khu giao chiến hai phe địch ta. Nhưng là không có thực chất ảnh hưởng. Bởi vì đó cũng không phải nhằm vào bất luận kẻ nào. Sau đó tầng mây bên trong một đảo to lớn cột sáng bắn về phía xuống phương nát công hội lập tức. Nơi này bạo phát cực kỳ tia sáng chói mắt. Giờ khắc này. Nhận siêu cấp gia cường phiên bản chế tài hạt lực đả kích về sau. Nát công hội tất cả công năng kiến trúc tại 3 ngày. Thời gian bên trong không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối người chơi cũng không có gia trì tác dụng. Đồng thời công hội thần thụ tất cả gia trì hiệu quả toàn bộ biến mất. Tiếp tục thời gian tại 3 ngày bên trong. Không riêng như thế. Sinh vật binh chủng kiến trúc 2 tuần bên trong không cách nào chiêu mộ binh chủng. Kỳ tích các loại kiến trúc chờ loại hình cũng là như thế. Tóm lại lần này chế tài đả kích là toàn diện. Chế tài cường độ cũng là trước đây chưa từng gặp. Nói cách khác. Nát công hội phục sinh trận đã mất đi phục sinh công năng. Người chơi về thành kỹ năng không dùng được. Bởi vì về thành trận đã mất đi công năng. Truyền tống trận cũng là như thế. Tất cả truyền tống dây bị tạm thời cắt đứt mà lúc này Sở U cả người đều hóa thành hư ảnh. Nhìn dạng như vậy tựa hồ là lô lô không còn Bắc Mỹ khu. Inlet khu vực. Tại một cái cỏ dại tràn đầy trông gai trong bụi cỏ, một cái tiểu nữ hài xuất hiện. Nàng này chính là Thượng Hương Tiểu Kiều. Tiểu nữ hài này dung mạo cùng bên ngoài hồng hậu như đúc như thế. Tuyệt thế lô ly chỉ là hiện tại cách này 100% phiên bản hồng hậu. Nó linh hồn lại là một cách nam nhân. Nàng liền là Sở U thật là rất lâu đều không có bên trên Thượng Hương Tiểu Kiều nữa nha. Sở U ánh mắt hài lòng đánh giá tiểu thân thể. Nếu nơi này có người khác nhìn thấy đồng thời khóa chặt Thượng Hương Tiểu Kiều, như vậy thì hội cực kỳ kinh ngạc phát hiện. Tiểu nữ hài này lại là 12 tinh không sai. Liền là 12 tinh tự thân đạt đến cảnh giới đại viên mãn về sau. Cửu giai thức tỉnh thần thông kỹ năng vậy phát sinh cải biến. Giờ phút này tiểu lô ly yêu nguyên mặc trước kia trang bị. Cầm trong tay một căn level 15 bạc kim cấp pháp trưởng vũ khí. Ngoại trừ bên trong đang biến hóa bên ngoài. Cái khác không có gì thay đổi. Lúc này chỗ trong bụi cỏ tựa hồ bị gió thổi bỗng nhúc nhích về sau bên trong tiểu lô ly đã không thấy tăm hơi. Tiểu lô ly xuất hiện ở trên bầu trời. Trong mắt có một tia suy tư. Thần thái cực kỳ động lòng người. Sau đó biến thành minh ngộ. Nàng chuyển động thân thể điều chỉnh phương vị. Sau một khắc lần nữa biến mất. Xuất hiện ở phương vị này cuối cùng Hà Tuấn Khải nhà mẹ đẻ công hội. Soi công hội khoảng cách nơi đây cũng không quá xa. Nếu như nói nát công hội là Bắc Mỹ chính phủ tổ kiến đại bản doanh thế lực, như vậy soi công hội liền là dưới cờ thế lực công hội một trong, vẫn là thuộc về trọng yếu cái kia một loại. Tiểu lô ly điều động lấy đại viên mãn chi lực lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bay đi lấy. Nàng biết soi công hội vị trí cụ thể ở đâu. Mà nơi đó mở ra hào hữu cột. Ăn. Chỉ có hai cái hào hữu đều tại tuyến. Một cách là Nhan Lang. Một cách là Chiến Hồn Phong Vân. Này đi. Tiểu lô ly đối Nhan Lang ảnh chân dung gửi đi giọng nói. Lên tiếng chào. Chỉ là lời vừa thốt ra. Tiểu lô ly liền có chút giật mình bắt đầu. Bởi vì bị mình thanh âm cho non kinh ngạc, ngọt kinh ngạc. Ngọa tào, tiểu lô ly rất lâu không nói gì, ta đều muốn quên thanh âm, như vậy kiều nộn ca muốn không chịu nổi. Tại Nhan Lang hảo hữu giao diện bên trong. Cái kia tiểu lô ly ảnh chân dung một mực là màu xám. Bởi vì lúc trước Sở U liền thiết trí ẩn tàng trạng thái. Bất luận cái gì hảo hữu đều không thấy mình là trạng thái gì. Nhưng là bây giờ, Nhan Lang ánh mắt đờ đẫn nhìn đang nhảy nhót màu xám ảnh chân dung. Ngươi trở về không? Không đúng. Ngươi một mực tại ẩn thân. Đúng không? Giờ khắc này Nhan Lang chỉ cảm thấy chiếu xạ ở trên mặt ánh nắng là như vậy tươi đẹp bất kể nói thế nào. Ngươi chủ động đối ta chào hỏi. Ngươi biết không, ta rất nhớ ngươi. Ta biết chúng ta không có bất kỳ kết quả gì, thế nhưng là... Nhưng ta liền áp chế không nổi nội tâm suy nghĩ ngươi. Thật tốt muốn có ngươi. A Nhan Lang nội tâm cực kỳ khó tả phức tạp. Đồng thời đâu lại có một cỗ mãnh liệt kích động cảm xúc đang cuộn trào lấy. Những ngày qua đến nay. Nói thật. Nhan Lang phi thường tưởng niệm Thượng Hương Tiểu Kiều. Có đôi khi lúc làm việc đều lại đột nhiên xuất thần. Não hải xuất hiện tiểu lô ly khuôn mặt tươi cười. Có đôi khi nằm mơ vậy mơ tới tiểu lô ly. Với lại không chỉ một lần. Nhan Lang nhưng thật ra là một cách cực kỳ tự hạn chế người. Cũng là một cách định lực rất cao nam nhân. Trí thông minh càng thuộc về thiên tài loại hình. Mà ở cùng tiểu lô ly phát sinh gặp nhau về sau. Hắn có chút không thể tự thoát ra được. Thượng Hương Tiểu Kiều tựa như đột nhiên xâm nhập trái tim mộng ảo thiên sứ. Một mực chiếm cứ nội tâm của hắn. Nhan Lang chưa từng có nghĩ đến chính hắn vậy mà sẽ đối với tiểu nữ hài này sinh ra tưởng niệm. Đồng thời hắn không phủ nhận loại tư niệm này ẩn giấu đi một loại nào đó cấm kỵ. Vì sao á biến thành như vậy chứ, có đôi khi Nhan Lang vậy hồi phản tư. Theo thời gian chuyển rời, coi là loại cảm tình này đã làm giảm bớt. Song khi rung động lựa chọn ảnh chân dung về sau, nghe được thanh âm kia lúc, Nhan Lang mới ý thức tới. Đối thượng Hương Tiểu Kiều tình cảm vẫn như cũ mãnh liệt như thế. Chỉ hơn hết trước đó là bị phong tồn mà thôi. Mà bây giờ Tiểu Lô Ly một câu này đi liền giải phong cái kia giấu ở đáy lòng tình cảm. Ngươi ở đâu? Nhan Lang ổn định cảm xúc, chấn định mở miệng. Ta tại trời xanh mây trắng ở giữa. Nhan Lang, ngươi tại trốn tránh ta sao? Không có a, liền là cùng ngươi chào hỏi một chút. Sở U không rõ đối phương tại sao phải nói như vậy. Vậy ngươi có thể mở ra tại tuyến trạng thái sao? Không được, Tiểu Lô Ly quả quyết cự tuyệt. Nhan Lang nội tâm đau xót. Nhận lấy 10.000 bảo kích vì sao á? Ta không muốn bị người nhìn thấy a. Nhan Lang tự hành não bổ. Là sợ bị phụ mẫu trông thấy sao? Như vậy mỹ lệ đáng yêu tiểu nữ hài, phụ mẫu nhất định không yên lòng đi. Cho dù cho phép tiến vào thiên thế, vậy hội tăng thêm hảo hữu từ đó giám thị. Loại tình huống này lập tức là cực kỳ phổ biến. Ngoại tào Sở A nội tâm chấn động. Ca chỉ là muốn ha ha mà thôi. Cũng không phải loại này âm điệu A. Nghe được Tiểu Lô Ly nhẹ nhàng êm tai nhẹ giọng linh cười, Nhan Lang nội tâm lại là thở dài. Ta càng như thế trầm mê ngươi thanh âm. Không tán gẫu nữa A, ta kỳ thật ngốc trong chốc lát, hiện tại muốn hạ. Nói xong cũng đóng lại hào hữu cột. Bởi vì hắn thấy được mặt đất phía trên có một cái xã ngoại truyền tống trận, nơi đó loáng thoáng có thể nhìn thấy ba lượng thành đàn người chơi xuất hiện ở nơi đó. Không nói hai lời, điều động trong cơ thể đại viên mãn chi lực, lấy ban đầu chuyển chức level 10 kỹ năng chú thuật cầu làm cơ sở, tại phối hợp niệm lực dị năng, Tiểu Lô Ly đồng thời thả ra 8 khỏa chú thuật cầu. Cái này 8 khỏa chú thuật cầu ẩm chứa đỉnh cấp năng lượng. Chú thuật cầu tốc độ phi hành phi thường tăng tốc, cùng nguyên bản ban đầu chú thuật cầu cực kỳ khác hẳn. Cả hai chênh lệch phi thường lớn, chỉ là chú thuật cầu cũng không có sinh ra bạo tạc, mà là trực tiếp đánh trúng vào người chơi trên thân liền biến mất. Mà bị đánh trúng người chơi thì bị trong nháy mắt giết chết. 8 khỏa chú thuật cầu cũng không có giết chết 8 cái người chơi, chỉ là giết chết 4 cái người chơi. Bởi vì cái này 4 cái người chơi là sát bên cùng một chỗ, hoặc là nói bị niệm lực khóa chặt. Không sai, là bị niệm lực khóa chặt, mà không phải dựa vào hệ thống khóa chặt. Hệ thống khóa chặt chỉ có thể khóa chặt một người. Với lại chú thuật cầu không theo dõi đặc tính, hoàn toàn cần người chơi dự phán mới có thể đánh trúng địch nhân. Về phần còn lại 4 khỏa chú thuật cầu thì là đánh vạc ra, cũng không có sinh ra bạo tạc. Sở U phát hiện cái này cùng cầm thương xạ kích mục tiêu tình huống rất giống. Như vậy là không phải mang ý nghĩa trong hiện thực, chỉ cần chỗ với mình niệm lực trong kết giới, mình nổ súng bắn đi ra đạn liền có thể bách phát bách trúng a. Đáp án nhất định là khẳng định a. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1129 đánh về phía 3K3, ta chấp chính cứ điểm cực kỳ hiển nhiên ngã xuống, người chơi đều không biết mình là chết như thế nào, chỉ có thể từ về sau phục sinh trong tin tức nhìn thấy. Ngày bị người chơi Thượng Hương Tiểu Kiều giết chết chẳng qua là khi Tiểu Lô Ly xuất thủ về sau. Vùng trời này lại là lặng yên đổi biến sắc. Một cỗ xoay tròn tầng mây bắt đầu xuất hiện. Hệ thống, Bắc Mỹ chủ thần cảm nhận được ngài đối bản đại khu uy hiếp, đem đối với ngài làm ra ngang cấp xử phạt cường độ 12 tinh cấp. Đem nhận đại khu chủ thần nhằm vào trừng phạt hệ thống. Ngài sinh mệnh cùng linh hồn đem nhận song trọng uy hiếp. Tránh cho loại tình huống này chỉ có rời đi Bắc Mỹ khu. Hệ thống, tiêu trừ Bắc Mỹ chủ thần đối với ngài khí tức quen thuộc. Cần 3 ngày thời gian từ rời đi Bắc Mỹ khu bắt đầu tính toán. Chưa từng có hạn chế lần nữa tiến vào Bắc Mỹ khu đem lần nữa nhận xử phạt. Loại hiện tượng này cùng lúc trước Kim Thủy đó gặp được tình huống như đúc như thế hôi hậu. Ngươi thật đủ ý tứ. Tuyệt thế gương mặt Tiểu Lô Ly trên mặt có nhàn nhạt vẻ trào phúng, không lọt vào mắt trên không hiện tượng. Lúc này giã ngoại truyền tống trận chung quanh người chơi mới phản ứng được, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà lúc này, một giây làm lạnh chú thuật cầu kỹ năng sớm liền tốt, lập tức lần nữa sử dụng. chẳng qua là khi một viên chú thuật cầu hình thành lúc lại là không có bắn đi ra. Tiểu lô ly nương tựa niệm lực thanh viên này chú thuật cầu lưu bên trong không lần nữa sử dụng. Hình thành viên thứ hai chú thuật cầu. Lại một lần sử dụng. Viên thứ ba chú thuật cầu hình thành quá trình bên trong song phương tại rút ngắn viên thứ tư hình thành về sau. Tiểu lô ly đối một cái tổ đội bão đoàn trạng thái Bắc Mỹ người chơi xả kích ra ngoài hưu hưu hưu hưu bốn khỏa chú thuật cầu lấy cực nhanh ưu Mỹ đường vòng cung hướng đã kéo ra người chơi xả kích đi qua. Toàn bộ chúng đích mà lúc này. Trên không một đảo lôi hiếp oanh kích xuống. Lôi hiếp có truy tung đặc tính. Liền xem như giây lát né tránh tránh cũng sẽ bị đánh trúng. Điểm này Kim Thủy đó đã từng chính miệng nói với chính mình. Mà mình vậy tận mắt chứng kiến. Tiểu lô ly trong nháy mắt một tay giơ lên, bàn tay nhỏ tâm nhắm ngay bầu trời, phía trên có đại viên mãn năng lượng. Tập kết. Lúc này lôi kiếp đánh vào trên thân. Cùng lúc đó đại viên mãn năng lượng vậy nổ lên đến. Chống cự đại khu chủ thần lôi cướp chi lực giờ khắc này đại viên mãn tu vi năng lượng xuất hiện tiếp tục tiêu hao. Lấy triệt tiêu lôi kiếp chi lực ẩm chứa tổn thương cùng linh hồn thấm chọc đồng thời đế cấp năng lượng rõ ràng rất đậm. Cái này đồng dạng cùng kim thủy đoá lần kia có thể đối đầu so. Linh hồn thấm chọc liền là vu chọc chi thủy cải biến mình hoa hạ thần tộc chính thống nơ bê cơ đặc tính. Nhưng mà đây đối với tiểu lô ly căn bản không có tác dụng. Bởi vì tiểu lô ly trên người có cực kỳ bàng đại khí vận giá trị có thể triệt tiêu linh hồn thấm chọc. Đây cũng là kim thủy đoá lúc trước chống cự phương pháp. Hệ thống. Ngày tiêu hao 5.000 khí vận giá trị ngọa tàu. 5.000 khí vận giá trị nhưng chính là 500.000 kim tệ A mà đại viên mãn năng lượng thì tiêu hao 10 vạn. Cái này cùng kim thủy đoá gặp được tình huống mặc dù như thế. Nhưng giữa hai bên không phải một cái cấp bậc có phải hay không nhìn thấy ta gương mặt này. Ngươi liền hận nha tiểu lô ly lái chơi cười nói. Chống cự lôi hiếp về sau. Lần nữa đối còn lưu tại giã ngoại truyền tống trận Bắc Mỹ người chơi xuất thủ hưu hưu hưu hưu. Khoảng cách tiếp cận về sau. Sở u một cái chú thuật cầu miếu sát một cái Bắc Mỹ người chơi. Rất nhanh nơi này liền bị thanh không. Trong nháy mắt hạ xuống giã ngoại truyền tống trận. Tiểu lô ly trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lấy xoay tròn tầng mây. Tuyệt thế non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên bất thường chi sắc sau đó tiểu lô ly trên thân sáng lên hư hóa quang mang. 10 giây sau một cái cao lớn thon dài mang theo có 8 cái rượu gì con mắt mặt nạ nam tử xuất hiện. Người này một thân đen bì phong y. Phía sau nghiêng cắm dài tiên kích. Hắn chính là sở u trên không tầng mây vẫn còn. Đại khu chủ thần đã phân biệt mình đại viên mãn độc hữu khí tức. Mà bây giờ lại là lựa chọn cách truyền tống trận này. Sau đó liền khai thông truyền tống trận này cùng tiên công hội truyền tống dây. Bởi vì tiên công hội ngay tại Bắc Mỹ khu. Bởi vậy tiêu hao kim tệ cùng chiến lược tài nguyên không phải cực kỳ khoa trương. Khai thông về sau. Trên bầu trời lôi kiếp sáng lâm. Mà phía dưới sở u thì là huy động ánh sáng chiến kích. Cùng đà kích tới lôi kiếp tiếp xúc bắt đầu. Trước đó tiêu hao tình huống lần nữa xuất hiện không đơn giản à. Khoảng cách thời gian có chút ngắn đâu sở ý thức được. Lôi hiếp đả kích số lần muốn so kim thủy đoá lần kia thường xuyên. Bởi vì khoảng cách hơi ngắn. Mình gặp loại tình huống này chắc hẳn cùng nát công hội thu giao chiến cũng hẳn là gặp được loại tình huống này. Với lại nơi này cần phải nói rõ là. Tiến đánh Đông Doanh chấp chính cứ điểm sở dĩ Đông Doanh đại khu chủ thần không có can thiệp. Là bởi vì ở vào. Vâng. Trong lúc đó mà đổ sát Đông Doanh phủ thành lớn khi đó. San Gia Kia trên bản chất là binh chủng hợp thành vật. Không thuộc về chính thống nơ. B. Cơ. Phạm trù tại chống cử lần này lôi kiếp về sau. Hệ thống lại là xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống. Bắc Mỹ chủ thần đối với ngài nhằm vào hành vi đang tại thăng cấp nhìn đến đây. Con mắt khẽ híp một cái. Nói như vậy tiếp xuống tình huống còn hội càng thêm ác liệt ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa. Cũng tiện tay huy động tiên kích thanh truyền tống đến nơi đây Bắc Mỹ người chơi cho miếu sát. Tiếp lấy thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại bên trên bầu trời cũng hướng nơi xa bay đi. mở ra hảo hữu cột đối Triệu Phi Phi đưa giọng nói. Người bên kia tình huống thế nào, chúng ta bên này rất nhiều cao cấp nơ. B. Cơ. Đều ra phát hiện lôi kiếp. Giống như ngươi cái kia chút 12 tinh cũng là như thế. Hơn hết chỉnh thể tình thế đối với chúng ta phi thường hữu hảo. Nát công hội đã gánh không được, khẳng định gánh không được a. Truyền tống trận không cách nào sử dụng. Phục sinh trận trở thành bài trí. Về thành trận cũng là như thế. Minh quân truyền vào đài cũng giống như thế. Làm sao cùng tiên công hội đánh công hội chiến, hơn nữa còn là không có chút nào chuẩn bị trạng thái dưới. Tốt a. Đều là quân nhân, là quân đội cấp công hội. Nát công hội phản ứng nhanh. Nhưng là thủy chung ở vào không có hoàn toàn chuẩn bị trạng thái a, với lại 12 tinh đại viên mãn nữ chiến sủng tự thân thế nhưng là có bàng đại khí vận giá trị mang theo. Căn bản không sợ Bắc Mỹ chủ thần quấy nhiễu. Ăn. Trong thời gian ngắn liền là như thế. Rất tốt, tranh thủ thời gian thanh nát công hội diệt, đợi chút nữa còn có đại chiến tốt biết. Sau khi nói xong, Sở U con mắt lần nữa nhíu lại, bởi vì thấy được xa xôi cuối cùng một chút cảnh tượng, nơi đó chính là mục tiêu chỗ địa lần nữa rút ngắn về sau. Sở U nhìn thấy từng mảnh công hội kiến trúc tỏa lạc ở chỗ này. Liên miên bất tuyệt, lại kéo dài đến cuối cùng bên trong. Còn có thể nhìn thấy to lớn khổng lồ kiến trúc. Cái kia khổng lồ kiến trúc liền là Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm Sở U đến cùng đi tới địa phương nào, hoặc là nói tiểu lô ly trước đó đến cùng đi tới địa phương nào. Đáp án thì là 3K3 ta kịch chiến địa mà Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm tỏa lạc tại cái địa khu này. Ở trung tâm Bắc Mỹ chấp chính công hội đồng dạng là nát công hội. Bởi vậy nát công hội tử vong người chơi trực tiếp phục sinh đang chấp chính bên trong cứ điểm. Nếu không cũng có thể phục sinh khóa lại thành trấn phục sinh trong trận. Nếu như lấy tương đối phù hợp xa cử ly xa nhìn xuống đến xem lời nói. Liền hội hiện. Lấy Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm làm trung tâm. Trung quanh tất cả đều là đại thần tiểu tiểu công hội, đây là cái gì hiện tượng? Đây mới thực là chấp chính liên minh hình thái, liên minh công hội bão đoàn hiện tượng. Chấp chính liên minh công hội toàn bộ tại một cái khu vực. Lực ngưng tụ phi thường cường đại, khi Sở U xuất hiện chấp chính cứ điểm trên đỉnh không lúc. Hắn liền phát hiện loại hiện tượng này. Nội tâm vẫn là cảm thấy có chút rung động. Có thể nhìn thấy đẳng cấp không giống nhau mà thể tích không giống nhau công hội hạch tâm kiến trúc. Mà mỗi một cái công hội hạch tâm kiến trúc chung quanh đều là nên sở thuộc công hội kiến trúc. Quy hoạch cùng phân bố phi thường có chiến lược tính. Sẽ không để cho người cảm thấy hỗn loạn. Đồng thời, mỗi một cái công hội đều có một cái vòng phòng hộ kết giới màng bao phủ. Bởi vậy sát bên công hội lẫn nhau ở giữa rất tốt phân rõ giới hạn. Từ Sở U góc độ đến xem, phía dưới liền là lớn lớn nhỏ nhỏ trong suốt kết giới màng. Loại hiện tượng này là cực kỳ rung động. Cho dù là tiểu kết giới màng kỳ thật cũng rất lớn. Đều là level 5 công hội trở lên về phần Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm. Đồng dạng mở ra kết giới màng đúng lúc này. Trên không trong tầng mây bay ra một cái cầm trong tay lôi chùy ở trần nam tử khôi ngô. Sở U giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khóa chặt đối phương. Tin tức chỉ cho mình gợi ý ngắn gọn một câu tỏ rõ thân phận đối phương. Tin tức. Bắc Mỹ chủ thần phân thân mặt nạ bên trong thần sắc mãnh liệt địa một dữ tợn. Cầm trong tay tiên kích hướng đối phương bay đi. Cả hai trong một chớp mắt tiếp xúc cũng đối công bắt đầu. Trong nháy mắt bầu trời sáng lên chướng mắt quang mang, Sở U ý thức được. Coi như tiêu diệt cái này Bắc Mỹ chủ thần phân thân. Bắc Mỹ chủ thần còn sẽ có thủ đoạn khác xử suất. Bởi vậy cũng không vội tại kết thúc chiến đấu. Đồng thời đã cảm giác được đối phương đồng dạng là 12 tinh đại viên mãn. Đồng thời ẩm chứa nồng độ không cao đế cấp năng lượng. Cứ như vậy quá thêm vài phút đồng hồ, hệ thống nhắc nhở tin tức lại là đưa tới Sở U chú ý. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài công hội tiêu diệt cấp 9 nát công hội. Hệ thống. Chúc mừng ngài. 10 cấp công hội trước đưa nhiệm vụ hoàn thành. Ngài có thể thăng cấp 10 cấp công hội thế giới thông cáo. Bắc Mỹ cấp 9 nát công hội bị tiên công hội tiêu diệt. Người chơi đêm trăng tôn đối nát công hội hạch tâm vật dẫn áp dụng một kích cuối cùng, con mắt nhìn về phía dưới đông đảo công hội. Sở U biết một nhà trong đó công hội liền là Soi công hội. mở ra hảo hữu cột đối Triệu Phi Phi nói ra, ta tới chỉ huy. Nói xong liền mở ra chỉ huy mặt trận thống nhất giao diện. Tiến vào bên trong về sau. Tự nhiên mà vậy danh tự xuất hiện tại trên cùng. Với lại danh tự nhan sắc đều không giống nhau dạng. Hiện lộ rõ ràng người sở hữu đỉnh cấp thân phận. Tất cả mọi người chú ý. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, lập tức mang theo các ngươi quân đội trở lại trong công hội. Nhanh nhanh nhanh nhanh, lúc này tiếp nhận mấy đạo chủ thần phân thân công kích về sau. Sở huy động tiên kích, một bên phòng ngự một bên chỉ huy. Tất cả mọi người mang theo các ngươi bộ đội trở lại công hội. Phiền phức độ một điểm Diệu Cửu Nhi học sở ô ngữ khí nghiêm túc nói xong, lúc này Triệu Phi Phi ngắt lời. Chính đang phi thăng đâu. Công hội truyền tống trần chật ních chúng ta người. Sở u gật gật đầu. Đến. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Tất cả mọi người mang lên bộ đội cho ta lựa chọn Bắc Mỹ truyền tống khu. Sau đó lựa chọn truyền tống 3K3 ta kịch chiến địa, nghe rõ chưa? Tất cả mọi người truyền tống Bắc Mỹ khu 3K3 ta kịch chiến địa, truyền tống tới về sau. Rời đi truyền tống trận. Toàn bộ hướng Tây. Toàn bộ hướng Tây, tất cả mọi người đánh cho ta hướng 3K3 ta chấp chính cứ điểm giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1130 bảo tẩu biên giới. Chỉ gặp ở vào truyền tống trận người chơi từng cách lựa chọn truyền tống trận. Dựa theo lão đại nói tới truyền đưa đến trước đó sở u khai thông giá ngoại truyền tống trận. Một xuất hiện ở đây liền mặt hướng Tây cuối cùng bay đi. Nếu như tại trong lúc này cái này giá ngoại truyền tống trận có Bắc Mỹ người chơi truyền tới. Như vậy không chút khách khí trực tiếp bị giết. Mà lúc này. Sở U sử dụng kinh khủng kỹ năng. Ma thống đại triệu hoán thông linh chi thuật lập tức nổ ra 14 cái nữ tử áo đen nhóm đến. Mỗi một cái nữ tử áo đen đều tản ra thao thiên khí tức khủng bố. Đương nhiên bầu trời vòng xoáy tầng mây lớn hơn. Vậy dày đặc hơn bắt đầu. Tựa hồ trùng điệp. Lúc này sở triệu hoán Ma Nô Nhi. Khi Ma Nô Nhi vậy xuất thủ lúc có thể nhìn thấy. Ma Nô Nhi cũng không có gây nên Bắc Mỹ chủ. Thần chú ý. San Gia Kia vậy bị kêu gọi ra. Giờ khắc này sở toàn bộ thực lực đều được triệu hoán ở chỗ này. Âm âm âm âm, vùng trời này phía dưới tất cả công hội đều xuất hiện dày đặc oanh tạc. Mỗi khi xuất hiện oanh tạc lúc vòng phòng hộ liền bị phá hết. Lại bị tạc một lần bên trong công hội liền nhận lấy cường đại tổn thương. Sinh ra đại lượng thương vong cùng kiến trúc tổn thất. Kiếp trước chưa hề xuất hiện qua hiện tượng tại một thế này xuất hiện, nó là khủng bố như thế cùng không cách nào ngăn cản. Tại quy tắc phía dưới, người chơi hiện giai đoạn thực lực căn bản vốn không có thể ngăn cản loại này siêu giai đoạn lực lượng. Nó cực kỳ làm càn càn quấy hết thảy đối mặt chủ thần can thiệp. Sở U phối hợp đại viên mãn nữ chiến sĩ cùng đi thẳng hướng chủ thần phân thân. Với lại động dùng sức mạnh cũng không thuần túy là trò chơi thuộc tính. Còn có tự thân cường đại dị năng. Ngay tại dị năng niệm lực dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi lúc. Giờ khắc này sở A não hải tiếp thụ lấy đến từ chúng diệu tử niệm lực rót vào cái này khiến dị năng niệm lực đạt được phong phú. Chỉ là cỗ này kỳ dị ra chỉ niệm lực kỳ đặc tính tràn đầy. Cực hạn tà ác vừa mới bắt đầu tiến nhập một khắc này. Sở U liền toàn thân chấn động. Nội tâm một cái giật mình. Đầu càng là mãnh liệt địa hả ra một phát. Con mắt lại có tan rã chi sắc. Rõ ràng cảm thấy trong đầu niệm lực chính tại được bổ sung. Loại này bổ sung đến mức như thế không hiểu ra sao cả. Nhưng là loại này bổ sung quá trình lại là cho não hải mang đến tà ác kinh khủng trong video cho. Những hình ảnh này đều phi thường lạ lắm, mình không có kinh lịch hình tượng sự tình, mà những hình ảnh này tất cả đều là ăn người hình tượng, mấy cái này trong tấm hình cho đều không giống nhau. Nhưng là mỗi một cái trong tấm hình cho nếu như lấy bản thế giới thời gian quy tắc đến xem. Như vậy sẽ có 1-2 phút đồng hồ thời gian. Trong tấm hình cho đều là từ bị ăn người khi còn sống lọt vào hành hạ đến chết lại đến bị đã ăn sống trình. Cuối cùng ăn người người cảm nhận được niệm lực được bổ sung cùng tăng cường cảm giác này sở u cảm động lây. Nhưng kỳ dị vượt gì là sở u tiếp thu tốc độ thật nhanh. Vốn là mấy giờ trong tấm hình cho quá trình. Nhưng là tại Sở U trong đầu lại là một phút đồng hồ liền phát ra xong. Sở U hoàn chỉnh nhìn xong tất cả trong tấm hình cho nói cách khác. Tại thế giới bên ngoài mấy giờ thời gian. Nhưng dưới loại trạng thái này, Sở U chỉ dùng một phút đồng hồ liền đi xong toàn bộ quá trình. Đồng thời vô cùng rõ ràng nhớ kỹ những hình ảnh này nội dung bất luận cái gì mảnh hành hạ đến chết. Lại đến ăn tươi, ăn sống. Cuối cùng niệm lực được bổ sung thậm chí tăng cường kỳ dị cảm thụ, nhưng là tại ngoại nhân xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Chỉ gặp Sở U vũ khí đột nhiên biến mất, nhưng thật ra là tự động tiến vào ba lô không gian. Mà nó hai tay chăm chú che đầu ở trên bầu trời làm ra giấy rua động tác. A cái này áo đen mang theo kinh khủng mặt nạ nam tử giống to, thanh âm tràn đầy thống khổ cùng một loại vẻ khó có thể tin. Dạng như vậy giống như là bị người đang tại thi niệm kim cô chú thoáng một cách, vô luận là ở đâu bên trong. Nguyên bản chính đang điên cuồng chiến đấu 16 cái các tiểu tỷ tỷ. Nó con mắt đột nhiên mở lớn. Các nàng đều cảm nhận được chủ nhân đang tại gặp một loại đáng sợ thống khổ cảnh ngộ. Sở U chỗ tại thiên không dưới, 16 đường màu đen bóng dáng trong chốc lát xuất hiện ở đây thanh Sở U bao vây lại. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Vân Cơ trong thần sắc có tức giận cùng lo lắng. Cũng tiện tay vung ra từng kiếm một khí. Chém giết chủ thần phân thân. Mà lên không tầng mây bên trong lại xuất hiện một đạo Bắc Mỹ chủ thần phân thân đến. Hơn hết loại này phân thân so trước đó phải lớn hơn nhiều. Tán phát khí tức càng khủng bố hơn. Không biết, Ngô Hoàng đột nhiên như thế. Ma Nô Nhi biết Hạ Hầu Vân Cơ là đối với nàng nói xong, bởi vậy như vậy đáp, trong mắt nàng đồng dạng có sầu lo. Tất cả mọi người đều bị một màn này khiến cho có chút không biết làm sao. Sự tình làm sao có thể đột nhiên như thế, như vậy chủ nhân đến cùng tại kinh lịch cái gì không sai. Sở U lúc này trạng thái, các nàng là không cảm giác được. Bởi vì cái này đã vượt ra trò chơi không không. Mà tại phía sau màn hôi hậu thì đắt là nhíu mày. Nàng nhìn đến Sở U người chơi này sóng não cùng hệ thần kinh rất loạn. Thậm chí có thể dùng điên cuồng để hình dung cái này xuất hiện là như thế đột ngột. Không có chút nào trước đó dấu hiệu. Lúc này Hạ Hầu Vân Cơ vận dụng thần thông vốn là muốn mang đi Sở U đi một cái chỗ yên tĩnh. Nhưng mà thần thông thi triển, nhưng là Sở U vẫn ở chỗ này. Hóa thành quang ảnh, Hạ Hầu Vân Cơ trong nháy mắt ngưng tụ ra thực thể. Nàng ánh mắt chấn kinh nhìn xem đất là gầm nhẹ Sở U. Một khắc này, Hạ Hầu Vân Cơ biết Sở U cử tuyệt thần thông. Mà phía sau màn hôi hậu càng là thấy được Sở U không riêng vận dụng đại viên mãn chi lực, còn dùng dị năng chống cử Hạ Hầu Vân Cơ thần thông kỹ năng. Tổ sư, tổ sư, tổ sư. Trong lúc nhất thời, tất cả cấm bí đạo thống đại viên mãn nữ đạo sĩ đều gọi ra tổ sư tên. Mà lúc này Sở U nhìn gian nan ngẩng đầu lên, thanh âm khàn giọng từ vượt dị mặt nạ bên trong vang lên. Giết, giết sạch cho ta nơi này. Giết chết nơi này hết thảy, nhanh hết thảy giết chết. Sử dụng các ngươi mạnh nhất phương pháp, loại kia tăng cường thống khổ phương thức đến giết chết bọn hắn. Đại viên mãn tồn tại đương nhiên là có đối người chơi thi triển cảm giác đau 100% công kích đặc tính. Mà bây giờ Sở U liền yêu cầu các nàng dạng này đi làm. Mà giờ khắc này, từ trước đó thống khổ đến bây giờ, một phút đồng hồ qua, trong đầu phát ra hình tượng đình chỉ, niệm lực dị năng đình chỉ bổ sung. Lúc này Sở U thanh âm trở nên thanh minh, nhưng trong lời nói ngang ngược vẫn như cũ dày đặc. Ta đã không sao, các ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm gì? Ai nhanh theo ta đi. Nói làm trong nháy mắt bên trong, súng lại bên người 16 đạo thân ảnh chớp mắt biến mất. Sở U đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt nạ bên trong cặp mắt kia tràn đầy điên cuồng đã giờ phút này không chỗ phát tiết. Như vậy Bắc Mỹ chủ thần, ngươi coi như ta chỗ tháo nước a. Niệm lực trong nháy mắt từ trong đầu bạo phát ra, thả ra. Cố niệm lực này ý chí lộ ra điên cuồng cùng giết chóc số liệu, cắt chém con mắt nhìn lên bầu trời kỳ dị vòng xoáy tầng mây. Nhưng là Sở U biết mình niệm lực đã đến nơi đó, đồng thời tìm được Bắc Mỹ chủ thần cùng vòng xoáy tầng mây ở giữa liên hệ số liệu. Đoạn niệm lực tràn ngập cuồng bạo, lấy ngang ngược phương thức cắt đứt ở giữa liên hệ. Mà bây giờ vòng xoáy tầng mây biến thành một cách đơn độc số liệu thể. Loại này số liệu thể theo cao đẳng tính toán phương thức hội bản thân biến mất. Bởi vì nó đã mất đi số liệu trèo trống. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1131 tức giận tổng minh ngươi cho lão tử biến mất sở u biết. Coi như cái này đơn độc số liệu thể hội theo thời gian mà biến mất. Nhưng nó còn sẽ sinh ra ra cường đại phân thân đi ra. Bởi vậy nhất định phải tiêu diệt vòng xoáy tầng mây. Niệm lực lần nữa tiến nhập số liệu trong thông đạo. Sau đó ngang ngược cải biến nhiều loại số liệu mật mã số lượng. Trong khoảnh khắc cái này vượt dị vòng xoáy tầng mây bắt đầu giải thể. Giải thể phương thức phi thường vượt dị. Thấy làm cho lòng người sinh u cục. Đây không phải là tự nhiên phân giải quá trình. Mà là vượt dị vặn vẹo sụp đổ. Ngươi chính là dựa vào. Loại phương thức này tới tăng cường sở A nội tâm nghĩ như vậy đường, lồng ngực vẫn ở ngoài sáng lộ ra phập phồng. Trùng kích thật là quá lớn sở u bản thân mặc dù âm tàn độc ác. Tính cách tràn ngập nhân vật phản diện đặc tính. Thủ đoạn cũng là lăng lệ biến thái. Nhưng hắn chưa từng có làm ra giống vừa rồi như vậy niệm lực trong tấm hình cho bất cứ chuyện gì tới hành hạ đến chết. Làm sao hành hạ đến chết thật sự là khó mà mở miệng cùng miêu tả sông đại thần ở đây. Lúc trước hành hạ đến chết ngụy ra sự tình nếu như cùng niệm lực trong tấm hình cho so ra. Đơn giản như trẻ con không chịu nổi một kích. Căn bản không đáng giá nhắc tới người một khi biến thái bắt đầu. Mà chỗ ỷ lại năng lực lại là niệm lực loại này kinh khủng dị năng. Cả hai kết hợp lại. Nó đi sự tình khi thật là cực kỳ biến thái vặn vẹo. Sinh linh tai ương cho dù là sở u dạng này người. Nhìn vậy cảm thấy khó có thể chịu đựng. Lúc trước, mình rốt cuộc cho chúng diệu tử mang đến như thế nào ảnh hưởng. Sẽ tạo thành khủng bố như thế biến thái nhân cách lúc này. Sở u ngừng lập ở trên bầu trời. Đen bì phong y phiêu động lấy. Nhưng dáng người không nhìn thấy thẳng tắp. Mà là hơi có vẻ mỏi mệt trạng thái. Toàn bộ thân thể nhìn qua lộ ra có loại bất lực suy yếu. Nhưng là phối hợp hắn dù gì mặt nạ. Cùng thỉnh thoảng vô ý thức động tác. Lại lộ ra sở u tựa hồ đang đứng ở bảo tẩu biên giới nhưng là trên thực tế. Sở u xác thực ở vào bảo tẩu biên giới. Loại này niệm lực ký ức hình tượng mặc dù mang đến niệm lực cường đại năng lượng. Nhưng nhìn đến hình tượng nhất là cuối cùng cảm nhận được chúng diệu tử niệm lực tăng cường một khắc này. Liền như là chính mình là cái kia chúng diệu tử. Cảm động lây cảm nhận được cường đại tư vị. Cùng chim ăn thịt cảm giác thành tựu cảm giác này tựa như độc như thế. Ăn mòn mình tâm linh. Muốn thanh mình cũng thay đổi thành chúng diệu tử như thế người. Nội tâm có một sống ác ma thanh âm tại nói với chính mình. Nếu như vậy học chúng diệu tử như thế thủ đoạn. Như vậy trưởng thành sẽ nhanh hơn. Sẽ cường đại hơn càng nhanh. Càng cường đại. Liền có thể càng không kiêng nể gì cả. Cha đạp thế tục bất luận cái gì ước thúc pháp tắc cuối cùng đứng tại lực lượng tuyệt đối đỉnh cao. Bế nghĩa cùng đùa bỡn hết thảy sinh linh sở u. Ngươi. Muốn sao lúc này não hải lại hiện ra vừa rồi trong tấm hình cho trong đó một đoạn. Ngay sau đó lại hoán đổi thành một cái khác đoạn. Bởi vì khó chịu mà đưa tới nội tâm bắn ngược nhưng là ngay sau đó. Trong đầu hình tượng liền biến thành một bước cuối cùng cảm động lây. Cái kia chính là cường đại ngươi thu được lực lượng. Ngươi thấy được duy nhất thuộc về ngươi nhanh tăng cường con đường loại này não hải quá trình biến hóa tựa hồ là nhằm vào trước mắt nội tâm tâm cảnh mà làm ra tương ứng biến hóa. Nói cách khác giờ phút này nội tâm có hai loại thanh âm. Một loại là không nguyện ý. Cực kỳ phản cảm. Thậm chí có một tia tức giận mà một loại khác thì là thuyết phục. Đồng thời để cho mình nhìn thấy mỹ hảo tương lai sở u. Nếu như ngươi tuân theo ta đường, ngươi có thể nếm thử dùng ta nói tới đối đãi cầu địch. Hắc hắc hắc, nghĩ tới à, cái kia quá trình là không phải cực kỳ thoải mái sở u. Coi ngươi có được diệt thế năng lực. Ngươi nghĩ tới như thế nào trà đạp thế tục quy tắc à. Cái kia chút phiền lòng ước thúc. Thỏa thích phá hư hết thầy. Có phải hay không cực kỳ thoải mái sở u. ngươi ở sâu trong nội tâm, vậy có như vậy biến thái thừa số ở bên trong, ngươi muốn thừa nhận, không phải. Như thế nào sẽ sinh ra ra ta coi như lúc này. Bầu trời lần nữa xuất hiện kỳ dị vòng xoáy tầng mây. Cực kỳ hiển nhiên Bắc Mỹ chủ thần lại muốn can thiệp. Nhưng mà, loại biến hóa này lại là để ở vào kỳ dị trạng thái sở u sinh ra tức giận tổng minh vì sao à? Bởi vì hai loại thanh âm tại nội tâm trong thế giới kịch liệt đại chiến lấy. Một loại có thể coi như chủ ý chí cũng có thể coi như là chủ nhân cách. Mà một loại khác thì là mới xuất hiện. Từ biến thái ra chỉ niệm lực mang đến sinh ra. Người mới cách nói cách khác. Sở u đang sinh ra một loại người mới cách. Chủ nhân cách là không cho phép loại này người mới cách tồn tại. Bởi vì phản cảm nó. Đồng thời đối với nó muốn tranh đoạt thân thể mà sinh ra tức giận. Cực lực giữ gìn bản tâm. Mà người mới cách đâu? Thì là gắng đạt tới bảo trì tồn tại. Hy vọng nhất kết quả thì là trực tiếp hơn nữa thành là chủ nhân cách, cho nên khi Bắc Mỹ chủ thần lần nữa can thiệp lúc. Chủ nhân cách vốn là ở vào tức giận trạng thái. Mà người mới cách không cần phải nói bản thân nó liền có được biến thái cùng điên cuồng. Bởi vậy, sinh ra tức giận cộng minh biến hóa như thế làm cho người mới cách tồn tại cảm càng thêm sâu hơn. Loại biến hóa này nhưng thật ra là chủ nhân cách nhận lấy can thiệp. Dù sao cũng hơi nhận đồng người mới cách nói tới những nội dung kia. Cũng ầm ầm khát vọng nhanh cường đại sở u không biết. Bởi vì loại này tức giận cộng minh. Để niệm lực năng lượng mật độ tại thời khắc này tăng cường biến lớn lên. Đồng thời trong óc chứa đựng niệm lực dị năng dung lượng trở nên làm sâu sắc tại tức giận bên trong niệm lực tại trong óc nhanh sinh sôi. Loại biến hóa này chỉ có thể nói tiềm thức cảm nhận được. Chỉ gặp tầng mây bên trong một cái bóng người sắp ngưng tụ thành hình. Coi như lúc này tưởng gì mặt nạ lần nữa nâng lên. Trên mặt nạ tám con mắt nhìn chằm chằm tầng mây. Giờ khắc này, sở u chỉ một ngón tay, ránh mẹ nó cho lão tử đi chết. Bởi vì có kinh nghiệm, ký ức để niệm lực càng thêm nhẹ nhóm tìm tới tầng mây hạt tâm số liệu mật mã. Trong một chớp mắt, tưởng gì tầng mây trực tiếp phân giải sụp đổ. Nhưng là điên cuồng ý chí niệm lực cũng không cam lòng. Sở u cũng không cam lòng thuận vòng xoáy tầng mây cùng Bắc Mỹ chủ thần ở giữa số liệu kết nối thông đạo. Niệm lực vậy mà chống đỡ thông suốt Bắc Mỹ chủ thần bản thể cao đẳng số liệu thể chết chết chết gắt gao tìm được quấy phá nguyên thể. Sở u hận ý tăng nhiều. Niệm lực điên cuồng chuyển vận. Phía sau màn hôi hậu chớp động vẻ kỳ dị. Nàng quả quyết làm ra can thiệp kết quả thì là Bắc Mỹ chủ thần không thấy. Nó tại Bắc Mỹ trung ương thành biến mất không thấy. Đồng thời chóc ra mảng lớn mảnh đá mưa. Đây là tính toán kết quả làm ra để Bắc Mỹ chủ thần trả giá đắt. Bắc Mỹ trung ương thành người chơi cực kỳ kinh ngạc. Bọn hắn chủ thần không thấy. Mà toàn bộ Bắc Mỹ trung ương thành trên bầu trời vậy mà hạ xuống mảnh đá mưa đến cái này. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì đối với sở u tới nói. Thì là niệm lực tìm không thấy Bắc Mỹ chủ thần. Nó trống rỗng biến mất. Mà trống rỗng biến mất cũng làm cho niệm lực trong nháy mắt gãy mất. Lập tức quay đầu nhìn xem phía dưới. Sau đó niệm lực phối hợp đại viên mãn lấy thần thức phương thức. Quét ngang xuống dưới. Cảm giác cực kỳ chúng nhiều người chơi tồn tại đều cho ta hết thảy biến mất lấy niệm lực làm chủ đại viên mãn năng lượng làm phụ. Đối cảm giác người chơi tiến hành điên cuồng niệm lực công kích giờ khắc này. Thiên thế bên trong cực kỳ khủng bố một màn xuất hiện. Vô luận là chấp chính cứ điểm bên trong người chơi vẫn là chấp chính cứ điểm chung quanh công hội người chơi đều hứng chịu tới niệm lực công kích. Đó là một loại chân chính tinh thần công kích, mang theo cực kỳ cường đại thống khổ đặc tính tại sở u cảm giác bên trong. Đợt thứ nhất niệm lực công kích đến đi, liền để cực kỳ nhiều người chơi tại chỗ lô. Lô phương thức đương nhiên là cưỡng chế lô. Giấy trắng chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1132. Ngươi biết tương lai đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hôi hậu suy tư. Chỉ là vô luận như thế nào tính toán liền là tính không ra sở u vì sao à có thể như vậy. Sở dĩ coi trọng. Hay là bởi vì hiện tại sở u gặp được vấn đề. rất có thể liền là tương lai chính nàng muốn đối mặt vấn đề vô duyên vô cớ phát cuồng bạo tẩu. Thế nào làm sao ngăn lại Hôi Hậu rất nhanh có minh ngộ. Ngay sau đó làm ra nếm thử. Nàng đối Sở U người chơi truyền thâu một người giống. Coi như Sở U lần nữa chuẩn bị thi triển niệm lực lúc. Mà hắn vẫn như cũ ở vào ý thức không rõ lúc. Ở tại trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Khi thấy cái này bóng người lúc. Con mắt đột nhiên mở lớn. Đồng thời nội tâm đột nhiên chấn động. Bảo Nhi quả nhiên hữu dụng. Hôi Hậu nhìn xem Sở U sóng não cùng phản ứng thần kinh nghĩ như vậy. À, cái gì cũng không thể ngăn cản ta trong nội tâm một thanh âm như thế kêu gào. Nó thả ra đối Bảo Nhi ghét bỏ cùng chán ghét cảm xúc này cảm xúc mạnh khiến cho Sở U đối Bảo Nhi phi thường buồn nôn. Bởi vì nàng cản trở mình đại sự lưu về sau. Liền giết ngươi giết vợ chứng đạo niệm lực nhất định hồi tăng nhiều ngươi cút ngay cho ta ý thức ý nghĩ như thế xuất hiện lúc. Sở U đã phóng thích niệm lực khóa chặt cái này bóng người hình vẽ số liệu. Sau một khắc đạo này Bảo Nhi ảnh hình người trống giống vỡ vụn tựa hồ mình tự tay giết nàng giờ khắc này. Sở U ngừng lập ở không trung đã không còn tiến một bước động tác. Bởi vì lúc này trong đầu xuất hiện đại lượng hành hạ đến chết tình. Hành hạ đến chết thủ đoạn đều là trước kia tiếp thu niệm lực trong tấm hình cho thủ đoạn. Phi thường đáng sợ chỉ là thế nhưng là bị hành hạ đến chết người lại là thay đổi. Biến thành Bảo Nhi. Tình bên trong Bảo Nhi thay thế cái kia chút bị hành hạ đến chết người. Nàng giờ khắc này. Nội tâm đột nhiên ở giữa bị một cố kỳ dị lực lượng cho đòn nghiêm trọng thật đau lòng não hải càng là chấn động mạnh một cái. Tình hình tượng phá thành mảnh nhỏ. Thay vào đó thì là kiếp trước Bảo Nhi cùng mình khắc cốt minh tâm ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại ký ức. Ta trưởng thành cho nên liền quá tới tìm ngươi nha Bảo Nhi thanh âm tại não hải quanh quẩn. Sở U ta có phải hay không phải chết? Ta không đau. Ngươi nhất định phải hào hào sống sót ta. Ta sẽ không ở dưới mặt đất chờ ngươi ta hồi không chút do dự. Uống xong mạnh bà thang đầu thai. Để xuống đi, không cần báo thù, thu tay lại đi, đáp ứng. Đáp ứng ta được không thật hy vọng có một cái. Giống ta dạng này nữ hài tử. Yêu ngươi ký ức hình tượng dừng lại ở chỗ này, mà giờ khắc này Sở U tâm đều đã nát. Hắn, nghe không rõ một loại khác nhân cách nói tới càng là cắt đứt nhân cách kia truyền thâu bất luận cái gì trong tấm hình cho. Trước đó sao có thể muốn loại chuyện đó? Ta vẫn là Sở U sao tỉnh ngộ lại Sở A nội tâm không có nổi sóng chập trùng. Có chỉ có đau lòng cùng tự trách lúc này ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Thân thể lại chậm rãi lên không lấy. Ngươi cho ta biến mất A giờ khắc này Sở U nhắm mắt lại. Điều tiết khống chế trong cơ thể niệm lực đối truyền tới cái kia chút đoạn ngắn nội dung ký ức cho từng cái xóa đi. Từ ta giết chết ký ức tế bào đồng thời tiến hành loại này quá trình lúc. Lại dùng niệm lực tới nhớ ký loại này quá trình. Mà một nhân cách khác ở trong nội tâm thì là một mực tại hô to. Không có ta. Ngươi liền đã mất đi nhanh chóng tăng cường mà lúc này Sở thân miệng nói chuyện. Không. Ngươi chủ nhân chỉ là ta một phần tà niệm. Các ngươi đều thuộc về ta. Như thế nào tăng cường để ta tới quyết định. Không tới phiên các ngươi quản luôn có một ngày. Ta sẽ đích thân hái thuộc về ta đạo quả ăn. Tại một cách vừa khi thời gian. Ngươi cho rằng. Còn có so loại phương thức này càng làm cho ta nhanh chóng trở nên cường đại sao nói tới chỗ này. Não hải hiện ra trước kia liền suy nghĩ quá một chút tăng cường ý nghĩ. Những ý nghĩ này so chúng diệu tử loại này ăn nhân thủ đoạn tới tăng cường tự thân. Càng thêm biến thái cùng cường đại những ý nghĩ này xuất hiện trong đầu lúc. Không thể nghi ngờ. Cái kia người mới cách liền đã tiếp thụ lấy. Cái này có lẽ vốn là chủ ý chí cố ý truyền lại cho nó. Đến giờ khắc này. Người mới cách thanh âm nhỏ yếu cho đến biến mất. Bởi vì nó chỗ ỉ lại tăng cường phương thức so sánh cùng nhau. Xác thực quá yếu đồng thời vậy minh bạch chính nó bất quá là một phần chấp niệm mà thôi. Phần này chấp niệm tại chủ ý chí thế giới ở trong lộ ra được bao nhiêu nhỏ bé. Đương nhiên thanh trừ cái kia chút kinh khủng biến thái một đoạn ký ức mới là mấu chốt. Nó không có điểm chống đỡ. Giờ phút này Sở U ở vào một loại phi thường kỳ dị trạng thái. Dưới loại trạng thái này hắn biết coi như không thanh trừ những ký ức kia đoạn ngắn về sau vậy không có việc gì. Chỉ là vẫn là muốn thanh trừ. Bởi vì những ký ức kia không là chính hắn. Theo cái này chút đoạn ngắn bị thanh trừ, nội tâm đau xót cũng chậm chậm bị vuốt lên cho đến bình tĩnh lại. Mà loại an tĩnh này như trước kia bình tĩnh tựa hồ cũng không đồng dạng, loại này tâm cảnh hạ. Bình tĩnh càng giống là một loại thăng hoa niệm lực năng lượng mật độ tại trong lúc vô hình càng thêm tỉ mỉ. Sở U hiện khi tìm thấy niệm lực trả lại mang đến đối tự thân ảnh hưởng phương pháp. Không. Nói cho đúng. Về sau niệm lực trả lại mang đến đoạn ngắn nội dung đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh bởi vì thông qua lần này. Cùng thêm kiên định bản ngã. Kiên định đạo tâm. Bởi vì bất luận cái gì niệm lực trả lại đều bất quá là tăng cường mình một loại phương thức. Đều là một loại đường nhỏ. Mà bản ngã đạo tâm thì là đại đạo. Tại đại đạo trước mặt đường nhỏ chỉ có thể bị thôn phệ dung hợp. Người mới này cách sinh ra nhanh biến mất vậy nhanh. Sở U ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, lấy mặt trời chói chang khi làm bối cảnh. Hôi hậu biết Sở U đã bình tĩnh lại chỉ là có một chuyện thủy chung khốn nhiễu hôi hậu. Cái kia chính là Bảo Nhi trong trí nhớ cho. Cùng Sở U ký ức Bảo Nhi có chút ít nội dung. Hoàn toàn là hai thế giới chuyện gì xảy ra Sở U có thể có Bảo Nhi cái này giải dược. Như vậy chưa đến chính mình đâu. Thế giới thông cáo. Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm bị tiên công hội chiếm lĩnh thế giới thông cáo. Người chơi bất thanh phi sở đối Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm hạch tâm tinh thể áp dụng một kích cuối cùng đến tận đây. Tiên công hội có được Bắc Mỹ đại khu quốc tịch. Liền như là đông doanh đại khu như thế. Vây quanh Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm tất cả công hội toàn bộ bị diệt. Ở trong đó soi công hội đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Lúc này sở U bên cạnh hôi hậu xuất hiện. Nàng vậy ngồi xếp bằng xuống. Ta vật dẫn lúc nào tốt hôm nay rạng sáng 2 giờ dưới xuất sinh, ngay tại hôm nay. Tốt. Sau đó hôi hậu trở nên nghiêm túc lên, ngươi trước đó, thế nào niệm lực trở nên cường đại. Bị kích thích, niệm lực là một loại cực kỳ phức tạp năng lượng. Sở U như thế giải thích, ngữ khí tràn ngập cự tuyệt. Hôi hậu gật gật đầu không có tiếp tục hỏi tiếp. Có chút cảm khái. Tăng cường phương thức phi thường đặc biệt. Ta ý coi không ra. Cũng không dám đối ngươi nếm thử. Lúc này Sở U thì đầu nhìn về phía hôi hậu. Ngữ khí không nói rõ nói. Trước đó. Xuất hiện Bảo Nhi ảnh hình người. Là ngươi làm a hôi hậu không nhìn ruột gì kinh khủng mặt nạ. Nàng có thể trực tiếp nhìn thấy Sở U hai mắt. Cặp mắt kia lúc này phi thường bức nhân. Vậy rất nguy hiểm. Hôi hậu. Ngươi đến cùng biết cái gì Sở U? Có phải hay không niệm lực có thể đoán trước tương lai hôi hậu lại là như thế đáp trả? Con mắt ánh mắt ẩm ẩm lói lên, ngươi về sau sẽ biết. Như vậy, ngươi nói cho ta biết. Tương lai đến cùng là như thế nào liên quan tới ngươi à? Tương lai không có ngươi. Chỉ có hồng hậu nghe được Sở U câu này cực có thâm ý lời nói. Hôi hậu khó được lưu lộ ra đau thương thần sắc. Xem ra, ta làm ra hết thảy, vẫn là địch hơn hết nàng. Không, Sở U từ tốn nói. Bởi vì, ngươi biết tương lai. Hôi hậu ánh mắt biến thành kỳ dị. Thâm ý sâu sắc mà nghiêm túc nói ra. Chính như ngươi muốn thay đổi Bảo Nhi vận mệnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1133 hôi giả hôi hậu. Nếu không trực tiếp mang ta đi cuối cùng huyễn giới a. Ngươi sợ ta chết. Như vậy ngươi không sẽ chọn lấy trước mắt cường đại nhất người chơi cùng ta tổ đội cùng đi sao hôi hậu lắc đầu. Thứ nhất. Đó là một cái chân thực kinh khủng thế giới. Mà lòng người khó khăn nhất suy đoán thứ hai. Những người mạnh nhất đều có thân phận tiêu ký. Không phải hồng hậu người liền là quốc gia người. Bọn hắn sẽ không vì ngươi bán mạng. Hồng hậu đối cái kia chút tiến hóa giả không cách nào làm đến chân chính khống chế thứ ba. Ngươi cần vì ngươi bán mạng người mà những người này. Liền là vật thí nghiệm bọn chúng linh hồn. Thì là thiên thế sân bản địa các nàng. Liền là bên cạnh ngươi 12 tinh nhóm. Hôi hậu. Nhưng ngươi biết không. vật thí nghiệm mặc dù trưởng thành rất nhanh, nhưng vậy cũng muốn lấy năm qua đơn vị tính toán. Quá trình này các ngươi lên sao? Hôi hậu lại là lắc đầu. Không cần. Chỉ có vật thí nghiệm có thể giống người bình thường hành động là có thể. Quá trình này chỉ cần một tháng với lại. Nếu như ngươi thật có thể để cho ta vật dẫn trở thành niệm lực tiến hóa giả. Hồng hậu sau khi thấy. Như vậy ta khả năng không có nguy cơ. Vật thí nghiệm dưỡng dục thất. Máy móc cơ mặt không biểu tình cầm bình sữa. Bên trong có thích hợp nai lượng. Mà lúc này máy móc cơ từ ướp lạnh khí bên trong lấy ra một cái máu cái túi. Cái này máu trong túi đựng có màu đỏ thấm máu. Máu này chính là sở u máu. Máu cái túi có mảnh quản. Máy móc cơ thanh mảnh quản tiếp nhập bình sữa bên trong. Sau đó liền thấy máu trong túi máu thuận mảnh quản rót vào tiến nai trong bình. Rót vào không nhiều. Làm xong hết thảy, máy móc cơ lung lay bình sữa, quay người nhìn về phía đã tại Hải Nhi trong xe Hải Nhi. Cái này Hải Nhi vẫn như cũ cực kỳ yên tĩnh, không khóc không nháo, đại thần mắt đen nhìn xem máy móc cơ. Cùng thuần túy nhân loại Hải Nhi khác biệt, vật thí nghiệm Hải Nhi con mắt lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng thần sắc. Lúc này, máy móc cơ mở miệng nói chuyện. Cái kia hoàn toàn là nhân loại thanh âm. Không có chút nào máy móc âm. Chỉ là ngữ khí có chút. Băng lãnh. Minh Nhi, ngươi không riêng nhận biết sở u, ngươi hẳn là còn nhận biết. Hôi hậu nói xong đã đi tới. Cúi người nhìn chăm chú Hải Nhi. Khóe miệng có chút dương lên. Ngươi cho rằng. Ta nói đúng sao ăn anh. Cái này xuất sinh hơn hết 3 ngày Hải Nhi đáp lại. Ta lại đạt được ngươi tin tức. Ta đã biết ngươi cố ý thông qua được thân phận nhận định thanh âm mặc dù nhỏ giọng thì thầm. Nhưng lộ ra kiên định. Ta hiện tại phi thường hoài nghi. Khi vật thí nghiệm sắp dung nhập Minh Nhi số liệu lúc. Ngươi có phải hay không cho Minh Nhi thực hiện một loại nào đó chương trình. Khả năng không chỉ một loại. Nói tới chỗ này. Máy móc cơ phi thường ôn nhu ôm lấy Hải Nhi. Động tác kia phi thường tiêu chuẩn. Thậm chí có chút cẩn thận. Không biết người còn tưởng rằng cách này người tướng mạo nữ nhân trẻ tuổi liền là mang Hải Nhi mụ mụ. Máy móc cơ thanh bình sữa hút miệng đặt ở Hải Nhi trong miệng. Mà Hải Nhi mở ra tiểu miệng ngậm chặt. Đồng thời hút lên. Hơn hết Hải Nhi con mắt một mực nhìn xem máy móc cơ. Hôi hậu. Ngươi đang có ý đồ gì đâu chẳng lẽ. Ngươi hy vọng vật thí nghiệm thành thục sau từ bọn chúng bồi tiếp sở ưu tiến vào cao vĩ độ thế giới máy móc cơ trong mắt xuất hiện vẻ suy tư. Nhưng là uy nai tư thế vẫn như cũ cực làm tiêu chuẩn không có xuất hiện không chút nào ổn định. Cao vĩ độ thế giới đó là cái gì thế giới hơn hết không quản là cái gì thế giới. Khi sở ưu tiến vào cuối cùng huyễn giới lúc ta muốn sở ưu liền có thể hiện ngươi bí mật. Nếu như sở u làm ra bất lợi cho ngươi lựa chọn lúc. Như vậy làm bạn sở u cùng một chỗ tiến vào các ngươi. Có phải hay không hội ngăn cản hắn đâu thế nhưng là. Ngươi có thể kiên trì đến cái kia một ngày sao không đúng hay không. Ngươi hẳn là nhận thức đến nguy cơ. Vật thí nghiệm sẽ không chờ đến thành thục ngươi liền sẽ ảnh hưởng sở u để hắn có hành động. Như vậy sở u tiến vào cuối cùng huyễn giới lúc. Các ngươi không cách nào ngăn cản hắn lựa chọn. Với lại ngươi khả năng không biết sở kỳ thật sẽ không giết chết vật thí nghiệm bản thể ý chí. Không. Ảnh hưởng này trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là cực kỳ bé nhỏ. Với lại sở u còn hội đọc đến ký ức năng lực. Điểm này ngươi có lẽ hẳn phải biết. Ngươi che giấu có làm được cái gì. Như vậy hôi hậu. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì chẳng lẽ là. Sở u lô. Cabin trò chơi mở ra. Mà ở trong đó hoàn cảnh lại là chỉ toàn hoàn mỹ. Hắn không có ở chủ trong phòng ngủ vào trò chơi. Mà là lựa chọn dưới mặt đất căn cứ sinh hoạt trong phòng. Sở trang viên biệt thự hiện tại có thể coi như là. Tận thi chỗ tránh nạn hoàn toàn có chỗ tránh nạn đặc thù cùng cơ sở. Hồng hậu lập tức xuất hiện ở bên cạnh. Hơn hết nàng cũng không có cáo chi sở u. Hôi hậu khả năng sẽ đối với vật thí nghiệm dung hợp thiên thế số liệu thể thực hiện ảnh hưởng. Bởi vì sở u đã làm ra vô ý thức can thiệp. Cái kia chính là không có diệt sát vật thí nghiệm bản thể linh hồn ý chí. Loại này diệt sát có thể ở trong game tiến hành, cũng có thể tại trong hiện thực tiến hành. Nhưng là Sở U rõ ràng nói cho Hồng Hậu, hắn sẽ không làm như vậy. Cái kia vật thí nghiệm đã chuẩn bị xong chưa? Sở U hỏi, đi qua vì chính mình rót một ly nước. Hồng Hậu trên mặt có dáng tươi cười, đã tiến nhập sinh vật khoang thuyền, khoảng cách xuất sinh còn có 3 giờ. Hồng Hậu làm giả lập nhân vật, làm trí năng. Nàng không có phát giác Sở U cùng trước đó có chút không giống. Loại này phát giác cảm giác chỉ có linh tính tồn tại có lẽ có thể cảm thụ một hai. Như vậy hiện tại liền bắt đầu đi, địa điểm vẫn là như thế, danh tự thôi đi. Nghĩ tới đây, Sở U nhớ tới Hôi Hậu nói với chính mình danh tự. Vậy chính là cái này vật thí nghiệm danh tự. Nó bị lấy tên, nó gọi Hôi Dạ. Nàng gọi Hôi Dạ, nghe được cái tên này, Hồng Hậu không có gì thay đổi, chỉ nói là nói. Ăn, ta đã biết. Mà lần này Sở U không có thượng tuyến, bởi vì không có cái gì muốn làm. Sau đó hai người tới sinh vật khoang, cùng lần trước như đúc như thế. Một cái sinh vật trong khoang thuyền đựng lấy chất lỏng màu vàng sẫm, bên trong có một cái thai nhi hình dáng. Mấy căn thô to liên tiếp tuyến kết nối tại thai nhi trên thân thể. Thai nhi phi thường ổn định, có thể bắt đầu. Vậy thì bắt đầu đi, nàng liền tại lần trước vị trí kia chờ lấy. Sở U đứng ở một bên nói ra, tại trước mặt hai người thì là các loại dụng cụ cùng màn hình. Khi Hồng Hậu đè xuống nút khởi động về sau, toàn bộ sinh vật khoang thuyền ra rất nhỏ tiếng oanh minh, sau đó biến mất. Các loại đèn tín hiệu đều sáng. Mà bắt đầu, tiếp xuống ngươi không thấy được, ta tại phía sau màn thao tác. Hồng Hậu nói như thế. Ân, sau đó trước mặt màn hình biến đổi, xuất hiện vòng xoáy đường hầm. Vòng xoáy đường hầm xoay tròn độ dần dần tăng tốc. Nhất sau tiến nhập thiên thế vừa xuất hiện liền đi thẳng tới tiên công hội lạc nhật biệt thự trên bình đài. Có thể nhìn thấy tại trên bình đài kia có một cái nữ tử. Áo xám ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, nàng cúi đầu, khiến cho nhìn màn ảnh Sở U đều thấy không rõ nàng bộ dáng. Nhưng là khi nhìn đến cái này nữ tử áo xám lần đầu tiên lúc, Sở U liền nhận ra nàng này nữ tử áo xám chính là từ đầu chí cuối Hôi Hậu. Hơn hết Sở U biết, cái này nữ tử áo xám dùng tu chân thuật ngữ tới nói, chỉ là Hôi Hậu một sợi phân thân, nàng có Hôi Hậu hoàn toàn bộ dáng, nhưng nàng cũng không phải thật sự là Hôi Hậu. Đã nữ tử áo xám đã hiện ra trong màn hình, như vậy Hồng Hậu hẳn là cũng nhìn thấy. A Dư Quang chú ý đến Hồng Hậu sắc mặt, nhưng là để Sở U cảm thấy kỳ quái là Hồng Hậu nhìn không có chút nào mà thay đổi bộ dáng. Nàng chẳng lẽ không nhận ra Hôi Hậu sao? Màn hình biểu hiện thị giác chính là vật thí nghiệm thai nhi thị giác, lúc này đang cùng nữ tử áo xám chậm rãi tiếp theo. Sở U không có thượng tuyến còn có một nguyên nhân, cái kia chính là không cần hắn tới khống chế thai nhi ý chí. Bởi vì có chân chính Hôi Hậu tại ảnh hưởng, khi thị giác dần dần rút ngắn lúc, nữ tử áo xám ngẩng đầu lên, trên mặt phi thường bình tĩnh nhìn xem thai nhi, mà thai nhi vậy đang nhìn lấy nàng. Màn hình thị giác liền là thai nhi thị giác, bởi vậy tạo thành một loại ảo giác, tựa hồ Hôi Hậu có thể xuyên thấu qua thai nhi thấy được màn hình bên ngoài Sở U cùng Hồng Hậu hai người. Giờ khắc này tại mặt ngoài hiện tượng bên trong, Hồng Hậu đứng ở bên cạnh con mắt đồng dạng nhìn màn ảnh. Nàng cùng Hôi Hậu tiến hành trực tiếp đối mặt. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 57 chương 1134 gặp mặt Diệu Cửu Nhi. Hôi Hậu hình dạng có Hồng Hậu cái bóng. Bởi vì Hồng Hậu tiểu lô ly nếu như trưởng thành, liền xét là Hôi Hậu bộ dáng. Kỳ dị như vậy vốn không nên phát sinh gặp nhau, bây giờ lại là phát sinh, hai người đối mặt cùng một chỗ. Đối mặt quá trình rất ngắn. Sau đó vật thí nghiệm dung nhập Hôi Dạ số liệu bên trong Sở U. Hôi Hậu ở trong game đã tìm ngươi. Lúc này Hồng Hậu rốt cuộc phá vỡ trầm mặc. Nên tới Thủy Trung muốn đối mặt, Sở U gật gật đầu, vâng. Nàng và ngươi nói cái gì? Nghe không ra Hồng Hậu ngữ khí. Phi thường bình tĩnh. Hình chiếu dù sao cũng là hình chiếu. Muốn ẩn tàng cảm xúc biến hóa phi thường dễ dàng. Nàng nói ngươi muốn một bộ niệm lực tiến hóa giả thân thể. Ta cảm thấy việc này có thể đi. Ta nhớ được ngươi đã từng nói với ta. Ngươi nghĩ ra được nhìn xem. Rất nhỏ hô hấp một cái. Tiếp tục nói. Sau đó liền là liên quan tới 40 năm sau sự tỉnh. Cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nếu như tại cao vĩ độ thế giới thật có thể thu được lực lượng tinh thần. Như vậy. Hết thảy đều không là vấn đề, tất cả mọi chuyện đều có thể thuận thế mà vì. Sở tránh nặng tìm nhẹ nói ra, có một số việc không cần nôn lộ ra. Tràng diện một lần an tĩnh lại. Lúc này sinh vật trong khoang thuyền chất lỏng màu vàng sẫm xuất hiện khẽ nhúc nhích. Cùng trong thời gian thai nhi vậy rất nhỏ động lên. Điều này nói rõ thai nhi có thể ra đời. Không cần lại ở tại nước ối bên trong, ta hiểu được, hồng hậu nhẹ giọng nói ra. Như vậy, ngươi thật có thể khiến người sinh ra niệm lực à? Chúng diệu tử không phải một người bình thường. Ta muốn hôi hậu cũng muốn một bộ bình thường trạng thái tinh thần vật dẫn a. Thử một lần liền biết, liền ta cảm giác tới nói 90% trở lên a. Hồng hậu khẽ cười một tiếng, nếu quả thật như ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, cái tinh cầu này chính là ngươi. Hồng hậu câu nói này sở u phân biệt dưới. Cho rằng hồng hậu căn bản vốn không nhưng có thể biết mình cùng chúng diệu tử ở giữa chân chính quan hệ. Nàng ý tứ hẳn là chỉ là mình thế lực. Mình cái gì thế lực hồng hậu? Hôi hậu đều là đồng minh mình. Hồng hậu lại trên thế giới này phát triển rất nhiều thế lực. Câu nói này nếu như hồng hậu mang theo đầu nhập vào ý vị. Chẳng phải đều là mình thế lực mà. Sở u cười lắc đầu, trò chơi cùng hiện thực, ta thái độ đều là như thế. Ta không muốn tranh bá cái gì. Lúc này sinh vật khoang thuyền mở ra. Từ thô to tuyến đường thanh kết nối thai nhi từ bên trong nhấc lên. Sau đó thả ở bên cạnh hòm giữ nhiệt bên trong. Cuối cùng từ máy móc cơ đẩy đi ra. Toàn bộ quá trình hải nhi đều không khóc không nháo, thấy để cho người ta không khỏi cảm thấy quái dị. Hồng hậu đưa mắt nhìn tên kia gọi hôi dạ bé gái rời đi. Sau đó nhìn xem sở u. Trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Như vậy, xin ngươi cũng vì ta sinh ra một bộ niệm lực tiến hóa giả a. Đương nhiên có thể, chúng ta là bằng hữu mà. Hồi báo cho ngươi một cách có quan hệ Nami sự tình. A Nami giết hoàng gia chi thứ thân thích. Tổng cộng 23 cá nhân. Nhưng là nàng vậy bởi vậy nhận lấy siêu dị năng bộ môn đuổi bắt. Ta để nàng trở về. Nàng cũng cần bổ sung ngươi năng lượng. Sở u gật gật đầu, ăn tốt, đến lúc đó ngươi mang nàng trực tiếp tới dưới mặt đất căn cứ là có thể. Hồng hậu còn nói thêm. Sở u, ta nhận được tin tức. Từ các quốc gia khống chế tiến hóa giả thế lực có khả năng sẽ đối với đầu cuối khởi xướng tiến công. Bọn hắn muốn từ ngoại bộ khống chế đầu cuối. Sau đó trực tiếp phá hủy thức tỉnh ý chí. Ngươi không phải có thể khống chế đạn hạt nhân sao, ta kế tính qua. Trong này lớn nhất biến số vẫn là tiến hóa giả. Quân đội không cần. Sở u ngươi biết không? Các quốc gia bí ẩn khai phát một cái vi hình toàn bộ tin tức mới trò chơi. Cái kia chút tiến hóa giả tại cái kia trò chơi bên trong lịch luyện lấy. Ta cùng hôi hậu đều không thể theo vào cái kia chút tiến hóa giả tin tức. Cái này chút tiến hóa giả có chút dị năng phi thường kỳ dị. Có thể tránh né xạ tuyến chiếu xạ. Tương đương ta nhìn không thấy bọn hắn. Nếu như bọn hắn muốn chui vào vui á thần sơn là tương đối dễ dàng. Sở trả lời. Ngươi có cái gì phản chế biện pháp sao có? Đầu cuối phòng thí nghiệm tự thân phòng ngự vốn là đủ cường đại. Đây là thứ nhất. Thứ hai ta hội gọi thuộc về chúng ta tiến hóa giả tiến vào chiếm giữ đầu cuối. Để bọn hắn phòng thủ. Chỉ là. Đó cũng không phải kế lâu dài. Tiếp tục kéo dài lời nói, thế cuộc đem hội chuyển biến xấu, ta khả năng hội khai thác thủ đoạn cực đoan. Hồng hậu tử tốn nói. Thậm chí đến cuối cùng. Không thể không xin ngươi xuất động. Chỉ là bởi như vậy. Ngươi có khả năng rất lớn sẽ bị thế tục biết ngươi thân phận chân chính. Sở u chừng mắt nhìn, ngươi trước kiên trì đi, nếu quả thật gánh không được, ta sẽ ra tay. Hồng hậu. Có một chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. Nếu như ta thật có thể giúp ngươi làm đến một bộ niệm lực tiến hóa giả vật dẫn, Ngươi có thể đình chỉ cùng Hôi Hậu chiến tranh sao? Ta nghĩ tới ta sẽ cùng nàng đạt thành một hạng hòa bình hiệp nghị. Lúc này Hồng Hậu lời nói xoay chuyển. Sở U, chúng diệu tử niệm lực tiến hóa chi lộ rất đặc biệt. Ta nói cho ngươi nói hắn một chút đặc thù, nhìn ngươi là có hay không có thể nhận một chút dẫn sắt. Đối với cái này Sở U dáng tươi cười có chút đắng chát. Bởi vì hắn đã biết. Bất quá vẫn là muốn nghe một chút Hồng Hậu giảng giải. Đồng thời nội tâm ý thức được một sự kiện, cái kia chính là Hồng Hậu về sau hội sẽ không ăn người. Sáng ngày thứ hai, Sở U điều khiển một cỗ màu đen xe nhỏ lái ra khỏi biệt thự trang viên. Tiến nhập Thiên Á Thị. Cuối cùng đứng tại một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Tại cái quán rượu này bên trong, Diệu Cửu Nhi ngay ở chỗ này. Dừng xe lúc, Sở U liền đối Diệu Cửu Nhi gửi đi tin tức, ta đến. Sau đó xuống xe tiến nhập khách sạn. Đông đông đông. Đưa tay gõ cửa phòng, Sở U liền đứng ở ngoài cửa, thần sắc lạnh nhạt. Thẻ tì cửa mở ra, hơn hết vẫn có xiềng xích giữ cửa kiềm chế lấy. Lúc này lộ ra một trương mỹ nhân mặt. Phi thường xinh đẹp cùng tuổi trẻ. Lúc này đại mắt to lộ ra khẩn trương cùng cẩn thận. Thần sắc hơi có vẻ bất an nhìn xem ngoài cửa Sở U. Nàng này chính là Diệu Cửu Nhi. Diệu Cửu Nhi thông qua kết nối trong phòng mắt điện tử. Thấy được ngoài cửa nam tử. Lúc ấy nội tâm cực kỳ không thể tự chế. Nàng biết nam tử kia cực điểm khả năng liền là. U dạ đáp ứng nàng hôm nay liền tiếp nàng trở về, bảo nàng tại khách sạn chờ lấy hắn, mà bây giờ. Hai người đối mặt bắt đầu. Sở U có chút mở to mắt. Bởi vì tứ đại yêu cơ quả nhiên danh bất hư truyền. Diệu Cửu Nhi làm kiếp trước tứ đại yêu cơ nó nhan chỉ xác thực kinh người trên mặt nhưng không có động đậy vết tích. Hơn hết nhìn ra được Diệu Cửu Nhi vẽ lên đồ trang sức trang nhã. Cái này không gì đáng trách. Đây là cô bé bản tính. Lúc này cho trước mắt mình sáng lên cảm giác. Cửu Nhi. Sở U mở miệng, vậy nói ra thân phận của mình. Sư tôn. Diệu Cửu Nhi nhẹ nhàng kêu. Con mắt chăm chú nhìn nam tử. Bất an đã biến mất. Thay vào đó thì là chấn kinh. Diệu Cửu Nhi chấn kinh tại Sở U tuổi trẻ hòa khí chất. An, ta là ngươi sư tôn U giả. Sư tôn Diệu Cửu Nhi lập tức kích động lên, thanh âm đại toàn bộ hành lang đoán chừng đều có thể nghe được. Nàng vội vàng thanh xiềng xích giải khai. Môn lập tức mở ra. Cuối cùng tại không tưởng được tình huống dưới. Diệu Cửu Nhi trực tiếp nhào tới trong lồng ngực của mình. Sư tôn. Diệu Cửu Nhi ôm rất căng, hai tay gắt gao bắt lấy mình quần áo kiềm chế cảm xúc tại thời khắc này tuyên tiết đi ra. Từ khi tại chúng Diệu Tử chỗ trang viên chạy mất về sau. Diệu Cửu Nhi bao giờ cũng bị sợ hãi bao phủ. Tới dư nàng mỗi ngày ở trong ga me vượt qua. Nàng không dám một mình đi ngủ. Sợ làm ác mộng. Càng sợ một mình một chỗ. Nhất là ban đêm. Ở trong ga me, vậy không giây phút nào nghiêm túc làm việc, lấy quên mất cái kia chút chuyện kinh khủng. Nhất có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm. Vẫn là nhìn thấy U Dạ thời điểm. Chỉ là U Dạ thật quá bận rộn. Diệu Cửu Nhi cũng biết không cách nào ở bên cạnh hắn. Bởi vậy nàng chỉ có thể bức bách mình. Kiềm chế mình. Cái gì đều không đi nghĩ. Toàn tâm toàn ý vì tiên công hội phục vụ. Chiêu thương kéo người các loại. Cái gì đều làm khi biết hôm nay liền muốn gặp mặt cũng mang nàng về U Dạ chỗ tại địa phương lúc. Đêm qua Diệu Cửu Nhi phấn khởi một đêm giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1135 lỗ đen cùng La Thiên Sở U khẽ vuốt Diệu Cửu Nhi phía sau. Biết người trong ngực đã sợ là khóc thành tiểu hoa miêu. Không sợ, tại ta nơi đó giống như tại tiên công hội như thế, không ai hội thương tổn ngươi. Diệu Cửu Nhi trong ngực nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đương nhiên tin tưởng Sở U lời nói. Đó cũng là nàng nhất là mong đợi địa phương. Bởi vì trước mắt người này là ở chỗ này. Thừa dịp Diệu Cửu Nhi cảm xúc chập trùng kịch liệt thời điểm. Sở U sử dụng niệm lực lặng yên vô tức xâm nhập Diệu Cửu Nhi trong đầu. Làm như vậy không vì cái gì. Liền là tất cả đều muốn tại khống chế bên trong. nhất định phải đi qua đảo này chương trình thông qua. Diệu Cẩu Nhi mới là yên tâm người. Cực kỳ hiển nhiên, mỗi ngày tại trò chơi toàn tâm toàn ý làm việc Diệu Cẩu Nhi không phải là cái khác bất kỳ thế lực nào người. Nàng không có bất kỳ cái gì hiểm nghi. Hiện tại nàng liền là một cách vô thân vô cố không nhà người đáng thương mà. Nguyên nhân gây ra đều cùng mình có quan hệ. Nhưng cái kia có thế nào, hai người ngay tại hành lang bên cạnh ôm nhau mấy phút. Sau tới vẫn là Diệu Cẩu Nhi ý thức được cái gì. Từ trong ngực nam nhân về chính bản thân thể. Con mắt có chút mông lung bởi vì còn có nước mắt. Lúc này sở sở động lòng người. Ta thấy mà yêu. Nàng nhìn xem nam nhân mặt hết sức chăm chú, liền là không nói lời nào. Mà Sở U vậy cắt ra niệm lực, nói thẳng ra tốt hơn nhiều ăn. Diệu Cẩu Nhi cái mũi nhỏ khẽ động, hít vào một hơi. Sau đó trong mắt mang nước mắt mặt giãn ra một cười. Tạ tạ ơn sư tôn. Ta tốt hơn nhiều. Chỉ là ngữ khí vẫn như cũ mang theo khóc khang. Rửa cái mặt đi, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Tốt, Diệu Cẩu Nhi ngực cũng không lớn. Sở U cảm thụ đi ra. Bởi vì đối phương không có mang nịt vũ. Cũng thế. Một mực trong thiên thế làm sao có thể hội chú ý cái này chút. Đơn độc cô bé tắm rửa mặt cái ngắn tay liền tiến vào trò chơi. Đây là rất bình thường. Gian phòng đã bị Diệu Cẩu Nhi thu thập một phen, không nhìn thấy lộn xộn cùng tư nhân vật phẩm, Sở U đánh giá. Mà phòng vệ sinh truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, đoán chừng đối phương tại mặc áo lót a. Đi ra về sau, Diệu Cẩu Nhi liền động tác nhẹ nhàng kéo lại Sở U cánh tay. Mà Sở U cũng không có cự tuyệt. Bộ pháp vậy trở nên chậm, phi thường quan tâm. Cái này khiến Diệu Cẩu Nhi nội tâm khẩn trương cùng ngăn cách tiến một bước tiêu trừ. Vừa đi lúc nàng lần nữa len lén đánh giá bên người nam tử. Nhìn cái gì đấy, tại trong lòng ngươi ta là cái dạng gì? Diệu Cẩu Nhi động tác giấu riêng hơn hết Sở U, lúc này nói chuyện. Cùng tưởng tượng chinh lệch không lớn, sư tôn tốt có khí chất. Bên cạnh cô bé nói chuyện cực kỳ ôn nhu. Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn cơm xong về sau chúng ta liền trở về, có một số việc ngươi muốn biết một chút. Ăn, ta nghe sư tôn. Thiên thế, cuối cùng huyễn giới ngoài cửa lớn. Đây là một cái kỳ dị cánh cổng ánh sáng. Phi thường lớn. Tại cái cửa này tiền chạm tại hai cái so sánh cùng nhau. Cực kỳ nhỏ bé hai cái một đại nhất tiểu nữ nhân. Một cách là Hôi Hậu, một cách khác lại là Bảo Nhi. Giờ phút này ánh sáng cửa mở ra. Cái kia dẫn đến vô số người muốn đi vào địa phương. Cứ như vậy mở ra. Bên trong đúng là quang hoa. Nhưng cũng không chướng mắt. Hôi Hậu nắm Bảo Nhi tay đi vào, sau đó cánh cổng ánh sáng quan bế. Bảo Nhi, ta đã nói với ngươi đều nhớ kỹ sao nhớ kỹ. Hai người ở vào đường hầm không thời gian bên trong. Hôi Hậu nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hài. Nghiêm túc nói. Tại thu hoạch được tinh thần năng lượng về sau. Ngươi khả năng hội rơi vào trạng thái ngủ say. Tại tỉnh lại về sau. Nhớ kỹ nhất định phải thu hoạch sở thân thể vật chất. Nó hội khiến cho ngươi tiến hóa. Mà ngươi một khi tiến hóa. Cái này chút tinh thần năng lượng đem hồi hóa thành tiến hóa năng lượng. Đồng thời còn hồi càng sâu cải tạo ngươi tiến hóa dị năng. Ân. Bảo Nhi chỉnh trọng gật gật đầu, mắt to chớp chớp. Thân thể vật chất não hải không tự giác nghĩ lại tới đêm hôm đó. Đối thoại vừa mới nói xong. Đường hầm không thời gian liền biến mất. Hai người vừa xuất hiện địa phương khiến cho Bảo Nhi thông suốt mở to hai mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy phía trước cảm giác đo không đến khoảng cách. Một cái lỗ đen này biên giới có mắt trần có thể thấy màu đen đốm sáng ba động. Mà lỗ đen chung quanh tất cả đều là màu trắng, bởi vậy phi thường dễ thấy. Cùng lần trước khác biệt là trong hắc động cũng không có truyền đến cái kia chút âm thanh kỳ quái. Chúng ta liền là muốn đi vào cái lỗ đen này sao? Bảo Nhi ngữ khí có chút bất an. Hôi Hậu nắm chặt Bảo Nhi tay. Là không cần sợ hãi, ta một mực tại bên cạnh ngươi. Ân. Bảo Nhi lần nữa gật gật đầu. Sau đó Hôi Hậu khẽ động nắm Bảo Nhi cùng một chỗ hướng về lỗ đen bay đi. Cái kia không cảm giác được khoảng cách lỗ đen càng ngày càng gần. lỗ đen càng lúc càng lớn, cho đến không nhìn thấy bờ. Liền như vậy, hai người bóng dáng chui vào, bị lỗ đen thôn phệ. Tại bóng tối này trong không gian, Bảo Nhi phát hiện nàng không cảm giác được bất cứ vật gì. Thứ này thậm chí bao gồm thời gian. Đồng thời vậy không cảm giác được hôi hậu tay. Khi nàng quay đầu nhìn về phía bên người lúc, ngoại trừ hắc ám, nào có hôi hậu, cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí liền trước đó phi hành vậy không cảm giác được. Tựa hồ vẫn ngừng lập ở chỗ này không hề động. Bảo Nhi nội tâm dần dần dâng lên bất an đến, nhưng nàng nhịn được lên tiếng. Cũng không có chờ quá lâu, phía trước sáng lên một cái vòng sáng, thoáng một cách để Bảo Nhi cảm nhận được chính nàng kỳ thật vẫn đang phi hành. Bởi vì nàng đang động, bởi vì đang đến gần vòng sáng. Còn bên cạnh, hôi hậu thật không có ở đây. Tới gần theo sau tiến nhập. Khi tiến vào về sau, ngay sau đó, một cỗ rơi xuống cảm giác đột nhiên đánh tới. A Bảo Nhi xử trí không kịp đề phòng, nội tâm khủng hoảng. Sau đó chính là tiếng ngã xuống đất âm vang lên. Bảo Nhi trợn tròn mắt, trong đó cực kỳ kinh dị. Trên mặt đất là cát đá, nàng có chút gian nan ngẩng đầu bộ. Sau đó liền nhìn đến đây cảnh tượng. Nơi này một mảnh hoang vu, ngoại trừ cát đá cái gì đều không nhìn thấy. Trên người nàng cũng không có cái gì vật thể, nhưng chính là hành động không thay đổi, hết thảy đều nặng là nơi này trọng lực lực hút cùng thiên thế, cùng chỗ tinh cầu cũng khác nhau, nơi này. Tăng thêm lúc này một đạo thất thải quang ảnh xuất hiện tại Bảo Nhi bên người. Nhìn nó hình dáng vẫn có hôi hậu cái bóng. Bảo Nhi, nơi này là gấp 5 lần trọng lực cao vĩ độ thế giới, một thanh âm tại Bảo Nhi trong đầu vang lên. Đó là hôi hậu thanh âm. Căn cứ ta đoạt được đến tin tức, phiên dịch chúng ta Hoa Hạ văn tự, như vậy cái thế giới này tên là La Thiên, gấp 5 lần trọng lực, khó trách như thế. Bảo Nhi cực kỳ gian nan đứng lên, trên mặt kề cận có chút ít bụi đất. Đồng thời Bảo Nhi chấn kinh phát hiện tất cả thiên thế giao diện đã biến mất. Hừ, bây ma lực giá trị kinh không còn có cái gì nữa. Vậy hô kêu không được, tất cả kỹ năng cái gì đều không thể thi triển, bởi vì không kỹ khả thi. Không cần nếm thử, nơi này chính là một cái thế giới chân thật. Thế giới chân thật, Bảo Nhi thì thảo nói ra, trong mắt trở nên có chút mê ly lên. Ăn cũng là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ngươi đi theo ta a. Rất rõ ràng Bảo Nhi đi rất chậm, hôi hậu cũng không có thúc giục. Hai người ngay tại trong hoang mạc đi lại. Ngươi đối với nơi này rất quen thuộc, ta thăm dò quá nơi này. Thất thải quang ảnh hôi hậu như thế đáp. Có thể hỏi một sự kiện sao? Chuyện gì nếu như ở chỗ này tử vong sẽ phát sinh cái gì? Thất thải hôi hậu trầm mặt một chút, sau đó nói ra. Ngươi bản thể đem hồi xuất hiện cơn sốc đại não, nhanh chóng suy kiệt, ở chỗ này bị giết chết, liền thật chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1136 rót vào thần lực không biết đi được bao lâu. Bảo Nhi thấy được nơi xa xuất hiện một đầu lao nhanh sông lớn. Lại đến gần lúc phát hiện cái kia xác thực liền là một con sông. Cực kỳ mãnh liệt. Trung quanh không có bất kỳ cái gì màu xanh lá thảm thực vật. Không chỉ như đây, con sông này cách đó không xa có cái thác nước. Sông lớn mãnh liệt thủ đô nước trút xuống ở nơi này. Mà bên cạnh thác nước, bên cạnh trên bình đài đứng đấy một cái. Người Bảo Nhi nội tâm giật mình, chừng mắt nhìn, không có nhìn lầm, cái kia xác thực là một người. Có đầu có chân có tay cùng. Có ngực, nàng mặc một bộ cực kỳ kỳ dị trang phục. Trang phục trung tâm còn có ánh sáng. Vậy có chút mang. Giống như giáp, giống như bố. Đồng thời cách này trang phục còn lói lên lói lên lói lên lam quang. Nàng ngoại hình xác thực giống như là người, nhưng là bộ mặt cái kia lại khác biệt. Không biết là trang phục hiệu quả vẫn là vốn là như thế. Nàng bộ mặt tựa hồ có một tầng cùng làn da như thế mạng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy lỗ mũi và miệng hình dáng, nhưng nhìn không rõ ràng. Ánh mắt của nàng càng khác biệt, tản ra hơi lam chi quang. Nàng thoạt nhìn không có tóc. Tại sao phải nói nhìn đâu? Bởi vì nếu như bộ mặt là màu da mạng che mặt lời nói, như vậy thì lấy mái tóc màng bao đi lên. Nếu như vô lý, như vậy đầu nàng bộ hình dạng liền lộ ra không giống như là người. Liền là như thế một cái người, nàng giờ phút này hướng Bảo Nhi cùng Thất Thải Hôi Hậu đi tới. Sau một khắc người ngoài hành tinh này đột nhiên biến mất không thấy, nhưng là ngay sau đó xuất hiện vị trí cách hai người càng gần. Đây là xúc địa thành thốn. Vẫn là không gian bộ pháp đồng thời Bảo Nhi chú ý tới. Khi người ngoài hành tinh này sử dụng cái này dị năng lúc, bên cạnh Thất Thải Hôi Hậu nó cái bóng xuất hiện ba đồng hiện tượng. Tựa hồ nhận lấy năng lượng nào đó quấy nhiễu, Bảo Nhi cùng Thất Thải Hôi Hậu đồng thời dừng bước. Hôi Hậu bảo nàng đừng lại đi. Bảo Nhi, nàng là nhị thần tinh nhân, nàng tên gọi A Pháp Lệ. Các nàng tinh cầu đang tại gặp La Thiên thế giới xâm nhập. Bảo Nhi con mắt nhìn đối phương, nhẹ giọng nói ra. Nàng tinh cầu chính là 40 năm sau ngoài hành tinh thế lực chính là, cũng là sáng tạo Hồng Hậu nhà mẹ đẻ thế lực. Mà lúc này ngoài hành tinh người đi tới trước mặt hai người. Vị này tên là A Pháp Lệ ngoài hành tinh nữ nhân nhìn xem Bảo Nhi. Sau đó Bảo Nhi não hải nhớ tới một đạo lạ lẫm thanh âm. Các ngươi vương nữ người. Rất kỳ quái, Bảo Nhi thế mà nghe hiểu được, bởi vì đối phương nói chuyện lại là tiếng Hoa. Ăn. Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, trong đó cực kỳ kinh ngạc. Ở hành tinh khác nữ nhân trong mắt, cái này Bảo Nhi bộ dáng là chân chính Bảo Nhi. Cũng chính là 11 tuổi Bảo Nhi. Mà không phải đi qua trò chơi cải biến dung mạo. Tiến vào cái thế giới này đều là thật sự diện mạo. Sau đó ngoài hành tinh nữ nhân không tiếp tục nhìn Bảo Nhi mà là nhìn về phía một bên Thất Thải Hôi Hậu. Hai người giao lưu tinh thần bắt đầu. Ngươi thật mang đến, như vậy ta đáp ứng ngươi giao phó nàng tinh thần thần lực. Hôi Hậu trả lời. Làm giao dịch. Ta mang ngươi tiến vào chúng ta thế giới chân thật. Ngoài hành tinh nữ nhân gật gật đầu. Lần nữa nhìn về phía Bảo Nhi. Cái kia nhìn không ra thần thái kỳ gì gương mặt lúc này tản ra nhiếp người tim gan khí tức. Bảo Nhi khẩn trương lên. Chỉ gặp A Pháp Lệ vươn tay ra. Tay nàng mang theo bao tay. Năng lượng quang mang tại trang phục bên trong lói lên lói lên. Sau một khắc một loại giống như là bát ma vòng phòng hộ trong suốt năng lượng thể thanh Bảo Nhi bao vây lại. Mà Bảo Nhi trong đó lơ lửng bắt đầu. Cùng trong thời gian không có trọng lực. Bảo Nhi ở vào mất trọng lượng trạng thái. Dáng người nghiêng bắt đầu. Hôi Hậu Bảo Nhi vô ý thức kêu gọi lấy. Nhưng là Hôi Hậu không có trả lời. Trên thực tế Hôi Hậu nghe không được Bảo Nhi kêu gọi. Lúc này ngoài hành tinh A Pháp Lệ cặp mắt mang phóng đại. Trung quanh sinh ra năng lượng cường đại khí tràng. Để Thất Thải Hôi Hậu cái bóng càng không rõ ràng bắt đầu. A Bảo Nhi lại là kêu thảm một tiếng trực tiếp đã hôn mê. Ta đang chú ý nàng tinh thần thần kinh tin tức, xin ngươi tiếp tục thực hiện thần lực. Hôi Hậu như thế đáp. Thế giới hiện thực, Bảo Nhi chỗ tiến vào cabin trò chơi. Giờ khắc này cái trò chơi này khoang thuyền mặt ngoài đột nhiên xuất hiện màu trắng dòng điện. Kỳ thật tại màu trắng dòng điện còn không có xuất hiện lúc. Cái không gian này tất cả tín hiệu liền bị che giấu. Xì xì xì xì. Từ ngay sau đó màu trắng dòng điện dày đặc đại tác. Nhìn qua xứ người tây cả ra đầu cực kỳ khủng bố tại cái này trạng thái dưới. Cabin trò chơi mặt ngoài vậy mà trở nên ửng đỏ bắt đầu. Nếu như đi chạm đến lời nói. Tuyệt đối hội bỏng đến hoài nghi nhân sinh. Nhiệt độ phi thường cao kết nối cái trò chơi này khoang thuyền điện thoại tại thời khắc này trực tiếp phát nổ. Một màn này chỉ sợ là thiên thế đến nay lần thứ nhất xuất hiện loại này kinh khủng hiện tượng a. Mà tại cái kia là thiên cao vĩ độ thế giới. Bảo Nhi đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng thân thể phiêu phù ở quang cầu bên trong. Có thể Hôi Hậu nói ra, nàng biết Bảo Nhi cũng chưa chết. Ngoài hành tinh A Pháp Lệ kịp thời gãy mất tinh thần thần lực chuyển vận. Sau đó Bảo Nhi chậm chạp nằm trên mặt đất. Thần sắc lộ ra thống khổ. Coi như lúc này, âm thanh kỳ quái vang lên. Cái này khiến Hôi Hậu cùng A Pháp Lệ lập tức cảnh giác lên. Cạch cạch, cạch tới. La Thiên dị hình đối tinh thần thể cực kỳ mẫn cảm, điểm này không có sai. Hôi Hậu biết, đả thông La Thiên thế giới là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đã thông cái lối đi này đối với nơi này La Thiên dị hình tới nói, tựa như đồ ăn như thế hấp dẫn lấy bọn chúng. Trước đó tới đây lúc nó không gian liền xuất hiện dị thường. Lúc ấy Hôi Hậu cũng đã nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hiện tại quả là thế. Đối phương là siêu tân tinh. Hai tinh A Pháp Lệ nói ra, sau đó đối Bảo Nhi thân thể một chỉ, Bảo Nhi liền lần nữa lơ lửng bắt đầu. Mà Hôi Hậu chớp động lên tia sáng kỳ dị, nơi này không gian xuất hiện không giống bình thường gì biến. Đối ta cảm giác tới nói, các ngươi thế giới kia người vậy hấp dẫn lấy gì hình. A Pháp Lệ nói ra, nàng cảm giác Bảo Nhi cũng là trong bóng tối vật sáng, mùi bị nơi này kinh khủng tồn tại ngửi được. Hôi dạ. Về sau mở ra giới này thông đạo phải cẩn thận. Nơi này khu vực bị ngươi tấp nập mở ra sẽ để cho cao đẳng La Thiên phát giác được. Bọn chúng hồi chữa trị nơi này. Nếu như bị tại chỗ bắt được, chỉ sợ các ngươi tinh cầu vậy đem bị La Thiên xâm lấn ăn. Hôi Hậu ứng với. Đồng thời vậy đó có thể thấy được. Hôi Hậu đối cái kia Hải Nhi lấy tên không phải là không có đạo lý. Nàng đã ở cái thế giới này có thân phận tên. Lúc này một cái vòng sáng xuất hiện, liền là một cái vòng sáng, mà không phải cái gì lỗ đen. Cùng đi sau đó ba người tiến nhập cái này vòng sáng bên trong. Ánh sáng trong vòng cùng không gian xung quanh nhan sắc như thế. Nhưng là tiến vào vòng sáng sau tựa hồ tiến nhập truyền tống môn. Biến mất không thấy. Qua 3 phút đồng hồ, A Pháp Lệ trước đó chỗ đứng tại vị đưa thổ địa bên trên, đột nhiên bị một cái màu tím đen thân thể phá vỡ. Cái này thân thể cực kỳ sắc bén. Mặc dù là thân thể nhục thể tổ chức, nhưng là nhìn từ ngoài, cho người ta một cỗ cực kỳ cứng rắn cảm giác. Ba người đi tới thiên thế. Mà lúc này Bảo Nhi thân thể xuất hiện hư quang. Hôi Hậu để nàng tự động lô. Đồng thời bảo trì giấc ngủ hình thức. Nơi này không phải chân thực thế giới. A Pháp Lệ liếc mắt liền nhìn ra nơi này bản chất. Không sai. Nơi này là ta thế giới. Nhưng ngươi có thể lựa chọn một cách người chơi làm vật trung gian đến xem chúng ta thế giới. Ngoại bộ thế giới. Bảo Nhi chỗ cabin trò chơi nó nhiệt độ ngồi xuống. Chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng. Chỉ là cái kia bảo chết điện thoại lại là không thể nào phục hồi như cũ. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 57 chương 1137 cỏ phấn cùng khiêu khích trong nhà ăn. Sở U cùng Diệu Cửu Nhi cùng một chỗ ăn cơm tây. Phục vụ viên đều không phải nhân loại. Diệu Cửu Nhi một bên ăn một bên nhìn xem Sở U. Nàng thật không nghĩ tới trước mặt cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi nam tử. Lại là Thiên Sở tập đoàn tay nâng người. Thiên Sở tập đoàn, Diệu Cửu Nhi bên trong nghĩ thầm tập đoàn này danh tự nàng đương nhiên nghe nói qua chỉ là. Ha ha. Chỉ sợ tất cả mọi người cũng không nghĩ đến đi. Thiên thế đại danh đỉnh đỉnh u dạ. Nó chân thực bối cảnh lại là Thiên Sở tập đoàn. Cửu Nhi, ta nói sự tình ngươi minh bạch sao? Diệu Cửu Nhi gật gật đầu. Sư tôn ta minh bạch ạ. Ta liền ở tại sinh hoạt trong phòng mặt. Không hồi xuất hiện ở bên ngoài. Sở U một cười. Cũng không cần để ý như vậy. Trang viên rất lớn. Đều không thường thường ngoài trời hoạt động. Lại nói vậy có trí năng sẽ cho ngươi nhắc nhở. Ăn. Đúng sư tôn. Ngươi thật là lại nói ở chỗ này. Một thanh âm lại là đánh gãy Diệu Cửu Nhi lời nói. Đồng thời Sở U lông mày có chút nhăn lại. Chỉ nghe một đạo lỗ mãng thanh âm tại mấy chục mét mơ bên ngoài vang lên. Sư tôn sư cái gì tôn a, các ngươi giao lưu phương thức còn thật là làm cho ta cảm thấy hiếu kỳ nha. Diệu Cửu Nhi kinh ngạc nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ gặp đối diện mấy chục mét mơ bên ngoài một bàn người bên trong đứng lên một người nam tử. Mặt chuyển hướng bên này. Mang trên mặt lỗ mãng sáng tươi cười. Nhưng là ánh mắt lại là ẩm ẩm tỏa sáng. Hiển nhiên Diệu Cửu Nhi dung mạo hấp dẫn đối phương. Lúc này nam tử này bưng rượu đỏ đi tới. Nhưng mấu chốt là Sở U cùng Diệu Cửu Nhi giữa hai người giao lưu thanh âm rất nhỏ. Vậy không thể nói là tận lực đè thấp. Liền là rất bình thường giao lưu. nơi này lại không ngừng một bọn hắn bàn khách nhân. Theo lý mà nói mấy chục mét mơ bên ngoài một bàn khác người là không thể nào nghe được. Nhưng là, cũng là bị người tận lực nghe được. Cực kỳ hiển nhiên đối phương không phải người bình thường. Cũng tại lúc này Sở U phát giác được một ánh mắt nhìn xem mình phía sau lưng. Trong nháy mắt tâm liền hiểu. Nam tử này hẳn là vừa mới nhìn thấy Diệu Cẩu Nhi. Hẳn là kinh động như gặp thiên nhân, sau đó vận dụng dị năng. Không kém bao nhiêu đâu, xem ra sau này tại nhiều người trường hợp dưới. Có phải hay không dùng niệm lực đều bao quát bắt đầu, đồng thời nội tâm cũng có một chút đắng chát. Bởi vì chính mình không giống trong trò chơi những cường giả kia. Bất luận kẻ nào chỉ cần hơi chú ý tới bọn chúng liền sẽ bị có phát giác. Thế nhưng là tại vừa rồi mình cũng không có phát giác ra được. Niệm lực tầng sâu, cảm giác lực còn có đợi tăng cường. A Diệu Cẩu Nhi nhìn về phía Sở U. Mà Sở U chậm rãi khiêm tốn lau miệng. Sau đó đem khăn tay lăng ra. Nói ra. Cẩu Nhi. Chúng ta đi thôi. Ân. Sau đó hai người đồng thời đứng dậy, chỉ là muốn xuống lầu lại nhất định phải cùng cái kia đi tới nam nhân tương giao mà qua. Đối phương nhìn vậy rất trẻ trung, hắn cái kia một bàn người còn có bốn cái, tăng thêm hắn tổng cộng ba nam hai nữ. Lúc này Sở U vươn tay cánh tay đến, Diệu Cẩu Nhi nhìn trực tiếp kéo lên nam nhân cánh tay, một bộ tình lữ bộ dáng. Chập chập, lại là sư tôn lại là như thế này. Ui, ngươi không phải là muốn tiết tháo phấn a? Nam tử con mắt khẽ hít một cái, ánh mắt lộ ra sắc bén. Thế nhưng là lời nói lại là áp độc. Tiết tháo phấn tên như ý nghĩa, liền là thần tượng cùng fan hâm mộ ở giữa thân mật gặp nhau. Thiên thế mở phục đến nay, loại hiện tượng này sao mà nhiều, làm một cách thâm niên thiên thế người chơi. Tên nam tử này kỳ thật nghe xong Diệu Cẩu Nhi xưng hô Sở U vi sư tôn lúc, liền đã xác định hai người là thiên thế người chơi. Vừa sợ tại Diệu Cẩu Nhi dung mạo, đồng thời lại là một tên tiến hóa giả làm hậu thuẫn, lại thêm đồng bạn đều là tiến hóa giả, lập tức tên nam tử này liền tiến vào xúc động là ma dược trạng thái. Sở U lúc này chạy tới nam tử trước mặt, căn cứ âm người tính cách, không muốn làm trận nổi lên. Bởi vậy nhìn thấy nam tử bất động lúc, hướng về bên cạnh đi đến. Diệu Cẩu Nhi không có nói nhiều, kéo Sở U tay cùng đi theo. Nhưng vào lúc này, Sở U mãnh liệt địa một bên đầu, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Mà đối phương nam tử dối ra chuẩn bị ngăn lại Sở U tay mới vừa vặn nâng lên. Đối với Sở U nhanh chóng phản ứng, tên nam tử này vậy cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi muốn làm cái gì? Sở U mở miệng trước, ngữ khí băng lãnh. Mà lúc này thuộc về nam tử một bàn nó bên trong một người trẻ tuổi nói chuyện. Vũ Hào, đừng làm loạn. Nơi này là thiên ác, khiêm tốn một chút. Mặc dù nhìn như tại ngăn lại, nhưng ngữ khí lại là hứng hờ. Sở trước mặt tên này được xưng là Vũ Hào nam tử không quan trọng nhún vai, vẫn là nắm tay đưa ra ngoài, ngăn cản Sở U. Ánh mắt cực kỳ làm càn nhìn về phía Diệu Cẩu Nhi. Mỹ nữ, ngươi sư tôn tại trò chơi điêu có chứng dùng, tại hiện thực đủ điêu mới là nam nhân. Có thể thêm cái hào hữu sao? Diệu Cẩu Nhi nhìn thoáng qua Sở U, sau đó không nhìn thẳng nam tử. Cái này khiến nam tử nội tâm một kích, nhìn ngay lập tức hướng Sở U, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Đều nói thiên á đều là kẻ có tiền, nhìn ngươi bộ dáng cũng là rác rưởi phú nhị đại đi. Bảo ngươi nữ đồ để cho cái ác Vũ Hào nam tử lời nói không nói chuyện, trực tiếp bị một cỗ lực lượng chống giống sách lên. Cách địa nửa thước khoảng cách, trên mặt lập tức đỏ lên vô cùng. Một màn này để tất cả mọi người rất là giật mình, thuộc về Vũ Hào một màn này người lập tức toàn bộ đứng lên. Mà đúng lúc này, trước đó cái kia nói chuyện nam tử túi bên trong vang lên một đạo tiếng chuông. Cái này tiếng chuông tựa hồ đối với tên nam tử này mà nói rất trọng yếu. Hắn không nhìn thẳng vượt gì tràng diện, đưa tay thanh trong túi áo điện thoại lấy ra. Khi thấy màn hình điện thoại di động lúc, tên nam tử này nội tâm giật mình, bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Hậu mặt mũi tràn đầy âm lệ bộ dáng. Bảo ngươi người dừng tay, Hồng Hậu lạnh lùng mở miệng. Cùng lúc đó, Một bên khác vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp bị không hiểu lực lượng khống chế Vũ Hào trực tiếp bị cố lực lượng này đại lực quăng tới. Cố lực lượng này phi thường lăng lệ. Vũ Hào trực tiếp đụng vào tường liền thổ huyết. Diệu Cẩu Nhi chấn kinh nhìn xem Sở U. Trước đó nàng liền muốn hỏi Sở U có phải hay không tiến hóa giả. Mà bây giờ đã chứng minh hết thảy. Dừng tay trước đó nói chuyện nam tử lần nữa nói chuyện. Bất quá hắn cũng không có nhìn xem Sở U. Mà là hướng về phía người bên cạnh nói ra. Bởi vì người bên cạnh đều sáng lên siêu tự nhiên năng lượng. Bất quá hắn lời nói cực kỳ có phân lượng. Người bên cạnh đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Trong cơ thể dị năng không còn điều động. Đồng thời nhà hàng Tây bên trong vang lên nữ nhân thét lên cùng nam nhân hoảng sợ âm thanh. Toàn bộ đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở U. Mà lúc này Sở U lôi kéo Diệu Cẩu Nhi đi tới. Lúc này toàn bộ nhà hàng đều ở vào hắn niệm lực cảm giác trong phạm vi. Đi tới nằm trên mặt đất phát ra rên thống khổ Vũ Hào bên người, ngồi xổm xuống một thanh kéo lấy đầu hắn phát. Biết vì sao á, không phải ngươi trước tiên gặp trở ngại sao? Sở U cảm giác được trước mặt nam tử này nó trong cơ thể khí tức nhiễu loạn. Cái kia va chạm không riêng xứ cả người hắn đều đụng mộng. Nó trong cơ thể đều xuất hiện gãy xương cùng nội tạng bị hao tổn. Nói như vậy, ngươi trực tiếp liền chết. Tiến hóa giả cực kỳ điêu có đúng không? Ta để ngươi thành một kẻ ngu ngốc nói chuyện quá trình bên trong niệm lực liền xâm nhập Vũ Hào trong đầu. Tứ không cố kỵ đánh phá hư đối phương trong ấp hết thảy. A, Vũ Hào thê thảm kêu to lên. Cố này não đau đớn hoàn toàn vượt qua trước đó mãnh liệt va chạm Sở U ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó Vũ Hào liền không cách nào kêu ra tiếng. Con mắt phình lên mở lớn. Sắc mặt trở thành màu gan heo. Miệng đại thần mở ra lấy. Toàn bộ thần thái cực kỳ đáng sợ. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1138 u dạ đường ngươi đắc tội không nổi. Hồng hậu lạnh lùng nói ra. Cao thần nội tâm lần nữa nhảy một cái Diệu Cẩu Nhi che miệng. Tinh xào trên mặt viết đầy hoảng sợ. Mở to con mắt nhìn xem sắc mặt nhăn nhó nam tử. Sở U một thanh cởi bỏ kéo lấy đối phương tóc tay. Đứng lên. Mà lúc này một đạo bóng sáng nhảy lên tới đứng ở trước mặt mình. Không có ý tứ, tiểu đệ không nghe lời, cầu ngươi thả hắn một ngựa. Cao thần ngữ tốc rất nói mau đường trong mắt cực kỳ ngưng trọng. Trước mặt nam tử này, hồng hậu thế nhưng là nói. Chính hắn đắc tội không nổi đối với trí năng hồng hậu. Cao thần cực kỳ sùng bái cùng tín nhiệm. Tại không hiểu rõ trước mặt vị nam tử này nổi tình lúc cuộc diện dưới mắt chỉ có thể nhượng bộ. Tốt, đã thà. Sở U dáng tươi cười không nói rõ lấy, sau đó đối Diệu Cửu Nhi nói ra, chúng ta đi. Cao thần lần nữa há mồm. Nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt vào yết hầu. Bản muốn làm quen. Nhưng nhìn đến Sở U loại thần thái này để trong lòng của hắn rất khó chịu, cực kỳ cảm giác khó chịu. Ẩn nhẫn có cách độ. Hắn cảm thấy Sở U vượt qua hắn ẩn nhẫn hạn độ. Cao thần cùng đồng bọn cứ như vậy đưa mắt nhìn Sở U rời đi. Sau đó lập tức tới đến Vũ Hào bên người. Lấy tay lung lay thân thể đối phương. Một mặt quan tâm. Ngươi thế nào? Một cách bạn gái một mặt lo lắng. Ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn ta cảm giác thật không tốt. Muốn hay không đưa bệnh viện? Vũ Hào vẫn không phát ra được thanh âm nào. Yết hầu giống như là bị cái gì chặn lại như thế. Bộ mặt phát tử thanh gân nâng lên. Nhìn thấy người cho là hắn đầu muốn tự bảo như thế. Đều đánh thành dạng này, việc này cứ tính như vậy sao? Một cô gái khác sắc mặt khó coi nói ra. Cao thần không nói một lời. Thần sắc vẫn nghiêm trọng như cũ. Tay đụng chạm tại trên người đối phương. Cảm giác được thân thể đối phương kỳ thật run rẩy lợi hại. Chỉ là biên độ không lớn. Chỉ là. Vũ Hào tình huống thật không ổn. Ai nhìn cái gì vậy? Cẩn thận lão tử đều giết các ngươi một tên. Sau cùng nam tử đối đám người chung quanh gầm rú lên. Tiếng như lôi. Để đám người lại lên hoảng sợ rối loạn. Khi Sở U cùng Diệu Cửu Nhi đi ra cửa bên ngoài lúc, liền triệt hạ đối Vũ Hào niệm lực khống chế. Hắn biết người kia thật phế đi. chỉ có một thân dị năng có làm được cái gì. Đầu óc đều tàn phế, nhưng là sự tình tuyệt không hồi cứ như vậy xong. Trước đó liền biểu thị ra, căn cứ âm người tính cách không muốn làm trận nổi lên. Cái kia tạp chủng thật não tàn thích ăn đòn, vậy liền cho hắn một cái cả đời giáo huấn tốt. Nhưng là cả cái sự tình sẽ không như thế tính toán, nhóm người kia coi là trở thành tiến hóa giả liền vô pháp vô thiên. Đối phương nhóm người kia toàn bộ thần thái đều thu hết vào mắt, ngạo mạn, khắp không trải qua. Loại người này ca gặp nhiều, tại ca trước mặt trang bức muốn tất trở thành tiến hóa giả, đến nay làm qua không ít loại sự tình này mới hồi dưỡng thành như vậy tâm tính a tốt. Trang bức rất tốt. Tại ca trước mặt chứa buộc các ngươi liên hạ quỷ cơ hội đều không có, làm một cách thường xuyên gây sự người. Sở U ở kiếp trước liền rất được phương diện này tinh túy. Tính cách dưỡng thành thói quen. Sở U loại người này không phải loại kia tại chỗ đánh mặt người, mà là tập trung lực lượng lấy thực lực tuyệt đối tại một cách vừa khi thời gian. Nhìn ép đối phương cho đến đối phương không cách nào xoay người, đây là có dấu vết mà lần theo. Đối phó nhà mình các thân thích. Giết Ngụy Cửu Đường cả nhà. Giết Lý gia toàn nhà. Ở kiếp trước giết Cửu gia các loại đều là như thế. Sở U chỗ hoàn cảnh sinh hoạt, nó đối mặt người đều không phải người bình thường. Kiếp trước phương diện này liền nếm qua giáo huấn. Tóm lại, sở u tại trong thế giới hiện thực, không phải một cái có thù tại chỗ liền báo, có tính tình tại chỗ liền phát người. Chỉ là, có một cái phương diện sở u có lẽ ý thức được, nhưng không có hướng phương diện này nghĩ sâu. Vậy không muốn hướng phương diện này nghĩ sâu. Cái kia chính là một thế này tại trò chơi trải qua trình để trong lòng của hắn dần dần sinh sôi ra một loại thái độ. Loại thái độ này là nhằm vào hiện thực, là có nội tình thực lực trèo trống. Dùng bốn chữ có thể hình dung, muốn làm gì thì làm, không nguyện ý nghĩ sâu, là bởi vì một khi làm như vậy, chân chính chạy không bản thân, hắn cảm thấy hắn lại biến thành một người khác. Người kia có lẽ liền là U giả A mà lựa chọn đi người kia đường. Tâm giảm lộ trình là cần trải qua một phen long đong khúc chiết. Tỉ như vừa rồi bại lộ thân phận, bại lộ thực lực. Như vậy là không phải thanh ở đây tất cả mọi người giết chết đáp án lẽ ra như thế. Nhưng là sở u không có làm như thế. Một mặt là hắn tin tưởng hồng hậu sẽ xử lý tốt hết thảy. Khác một phương diện trong lòng vẫn là bị một phần đạo đức ầm ầm ước thúc. Nhất là nhìn thấy hiện trường còn có trẻ con vậy tại lúc. Trong nháy mắt đó xếp chết tất cả mọi người ý nghĩ cứ như vậy dập tắt. Lựa chọn đi người kia đường. Như vậy tại vừa rồi liền muốn đối người vô tội toàn bộ xếp chết. Liền muốn đối tay trói gà không chặt người bình thường toàn bộ xếp chết. Liền muốn đối những tiểu hài tử kia nhóm toàn bộ xếp chết. Chẳng lẽ liền vì mấy cái kia rác rưởi cách khác người bình thường đều muốn vì bọn hắn chôn cùng sao? Hai người lên xe. Cho tới bây giờ Diệu Cửu Nhi thở mạnh cũng không dám. Vừa rồi chàng diện thực sự quá rung động. Sư tôn thật là sư tôn. U giả thật là u giả. Trong trò chơi bế nghệ thiên hạ. Trong hiện thực thần bí cường đại, Diệu Cửu Nhi hơi khẽ cúi đầu không dám nhìn sở u. Bên trong tim đập mịt mịt. Chàng diện không riêng rung động. Trùng kích vậy quá cường liệt. Diệu Cửu Nhi bắt đầu ý thức được. Nắm giữ chân chính lực lượng mới có thể có dũng khí suy nghĩ. Có dũng khí đối mặt bất luận cái gì phương diện bất cứ chuyện gì. Diệu Cửu Nhi cũng là có tâm cơ người. Tại tiên tông hội những ngày này, nàng biết 01234 kỳ thật liền là một cái tiến hóa giả. Vậy độ cao hoài nghi giả ngây tuyền cũng là một cái tiến hóa giả. U giả càng không cần phải nói. Trên mạng thịnh truyền lạc thủy huy giả bị u giả tại trong hiện thực giết đi. Hiện tại xem ra là lời nói vô căn cứ. Sở trước đó chính miệng nói đối phương liền trong nhà. Trên mạng thịnh truyền cách này phiên bản trước kia Diệu Cửu Nhi cũng là 8 điểm tin tưởng. Bởi vì Lạc Thủy Huy giả biến mất thời gian tại lúc ấy đang đứng ở U giả cùng chính phủ quyết liệt trong lúc đó. Phiên bản nói Lạc Thủy Huy giả khả năng bị xúi dục. Sau đó bị U giả sớm phát hiện cũng thống hạ sát thủ, cách này phiên bản nhiệt độ không giảm. Bởi vì đến bây giờ Lạc Thủy Huy giả cũng không có xuất hiện tại tiên công hội bên trong. Mà U giả cũng không có đối với chuyện này đáp lại. Hiện tại xem ra, Đã Lạc Thủy Huy dạ vẫn còn, lại biến mất lâu như vậy, khẳng định bị sở ủy thác trọng trách tiến hành một loại nào đó trọng đại hạng mục. Không riêng như thế Lạc Thủy Huy dạ vậy, khả năng rất lớn là một cái tiến hóa giả như vậy. Nhìn như vậy đến, U giả bên người cùng hắn có hiện thực quan hệ người, có phải hay không cơ hồ đều là tiến hóa giả? Tiến hóa giả là như vậy tốt, như vậy dễ dàng tiến hóa sao? Với lại đều tại cùng một vòng bên trong, trong này khẳng định có kỳ quặc. A, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này vang lên sở thanh âm, để Diệu Cửu Nhi kinh ngạc một chút, lập tức bừng tỉnh, đồng thời mới phát giác xe đã lên đường. Tinh Mỹ sắc mặt mất tự nhiên nở nụ cười. Ta trước đó còn muốn hỏi sư tôn có phải hay không tiến hóa giả, hiện tại xem ra sư tôn liền là tiến hóa giả. Cảm giác thế nào? Cực kỳ biến thái, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Diệu Cửu Nhi dùng sức nói ra. Sư tôn, lần này cho ngươi thêm phiền toái. Diệu Cửu Nhi thần sắc hơi đổi, ngẩng đầu lên nhìn xem sở u. Tại đám đông hạ bại lộ mình là tiến hóa giả, phiền phức nhất định không nhỏ đi. Sư tôn có biện pháp không? Sở u thần thái không thay đổi, lạnh nhạt nói ra. Không có việc gì, việc này sẽ bị che giấu. Nhưng là ngay sau đó con mắt khẽ híp một cái. Hơn hết thật cần phải xử lý giải quyết tốt hậu quả, lời nói hội có chút phiền phức. Như vậy vậy nhất định sẽ chết người. Nếu như Hồng Hậu nói với chính mình nhất định phải thanh trừ một ít cái hiện trường người chứng kiến mới có thể đạt tới chân chính che giấu, như vậy nhất định hội hành động, vậy nhất định sẽ chết người. Diệu Cửu Nhi biểu lộ làm sâu sắc, thân thể lộ ra co quắp, nhẹ giọng nói ra. Sư tôn lại vì Đổ Nhi chùi đít, Đổ Nhi tốt vô dụng đây. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 57 chương 1139 trang viên nghênh đón hai vị ở khách sở u bên trong hơi động lòng. Diệu Cửu Nhi câu nói này thay lời khác tới nói, có phải hay không nếu như ta Diệu Cửu Nhi là tiến hóa giả, như vậy thì từ ta Diệu Cửu Nhi tới xử lý lần này chuyện phiền toái. Nhân chi thường tình, trên mặt một cười, đối với Diệu Cửu Nhi tâm tính không có cái gì mặt trái cái nhìn. Ai đều khát vọng lực lượng, bao quát hiện tại mình. Càng khát vọng lực lượng cường đại, không cần tự trách về sau tình huống tương tự nhiều nữa đâu. Một chút người trở thành tiến hóa giả, cảm giác toàn bộ thế giới đều có thể đi ngang. Thật là một đám ngu xuẩn, làm sao chết cũng không biết. Đầu này ngươi tốt nhất nhớ ký. Diệu Cửu Nhi bên trong hơi động lòng. Sư tôn lời này có phải hay không mang ý nghĩa đồng ý mình vậy có thể trở thành một cái tiến hóa giả? Nghĩ đến đây, nội tâm liền ngăn không được lần nữa thẳng nhảy dựng lên. Diệu Cửu Nhi cực kỳ thông minh, không hỏi cái gì ta không phải tiến hóa giả loại này bức thoái vị bên trong lời nói, mà là nhẹ nhàng ứng với. Ăn. Đổ Nhi nhớ kỹ. Người kia thế nào? Diệu Cửu Nhi chỉ phải là bị sở u sử dụng gì năng vung kích nam tử. Không phải nói nha thành ngu ngốc rồi. Ai sư tôn thế nhưng là nghiêm túc, đương nhiên là hắn cái kia ngu xuẩn trong đầu hiện tại một đoàn tương. Xe cũng không có từ biệt thự trang viên đại môn lái vào đi, mà là tiếp tục chạy tại chuyên môn trên đường lớn, cuối cùng từ khác một cái cửa nhỏ bên trong tiến nhập biệt thự trang viên. Diệu Cửu Nhi thì là mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn xem nơi này hết thảy. Đầu này cửa sau đường nhỏ cùng tĩnh mịch, hai bên đều là cao lớn cây cối, một mực kéo dài đến cuối cùng. Mà phần cuối thì là một tòa màu trắng kiểu dáng Âu Tây biệt thự. Hơn hết nhìn có chút cũ nát. Mái hiên cùng bên ngoài trên vách tường có dây leo màu xanh thực vật răng đầy. Khi xe khoảng cách kiến trúc càng ngày càng gần lúc, Diệu Cửu Nhi hiển nhiên phát hiện cái gì. Đối sở u một mặt ngạc nhiên nói ra. Ai? Sư tôn nơi đó có người đâu? Diệu Cửu Nhi nói không sai, biệt thự cửa chính xác thực đứng đấy một người. Người này chính là mới vừa rồi trở về. Sato Nami, đừng hỏi Nami là làm sao tìm được nơi này. Có Hồng Hậu phối hợp, cùng nàng bản năng cảm giác, hai loại phương pháp nàng đều có thể tìm tới sở vị trí chỗ ở. Lúc này Nami mặc mùa hạ, màu tím quần áo thủy thủ, Trong đầu tóc dài không có nóng nhiễm cũng không có kéo thẳng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ăn diện. Cả người phi thường tự nhiên. Khi nàng nhìn thấy lái vào tới cỗ xe lúc, nàng lộ ra hơi cười. Một đôi đáng yêu tiểu hổ răng lộ ra. Nhìn nàng thần thái kia, không biết người còn tưởng rằng đây là một cái ngây thơ xinh đẹp tiểu học muội đâu. Mà chính là xinh đẹp như vậy thanh thuần cô bé. Nó thân phận chân thật lại là cái quân dụng cấp cường đại người sinh hóa. Trên tay dính đầy máu tươi cùng nhân mạng ăn. Thấy được. Nàng trở về. Ha ha. Trên đường lúc Sở U liền biết được Hồng Hậu phát đến tin tức biết Nami đến đây. Là sư tôn người nào đâu. Diệu Cẩu Nhi từ nhìn thấy Sở U đến bây giờ. Nói chuyện một mực đều nhẹ giọng thì thầm. Cực kỳ ôn nhu cùng kính cẩn nghe theo. Thuộc hạ cán sự. Sở U thần bí một cười. Cũng là tiến hóa giả a, không kém bao nhiêu đâu, năng lực rất mạnh. Nami có cái tai hại cũng không cách nào bên trên thiên thế, cái này phàm là hóa người điểm giống nhau. Lúc này xe đi tới biệt thự bên ngoài cũng dừng lại. Khi Sở U xuống xe cũng sắp đi đến Nami trước mặt lúc. Nami khom người cúi đầu. Thanh âm tràn ngập vui sướng. Gặp qua chủ nhân. Có thể nhìn thấy Nami hoàn toàn không thấy một bên Diệu Cửu Nhi. Tựa hồ ở trong mắt Nami cũng chỉ có Sở U một người. Nói là đông doanh ngữ người đông doanh Diệu Cửu Nhi nghe hiểu được đông doanh ngữ. Một mặt ngạc nhiên. Sư tôn còn có đông doanh tiến hóa giả thuộc hạ là. Giới thiệu các ngươi một chút biết nhau. Về sau có thể là đồng nghiệp. Đúng Cửu Nhi. Vừa mới Nami nói cái gì Diệu Cửu Nhi. Nàng nói gặp qua chủ nhân đại nhân. Diệu Cửu Nhi lúc này khó tránh khỏi quái gì. Hai người này ngôn ngữ không thông là thế nào tiến tới cùng nhau hơn nữa nhìn bộ dáng Nami cực kỳ sùng bái sư tôn đâu. Lúc này chỉ gặp Nami dùng cực kỳ lạnh nhạt tiếng hoa nói ra gần nhất. Mới bắt đầu học tập. Nami thật là càng ngày càng biết điều. Tại hòa hợp mà hơi có vẻ xấu hổ giao lưu bên trong ba người đi vào tiểu trong biệt thự. Nami, ngươi ở chỗ này chờ ta. Là chủ nhân. Sư tôn. Thuộc hạ cán sự đều gọi hô sư tôn là chủ nhân sao ha ha. Liền cùng ngươi như thế. Đều có đối ta chuyên môn xưng hô. Tùy tiện. Đối với đám người đối với mình các loại xưng hô, Sở U cũng lười uốn nắn theo các nàng tốt. Sau đó Sở U mang theo Diệu Cửu Nhi tới đến trụ sở trong lòng đất. Ở chỗ này. Diệu Cửu Nhi thật là mở rộng tầm mắt. Thầm than sư tôn tại hiện thực thế lực cường đại ở chỗ này ngươi gặp được một cái lão bằng hữu. Sở U vừa đi vừa nói. Từ biệt thự thông đạo thẳng tới dưới mặt đất căn cứ. Như vậy thông hướng địa phương chỉ có một con đường. Cái kia chính là nhân loại sinh hoạt thất. Sẽ không dẫn đạo tiến vào khác phòng bên trong. Trong này đương nhiên là có cửa ngầm tồn tại thông hướng khác phòng. Lão bằng hữu 01234 vẫn là Diệu Cửu Nhi nghĩ như vậy. Sau đó hai người tiến nhập một cái phòng. Tại đẩy cửa một khắc này Diệu Cửu Nhi cảm nhận được cái cửa này có rất mạnh nặng nề cảm giác. Bên trong có một cái vận hành trạng thái cabin trò chơi. Còn bên cạnh có một cái xe lăn. Gian phòng này có chút nhỏ. Nhưng nên có thiết bị đều có. Sở trực tiếp đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Hắn biết hiện tại thiên thế bên trong không có có chuyện gì khẩn yếu. Từ khi đánh xuống Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm về sau hắn liền không có hướng người bên cạnh truyền đạt quá bất luận cái gì nhiệm vụ. Sở hiện tại tình trạng. Kỳ thật liền là tại yên lặng chờ cái kia chút vật thí nghiệm hài nhi trưởng thành một tháng. Một tháng về sau tình huống trở nên khác biệt. Nhưng là hiện tại tới nói tiến vào thiên thế thật không có khẩn cấp tính. Cabin trò chơi mở ra. Nhưng là đang đánh mở một khắc này. Sở U con mắt khẽ hít một cái. Bởi vì có hai đầu cơ hồ mắt thường khó mà nhìn thấy dây nhỏ từ nơi này bắn đi ra. Trong đó một đầu dây nhỏ trói chặt bên cạnh Diệu Cửu Nhi chỗ cổ tay. Nhưng nhìn Diệu Cửu Nhi phản ứng, nàng tựa hồ còn không có phát giác ra được. Mà đổi thành một đầu dây nhỏ đương nhiên là bắn hướng mình, hơn hết cũng là bị niệm lực cho cản trở. Những dây nhỏ này vô cùng có nhu tính cùng tính bền dẻo. Sở U biết Cái này dây nhỏ còn có cắt chém năng lực, hiện tại chỉ có đảm thai tính Ninh bên trong hơi động lòng. Như vậy thì hội thanh diệu cửu nhi cổ tay cho hoàn chỉnh vung vứt cắt đi. Cực kỳ tinh tế giờ khắc này. Cabin trò chơi mới vừa vặn mở ra 1/3. Tựa hồ dây nhỏ chủ nhân đã từng cảm thụ qua sở ao niệm lực đặc tính. Lập tức biết bên ngoài là người một nhà lúc. Hai căn dây nhỏ lại lặng yên không một tiếng động nhanh chóng thu hồi đi vào. Sau đó sở u cùng diệu cửu nhi liền thấy đảm thai tính Ninh nằm ở bên trong, con mắt mở ra nhìn xem mình hay. Đảm thai tính Ninh ngồi lên, nàng vẫn không cách nào giống người bình thường như thế đứng lên. Tiểu tứ, ta bên cạnh vị này ngươi quen thuộc. Nàng liền là diệu cửu nhi. Vị này đâu? Liền là 01234. Sở u tại chỗ làm giới thiệu. Đang nói chuyện quá trình lúc đảm thai tính Ninh liền cùng diệu cửu nhi quan sát lẫn nhau. Khi sở a nói dứt lời về sau, đảm thai tính Ninh đầu tiên là xứng sờ, ngay sau đó đối diệu cửu nhi bình tĩnh một cười. Sau đó nhìn về phía sở u đối nó đưa ra hai tay. Ý kia hết sức rõ ràng. Liền là ôm ta giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 57 chương 1140 tương lai hồng hậu đợt thứ tư ôm ta nói chuyện. Ngay sau đó đảm thai tính Ninh tiểu xảo môi mỏng hết lần này tới lần khác còn có chút cong lên. Diệu cửu nhi sau khi thấy bên trong hơi động lòng, biểu lộ khóe miệng vậy có chút câu lên, giống như cười không phải cười, có chút nghiền ngẫm nhìn xem đảm thai tính Ninh. 01234 đây là cho mình ra oai phủ đầu vẫn là ở trước mặt mình tranh thủ tình cảm. Vẫn là tuyên thể địa vị, chỉ là cách này không yêu nói cười không quen biểu đạt băng cô bé nó tranh thủ tình cảm phương thức. Vậy thật là đặc biệt cùng vụng về đâu, sở u cũng là xứng sờ. Mặc dù cách này mấy ngày hai người quan hệ mập mờ không ít. Ôm lại ôm sờ lại sờ. Nhưng là giờ phút này đảm thai tính Ninh làm ra lần này trong động tác tâm vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn xem đảm thai tính Ninh ánh mắt, sở u cũng không do dự chỉ là hơi chù trừ. Một chút liền đưa ra hai tay. Thanh đảm thai tính Ninh từ cabin trò chơi ôm lúc. Đảm thai tính Ninh lập tức hai tay ôm lấy nam nhân cổ. Khi quay người muốn thanh đối phương đặt ở xe lăn lúc. Tại quay người một khắc này. Đảm thai tính Ninh tựa vào sở u trên bờ vai. Rất thân mật. Con mắt trong bình tĩnh ẩn có gợn sóng nhìn xem sở u sau lưng diệu cửu nhi. Diệu cửu nhi vẫn như cũ mang theo giống như cười không phải cười biểu lộ nhìn đối phương. Chỉ là giờ khắc này không biết làm sao. Dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, đồng thời nội tâm lại là nghĩ đến tầng sâu vấn đề. Cái này băng cô bé. Lúc nào yêu sư tôn làm sao ở trong ga me thể hội không cảm giác được, nghĩ tới đây diệu cửu nhi nội tâm thở dài. Đều là nữ nhân. Nhìn không thấu. Đồng thời một tia để nàng cảm thấy sợ hãi cô độc ẩm ẩm dâng lên. Cảm giác này liền cùng trước đó một người tại khách sạn lúc. Không chỗ nương tựa sợ hãi sống qua ngày cảm thụ như thế. Diệu cửu nhi rất sợ cảm giác này. Thanh đảm thai tính Ninh đặt ở trên xe lăn. Sở A nói ra, tính Ninh cũng là tiến hóa giả. Ngươi liền ở tại căn phòng cách vách đi. Các ngươi hai cái cũng tốt có cái bạn. Cửu Nhi có cái gì liên quan tới tiến hóa giả không hiểu chuyện ngươi có thể hỏi tính Ninh. Tính Ninh, ngươi chờ chút mang Cửu Nhi làm quen một chút tình huống, các ngươi nhiều giao lưu đi, ta còn có việc. Sở U ầm ầm cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu. Lập tức nói như thế. Trước để cho hai người quan hệ hòa hợp lại nói. Đồng thời diệu cửu nhi vừa tới đây vậy nhất định phải có cái quá độ giai đoạn. Phong cảnh bên ngoài không sai, đi. Nói xong, sở u liền rời khỏi nơi này. Đường cũ trở về. Đi vào phía trên biệt thự bên trong. Tại trong một cái phòng sở u gặp được Sato Nami. Nữ hải tử này thật là chịu được nhàm chán. Làm một cái quân dụng cấp người sinh hóa. Phương diện này là nhận qua huấn luyện. Lúc này Sato Nami an vị ở giường xuôi theo một bên. Cũng không có nhìn điện thoại. Liền ngồi như vậy không nhúc nhích. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi nhìn đến mình lúc đi vào. Trên mặt mới giơ lên hơi cười. Trong mắt có hào quang. cho người ta một loại cả người đều sống lên. Nami đứng lên tới. Chủ nhân. Lần này Nami là dùng tiếng Hoa nói ra, âm điệu có chút khác biệt. Sở U một cười, đưa tay đặt ở đối phương trên bờ vai, Nami lập tức hiểu ý, lại ngồi xuống. Nhìn xem một thân quần áo thủy thủ cô gái xinh đẹp Nami. Sở U lấy điện thoại di động ra. Tại đối diện trên ghế ngồi xuống. Đối phương siêu tự nhiên bộ môn mạnh không mạnh trong điện thoại di động vang lên hồng hậu phiên dịch âm thanh. Nami gật gật đầu. Cường đại. Tại đánh giết người cuối cùng lúc. Ta lọt vào vòng vây mai phục. Cầu tử nhất sinh. Nami thanh âm nói rất bình thản, thậm chí một câu mang quá, thần tình kia nhìn có chút làm cho đau lòng người. Hồng hậu, nói như vậy siêu tự nhiên bộ môn đã tham gia hoàng gia sự vật. Lần này sở đối điện thoại di động nói ra. Là, bọn hắn khả năng đã nhận ra sự tình không thích hợp. Với lại Nami bộ dáng đã bị bắt được. Ta cho rằng đã cùng Đông Doanh phương diện lấy được liên hệ. Cả cái sự tình chân tướng đang bị đối phương làm rõ. Nghe được kiểu nói này, sở u nhíu mày. Có khả năng hay không hồi thôi diễn đến trên người của ta không bài trừ khả năng này. Hơn hết từ đường dây khác cùng khu vực thực lực phân bố đến xem. Chí ít tại ta thu hoạch được trong tin tức. Còn không nhìn thấy đối ngươi có chỗ lòng nghi ngờ. Bọn hắn thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu như bị phát hiện. Ta muốn hay không chạy trốn đây là nhất định phải. Thực lực ngươi quá yếu. Không cách nào cùng đối phương địch nổi. Ta đã tính toán ra xấu nhất dự định. Đến lúc đó chỉ có thể ngốc trong căn cứ ở dưới mặt đất. Đáy biển còn có một cái lặn xuống nước khí. Nếu như căn cứ bị phát hiện đồng thời bị công phá. Đến lúc đó các ngươi có thể tiến vào lặn xuống nước khí chuyển di. Sở u ngón tay có tấu đang ghế dựa đang động lấy. Nghe đến đó mắt sáng lên. Nói ra. Nếu như bọn hắn thật hoài nghi đến trên đầu ta. Như vậy đến lúc đó. Liền vận dụng hồng hậu đợt thứ tư A. Trong điện thoại di động truyền đến hồng hậu nghi hoặc thanh âm. Hồng hậu đợt thứ tư liền là toàn cầu ngắt mạng cắt điện nhiễu loạn vận chuyển trật tự tiếp tục bao lâu mãnh liệt cỡ nào mãnh liệt cỡ nào đương nhiên là càng liệt càng tốt. Tiếp tục bao lâu cái này đến lúc đó đang nhìn a ít nhất phải thanh nhằm vào chúng ta người toàn bộ giải quyết bất kể là ai sở u giải quyết dứt khoát nói ra. Sở u biết. Đợt thứ tư ảnh hưởng phi thường lớn. Toàn cầu đều đem lâm vào náo động. Ở kiếp trước thời kỳ này. Đợt thứ tư qua đi nhân loại nhân khẩu nghe nói giảm 10% trong này đối toàn cầu thế lực khắp nơi tiến hành một cách toàn diện. Hệ thống tính đại thanh tẩy giao đấu song phương đương nhiên là đại biểu hồng hậu nhất phương thế lực mới. Cùng một cách khác trật tự cũ thế lực. Chỉ là đợt thứ ba muốn ở kiếp trước 6 năm sau mới hồi áp dụng. Với lại một lần kia ở mức độ rất lớn là hồng hậu tự chủ phát động. Làm đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo. Khi nó muốn làm một chuyện lúc, bình thường đã làm toàn diện cân nhắc. Sự tình hồi hướng phía dự toán kết quả phương hướng tiến hành. Nhưng là lần này nếu quả thật áp dụng lời nói, cái kia lại khác biệt. Bởi vì lần này từ sở quấy nhiễu, cường độ cùng bền bỉ đều có thể khác biệt. Ảnh hưởng đương nhiên cũng liền khác biệt. Lúc này con mắt nhìn xem Nami. Sở U tiếp tục nói. Không nói cái này. Ta muốn làm một cái thí nghiệm nói xong cũng vận dụng niệm lực che giấu tín hiệu. Chỉ gặp sở u dựa theo lần trước phương pháp. Dùng niệm lực tại tay mình cổ tay chỗ mở một cái lỗ hồng. Lập tức có máu tươi tràn ra. Một màn này để đối diện Nami nhìn ngây người. Thần sắc kinh ngạc. Yết hầu chỗ càng là nuốt nước miếng một cái. Nói thực ra nàng thật đói. Khi sở u hướng Nami vấy vấy thu ra hiệu muốn hút máu lúc. Nami đứng lên tới qua tới quỳ xuống. Hai tay nâng sở u cái tay kia. Thần thái kia tư thế giống như là tại nâng nâng một kiện cực kỳ vật phẩm quý giá. Khi Nami con mắt cùng sở u đối mặt về sau. Nami liền thấp mí mắt. Động tác nhu hòa hé miệng. Ngậm lấy cổ tay vết thương. Bắt đầu hút máu. Giờ khắc này sở u cảm nhận được tự thân huyết dịch tại sói mòn cảm giác này phi thường kỳ dị. Qua một lúc lâu, sở A nói ra, đủ. Nami lúc này mới lưu luyến không rời buông ra miệng, thần thái kia bộ dáng một bộ ta thật còn không có ăn no. Trong quá trình này, Sở thi triển niệm lực tiến nhập Nami thân thể. Niệm lực ý chí là kiểm tra đối phương năng lượng trạng thái thân thể. Kết quả kiểm tra là giờ phút này Nami, nó nhu cầu năng lượng phi thường lớn. Sở U có loại cảm giác khi Nami bị cho ăn no lúc, khả năng nàng tiến hóa dị năng đem sẽ có đột phá. Trước mắt trang viên này mình có cường đại chiến lực bên ngoài, đảm thai tính Ninh chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tính một cái. Nàng tại thiên thế dị năng ước định đẳng cấp chỉ là bạch oải hai tinh cấp, những người khác cũng không được. Sato Nami có thể nói là ngoại trừ mình bên ngoài, chiến lực mạnh nhất, không chỉ có thể lực cường đại, trạng thái thân thể tốt, chân chính chiến đấu chém giết kinh nghiệm phong phú, có thể nói như vậy. Nếu Sato Nami là bạch oải ba tinh cấp, tại một đối một tình huống dưới, nàng có thể đánh giết tuyệt đại đa số tiến hóa giả bạch oải bốn tinh, năm tinh, thậm chí đều có thể miễn cưỡng một trận chiến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 57 chương 1141 thí nghiệm cùng phản hồi. Khi biết được Nami trở về cũng nghe được Hồng Hậu báo cáo về sau, Sở U ý thức được có thể vì hắn làm đen sự tình, trước mắt chỉ có Nami một cái. Với lại Nami cực kỳ quý giá, nàng là quân dụng cấp sinh hóa giới sản phẩm mới nhất loại, tập hợp đông doanh phương diện các loại hắc khoa kỹ, đồng thời lại cùng tự thân phát sinh gặp nhau. Tự thân sinh hóa trạng thái lần nữa phát sinh trọng đại đột biến, cái này để Nami trưởng thành tiềm năng đại thần khuyết chương sâu mấu chốt nhất. Vẫn là Nami nhận chủ, nàng tuyệt không sẽ phản bội mình. Trong này tồn tại mấu chốt nào đó nhân quả sinh mệnh liên hệ. Điểm này Sở U từ Nami trong thân thể trạng thái cảm nhận được điểm này. Khi niệm lực tiến vào Nami trong thân thể lúc, có thể rõ ràng cảm giác được Nami trong cơ thể năng lượng thừa số đối với mình phát ra thân mật tín hiệu, mở rộng cửa lòng để cho mình niệm lực điều tra. Như thế một cái thuộc hạ nên phải thật tốt nuôi dưỡng. Ngồi xong, Sở U chỉ vào giường nói ra, sau đó Nami liền ngồi ở mép giường, con mắt nhìn xem mình. Cái gì cũng không nên nghĩ. Câu nói này Sở U dùng niệm lực ý chí trực tiếp nói cho Nami trong đầu. Đây không phải lời nói, mà là một loại ý chí tin tức. Rất rõ ràng Nami cảm giác được cũng hiểu ý chí tin tức. Gật gật đầu, ăn chạy không bản thân. Mở rộng cửa lòng Nami lại là gật gật đầu. Này im sau một khắc Sở U nhắm mắt lại, niệm lực đột nhiên phóng xuất ra, toàn bộ tiến nhập Nami trong thân thể. Mà cố niệm lực này ý chí thì là sinh ra niệm lực ý nghĩ này là tại chỉ từ biết được chúng diệu tử nhân cách về sau. Sở U liền nghĩ đến điểm này. Hồng hậu hôi hậu đều cần một bộ niệm lực tiến hóa giả thân thể, mà niệm lực lại là cường đại như vậy thật. Niệm lực phi thường cường đại. Phương diện này Sở U có quyền lên tiếng nhất. Như vậy đã muốn sáng tạo niệm lực tiến hóa giả, như vậy có thể hay không thanh vật thí nghiệm hài nhi đều biến thành niệm lực tiến hóa giả đâu? Hiện tại liền hay là thí nghiệm, mà đối tượng liền là Nami. Mà Nami trạng thái thân thể rất tuyệt, có thể có được rất nhiều hữu dụng tin tức. Khi niệm lực ý chí biến thành ý tưởng như vậy lúc, niệm lực tách ra, một bộ điểm tiến nhập Nami não bộ, một bộ khác điểm thì là xâm nhập Nami toàn thân. Tại Nami não bộ niệm lực thì là đang tìm cách nào đó khu vực, hoặc là nói tại kích thích đại não dùng cách này tới đả thông kỳ lạ não bộ lãnh vực thần bí. Mà đổi thành nhất phương niệm lực thì là tại Nami trong cơ thể toàn thân kích hoạt lấy Nami năng lượng thừa số. Đây là một loại song trọng kích thích, mắt liền là khiến cho Nami có được niệm lực năng lực tiến hóa liên tục không ngừng tin tức phản hồi đi ra. Liên tục không ngừng niệm lực tiêu hao, không thể nhận thấy mồ hôi dịn liền đi ra. Mà lúc này Nami đã nhắm mắt lại, trước đó hút Sở U cái kia chút máu, nó máu bên trong năng lượng vậy đang nhanh chóng tiêu hao. Bởi vì năng lượng thừa số kích phát cần Sở U huyết dịch năng lượng đến bổ sung, Điểm này Sở U cảm thụ nhất là rõ ràng nguy rồi. Nami trước đó nhưng không có bị cho ăn no, vì sao á không cho Nami cho ăn no? Đây là bởi vì lại uy xuống dưới tự thân trạng thái liền hồi xuất hiện nguy hiểm. Nami trong cơ thể hai bộ điểm niệm lực cũng không thể gãy mất, bởi vì đây là niệm lực bản thân phân biệt bản thân lựa chọn tiếp cận nhất mục tiêu phương pháp. Niệm lực ý nghĩ triển khai đồng thời, niệm lực liền hóa thành hai bộ điểm, mà hai bộ điểm lại tồn tại tất nhiên liên hệ. Mà bây giờ Nami trong thân thể năng lượng bị niệm lực kích hoạt thiêu đốt về sau, sau khi xuất hiện tục không còn chút sức lực nào tình huống, lúc này niệm lực phản hồi lần nữa truyền đến. Không được tiếp tục như vậy nữa. Nami trong cơ thể năng lượng đem bị hao hết không còn. Không có năng lượng chèo chống, Nami làm một cách người sinh hóa. Đem hồi xuất hiện sinh mệnh suy kiệt nguy hiểm Sở đình chỉ niệm lực chuyển vận. Vậy bởi vậy Nami trong thân thể năng lượng đình chỉ kích hoạt cùng tiêu hao. Não bộ niệm lực từ đầu đến cuối không có mở ra cái kia đạo môn. Sở U cao mày. Trong đầu đang suy nghĩ ban đầu là làm sao cho chúng diệu tử gieo xuống niệm lực, lúc ấy tình huống. Là niệm lực tiến nhập một loại tinh thần trong đường hầm. Chúng diệu tử bởi vì không chịu nổi thống khổ bị hệ thống cưỡng chế lô. Tại gãy mất một khắc này, cái kia bộ phận niệm lực lưu tại đối phương não bộ bên trong. Lúc ấy niệm lực ý chí tràn ngập táo bạo mặt trái ý nghĩ. Đây cũng là dẫn đến chúng diệu tử nhân cách biến thành dạng như vậy. Trên thực tế chúng diệu tử lúc ấy ở vào trạng thái ngủ. Niệm lực có thể dừng lại tại đối phương trong đầu cũng là cái này một cái nhân tố. Cho tới chúng diệu tử nhập ma trạng thái lúc xuất hiện u dạ hình ảnh. Trong này tràn đầy khó có thể tin kỳ dị. Cũng tại lúc này, Nami trực tiếp ngã xuống. Tại ngã xuống giường một khắc này Nami mở mắt. Trong mắt có chút mê ly cùng suy yếu. Miệng bên trong phát ra vô ý thức rên rỉ. Sở U đứng lên. Nhíu mày nhìn xem Nami. Hắn biết cho lúc trước Nami bổ sung huyết dịch năng lượng đều tiêu hao sạch sẽ. Lại nhận niệm lực kích thích dẫn đến nguyên bản trong thân thể năng lượng tiêu hao cùng não bộ năng lượng tiêu hao. Có thể nói hiện tại Nami trạng thái so trước đó còn muốn không bằng. Mà người sinh hóa đặc tính là đặc thù, nhất định phải bổ sung năng lượng, không phải hiện tại Nami liền đem lâm vào nguy hiểm, đồng thời tiếp tục chuyển biến xấu. Đã không thể lại tiếp tục uy máu. Không nói Nami bản thân liền đối huyết dịch nhu cầu cực kỳ to lớn, tự thân tình huống cũng làm không điểm này. Sở U cứ như vậy nhìn xem Nami, trong thần sắc có vẻ kỳ dị lóe ra. Mà lúc này Nami trong mắt có chút thanh tỉnh. Ánh mắt tập trung tại Sở U trên mặt. Suy yếu nói ra. Tốt. Thật đói. Nami lời nói bị niệm lực cho chuyển hóa. Sở U hiểu Nami ý tứ. Nói cách khác. Từ che đẩy hồng hậu về sau hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại bên trong. Sở U một mực tại tiêu hao niệm lực. Bây giờ nên làm gì, mình kho máu cũng không có huyết dịch đảm thai tính ninh, thế nhưng là mỗi ngày uống vào đâu. Cao mày đi lại mấy bước, sau đó cúi người đi cùng Nami khuôn mặt chỉ có nửa thước khoảng cách. Mà Nami thì là hơi mở to hai mắt, thanh tỉnh chi ý càng thêm rõ ràng, hơn hết lại là kinh ngạc nhìn xem mình. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Nami không nói gì thêm. Tại cùng Sở U đối mặt quá trình lúc, nàng tựa hồ đã nhận ra đối phương một loại nào đó cảm xúc, hoặc là từ Sở U trong mắt nhìn ra cái gì. Giờ khắc này Nami thần thái phát sinh biến hóa, đó là một loại nữ tính ôn nhu lại cất giấu một phần cẩn thận. Nơ to à, nơ to à, bên trong lại muốn bộ dáng. Đồng thời thân thể vô ý thức giật giật. Sau đó Nami vươn tay ra nhẹ nhàng nắm tay đặt ở Sở U trên mặt. Lại nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lau khô đối phương trên mặt mồ hôi. Cùng lúc đó Sở U lồng ngực có chút chập trùng, xuất khí rõ ràng lớn chút. Lại duỗi một tay ra thông đồng tại Sở U phần gáy chỗ cũng hơi dùng sức bắt đầu. Nami động tác vô cùng rõ ràng biểu đạt nàng muốn càng tiếp cận trước mặt nam tử. Sở chậm rãi hạ xuống thân thể cùng Nami thân thể càng ngày càng tiến, càng ngày càng gần. Niệm lực đã lặng yên không một tiếng động tiến vào Nami trong thân thể, cảm thụ được thân thể đối phương trạng thái. Đối phương đang phát tán ra mãnh liệt khao khát năng lượng tin tức. Thật sự nếu không đạt được năng lượng bổ sung, đem hội tiến vào suy kiệt trạng thái. Khi Sở U cùng Nami chóp mũi cùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng chạm về sau, Nami nhẹ giọng suy yếu nói ra: "Chủ nhân, muốn giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý."